Đợi mẹ động được hơi mệt chút, Tần Thụ vùng eo lại bắt đầu dùng sức, cũng dần dần tăng nhanh quất cắm tốc độ. Mẹ lỗ thịt miệng hai miếng nguyên bản non mịn lúc này đã nhồi máu đầy đặn, môi mật cũng tùy theo hắn rút ra đút vào lật tiến nhảy ra, mang theo âm đạo đại lượng nóng hừng hực màu trắng sữa dâm sữa tuôn chảy mà ra. Mẹ hai tay phí công bắt lấy hai bên cạnh, giống như cầu quỳ sấp tại bàn trà phía trên, cao ngất cặp mông cấp tốc lắc lư, Tần Thụ nhất luân mãnh quất cấp bách đưa, bụng va chạm tại mẹ cực giàu có co giãn mông lớn phía trên, đánh khởi một trận 333 cấp bách vang. Mẹ liều mạng nâng đẹp vô cùng mông phối hợp Tần Thụ cuồng mãnh xông pha, cả người run rẩy, trong miệng a, nũng nịu rên rỉ, lại bị cắm vào gần trăm phía dưới về sau, âm đạo thịt mềm một trận kịch liệt co lại, thật chặt ngút ở Tần Thụ dương vật, một cỗ nóng hầm hập âm tinh cấp tốc tuôn đi ra, tưới vào Tần Thụ quy đầu phía trên, lần thứ ba tính giao cao trào khoái cảm đánh mẹ thân thể yêu kiều từng đợt co giật run rẩy. Tần Thụ cảm thấy côn thịt bị mụ mụ âm đạo kẹp quá chặt chẽ, đỉnh tại miệng tử cung quy đầu lỗ tiểu bị âm tinh bỏng đến một trận tê dại, mẹ tử quan hoa tâm thật chặt co lại hút mút đại quy đầu, làm Tần Thụ có một loại nói không ra thoải mái vui sướng. Sau Tần Thụ đem mẹ quỳ gối tại bàn trà thon dài chân đẹp cũng nhanh, hơn nữa đem mẹ mông lớn hai bên mông thịt giòn cùng một chỗ, như vậy cũng làm mẹ âm đạo đóng chặt đến cực hạn. Mẹ vốn là bị Tần Thụ thô cứng côn thịt quất cắm đến cơ hồ ma túy âm đạo đột nhiên lại gia tăng độ nhạy cảm, vì thế cũng cố gắng kẹp chặt chân đẹp, mông lớn dùng sức về phía sau chấn động lấy phối hợp Tần Thụ chiêu đùa, không vài cái mẹ liền run run kêu ra tiếng, không, không nên như vậy, a, nhân gia thủ, nha, chịu không nổi, a, khoái cảm một trận nhận lấy một trận xâm nhập, xung kích được mẹ ngất xỉu, âm đạo cùng tử cung đồng thời truyền đến từng trận rung động. Mẹ rất nhanh lại bị Tần Thụ mang lên tân nhất luân cao trào. Nhìn đến mẹ dâm đãng kịch liệt phản ứng, cảm nhận đến mẹ âm đạo mịch thịt giật giật, Tần Thụ hít sâu một hơi hưng phấn điên cuồng mà rất nhanh rút ra đút vào, mẹ tại hắn co lại mãnh liệt cắm mạnh vào hạ cũng lay động trắng mập cặp mông phía trên hạ phập phồng sau này đón đưa. Hiểu rõ lỗ lồn lửa nóng trắng mịn, Tần Thụ liên tục quất cắm hơn 100 phía dưới, mẹ tác lại lần nữa đạt tới cao trào, âm tinh ném lại quăng. A, Tần Thụ tốt lão công, ta, ân, van cầu ngươi, nhân gia không được, muốn bị giết chết, ta, liên tục vài lần cao trào đã để mẹ sức cùng lực kiệt, suy yếu cầu xin. Làm sao có khả năng không được, kỳ di thực nại địt, mặt khác ta còn không có bắn, nghẹn sẽ rất khó thụ. Tần Thụ một bên từ chối mẹ lời nói, một bên lại đem mẹ ôm lên bỏ vào phía sau đơn độc nhân trên ghế sofa, làm mẹ thon dài chân đẹp phân biệt đặt tại sofa trái phải hai bên tay vịn phía trên. Như vậy mẹ phần hông giang rộng ra, ẩm ướt đát đát bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ ra, miệng lỗ lồn giống như miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, không hề phòng ngự chờ đón Tần Thụ tiếp theo luân tấn công. Không cần, cầu ngươi, nhân gia thật, thật không được, ta. Nhìn mẹ điềm đạm đáng yêu bộ dạng, Tần Thụ lộ ra một tia dâm tàn nụ cười, song tay đè chặt mẹ còn tại tùy theo thân thể co giật không ngừng phát run no đủ vú thịt, quỳ đầu nhắm ngay mẹ chợt trương chợt đóng lỗ lồn miệng hung hăng cắm vào làm đi vào. Trải qua Tần Thụ thời gian dài như vậy quất cắm, tăng thêm mẹ mẫn cảm thân thể vài lần cao trào chảy ra âm tinh dâm thủy, mẹ chưa quá 33 khai phá quá vài lần chặt chẽ âm đạo, vẫn để cho Tần Thụ thoải mái tiến vào. Tần Thụ mông thúc một cái, ngay ngắn đại côn thịt một chút đẩy ra âm đạo xâm nhập vào mẹ tận dưới đáy bưng, sau đó liền là một trận hùng hổ cắm vào. To dài đại côn thịt giống như chim diều xoay quanh, lao xuống, một chút va chạm rất nhanh liền làm mẹ thở gấp. Tê dại nở sau sảng khoái làm cho mẹ tay chân hỗn độn đong đưa, nàng hai tay trèo cao quá lung tung nắm lấy sofa dựa vào lưng, hai đầu chân đẹp phân biệt mâm đặt ở sofa tay vịn phía trên, hạ thân cố gắng nâng lên đem lỗ thịt của mình tận lực trình cấp người xâm lăng hưởng dụng. Tần Thụ hai tay nâng mẹ mông, quy đầu nhắm ngay ướt đẫm mật động rất nhanh chui vào lại rút ra, trong phòng khách lại lần nữa phiêu đầy phốc xích. Phốc xích, tiếng giao hợp, mẹ cắn môi, giơ cao dâm mỹ bộ phận sinh dục chịu đựng Tần Thụ gian dâm. Tần Thụ dương vật bị huyệt dâm ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm tầng tầng bao bọc, mềm mại mật động chặt khít ấm áp, gắt gao bóp chặt côn thịt ma sát quấn quanh. Tần Thụ chuyển động côn thịt đầy đủ ma sát mẹ nộn trượt âm nhục bức tường, đồng thời thô giáp lông mờ u cũng tại bên ngoài ma sát mẹ nhồi máu xương tấy hòn le cùng trụi lùi bộ phận sinh dục, mẹ kéo căng thẳng tắp thân thể yêu kiều chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, làm thân thể yêu kiều càng thêm trơn bóng gợi cảm, mắt phượng mê ly, miệng thơm đại trương. Như vậy tại trên ghế sofa địt mấy chục phía dưới sau đó, Tần Thụ không còn cường công cấp tiến, mà là mỗi lần đem côn thịt đẩy mạnh đến còn có 1/3 lộ lúc ở bên ngoài liền dừng lại đến tinh tế thăm dò, thẳng đến lại tiến về phía trước liền cảm giác lực cản đột nhiên gia tăng, tầng tầng nhăn nheo càng ngày càng dày đặc, mãnh liệt chen ép cảm theo quy đầu truyền đến. Tần Thụ biết cùng lần trước tại vệ sinh ở giữa giống nhau, quy đầu đã thăm dò vào mẹ miệng tử cung. Ân, không cần, nhân ra không, không được, a, đừng nữa đi vào. Cảm giác được Tần Thụ rất gần đột nhiên đình chỉ, âm đạo chỗ sâu vừa mềm vừa tê, toàn thân bùn rùn không sức lực. Mẹ cho rằng Tần Thụ cuối cùng vòng qua chính mình, nỗ lực thở gấp nói. Kỷ Di, còn nhớ rõ lần trước bị ta địch vào tử cung cảm giác sao? Biên tướng hai tay chậm rãi trượt đến mẹ eo nhỏ hai bên, Tần Thụ cười xấu xa hỏi, lần trước chính là ngoài ý muốn, hôm nay mới chịu làm Kỳ Di tinh tế thưởng thức tử cung gian mùi vị. Ân, cái gì, không muốn, a, a, a, mẹ một đôi tầm mắt đã có một chút tan rã mê ly, mắt đẹp đối đầu Tần Thụ hiện lên dâm tà hào quang mắt đen, ngắn ngủi còn sót lại lý trí chớp mắt minh bạch cái gì, có thể không đợi mẹ nói xong, Tần Thụ hai tay chặt chẽ chế trụ mẹ eo nhỏ phát lực. Bờ mông về phía trước dùng sức thúc một cái, quy đầu đột nhiên phá tan chen ép mãnh liệt bình cảnh, tại bên ngoài một phần ba côn thịt lại có một nửa trọi vào nóng rực mật động nội. Tùy theo lần này phá quan đột nhập, chứng đụng vào mẹ đáy chậu phía trên phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, mẹ bị thống được mạnh mẽ ngửa về sau một cái, tóc dài đen nhánh như thác nước về phía sau ném đi, tứ chi quấn lấy Tần Thụ thân hình, giảo mỹ thân thể bị Tần Thụ hữu lực chen ép, ma sát. Cảm giác được cắm vào tử cung về sau, Tần Thụ xông pha tốc độ cũng không rất nhanh, nhưng mỗi lần xuất nhập đều là xoay tròn tiến, xoay tròn ra, côn thịt rút ra khi đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, đem bên trong đỏ tươi thịt mềm nhảy ra, cắm vào khi tắc đem hồng phấn mềm mại môi mật nhét vào bí động, côn thịt tải trào ra đại lượng dâm dịch mật động bên trong xuyên cắm vào, phát ra dễ nghe xì xì âm thanh. Mẹ đẩy đà trơn trực mỹ thịt tùy theo Tần Thụ rút ra đút vào động tác trái phải đong đưa, Tần Thụ hai tay hữu lực vuốt ve mẹ ngạo nhân to lớn vú thịt. Biến thành nàng không tự chủ sóng vỗ chồng chất, thân thể hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng, mượt mà mông hông dơ cao đến, mắt đẹp trắng dã, ai sóng âm ngâm a. Ta, ân, không, thật không được, ngươi không muốn chuyển, ta, Tần Thụ dần dần tăng nhanh quất cắm tiết tấu, mẹ lỗ lồn giống như giật rung động, dâm thủy chảy ra, côn thịt tại bên trong hoạt động khi phát ra chít chít âm thanh, phối hợp mẹ miệng nhỏ liên tục không ngừng như có như không thở ra. Hai nơi dâm thanh hợp tại cùng một chỗ nghe thấy chi làm người ta tao mị tận xương. Tại Tần Thụ lại cứng lại dài dương vật đâm đâm, mẹ non mềm tử cung hoa tâm bị chọc vào một cái chậm rãi mở ra, mật động kẹp chặt côn thịt lực lượng bắt đầu tăng lớn, giống như muốn đem côn thịt bấm giống nhau, làm cho côn thịt tại âm đạo bên trong mỗi động một cái đều dị thường khó khăn, miệng tử cung dần dần thích ứng sau liền đem toàn bộ đại quy đầu bọc lại, khi tùng khi nhanh hút ngút. Cảm nhận đến mẹ âm đạo truyền đến khác thường, Tần Thụ biết mẹ lại muốn đến cao trào, duỗi tay nắm chặt mẹ như gợn sóng lay động đầy đặn nhũ phong, đem tròn trịa rất to lớn vú bóp đến cơ hồ biến hình, ngón tay như muốn khảm tiến mẹ bộ ngực giống như, tuyết trắng vú thịt theo ngón tay ở giữa bị chen lấn toát ra. Côn thịt tắc thẳng tiến thẳng ra dùng sức quất cắm, hạ hạ đánh về phía mềm mại hoa tâm, quy đầu xuyên qua miệng tử cung hẹp lỗ, thẳng đến tử cung nội bộ. Ba, ba, ba, Tần Thụ hạ thân không ngừng va chạm mẹ bụng khe mông. Côn thịt tại lỗ lồn bên trong tàn sát bừa bãi xâm phạm, cảm nhận tường thịt chật trội hình thành ấm áp bị bao dung cảm giác, làm Tần Thụ vạn phần hưởng thụ. A, không muốn, nhân ra tốt chua, a, tốt vất vả, mẹ ấm áp nóng ẩm lỗ lồn lại một lần nữa mãnh liệt co lại, đậm đặc xâm thủy đổ đến Tần Thụ quy đầu thượng nha. A, a, nha, không muốn, a, ta muốn, bị giết chết, nha, đến Kỷ Di, chúng ta đổi tư thế. Tần Thụ cố gắng nữa quất cắm mười mấy phía dưới về sau, đem mẹ thon dài chân ngọc sơ lên đến, cho đến dán sát vào bụng của nàng, tay cầm ở no đủ vú xoa bóp, côn thịt thật sâu cắm đi vào, làm mẹ có thể đầy đủ lĩnh hội côn thịt nhiệt độ cùng độ cứng. Điên cuồng quất cắm làm mẹ lỗ lồn co lại được càng ngày càng kịch liệt, Tần Thụ thấy thế tăng nhanh tần suất, một cái chiều mẹ tử cung đánh tới. Mẹ mông lớn bị mang được dơ cao lại rơi xuống, cặp vú cao ngất tùy theo tuyết trắng thân thể lắc lư phía trên hạ tung bay. Tần Thụ dùng miệng thay phiên ngầm hai khỏa đầu vú mút lấy, mẹ càng là dễ chịu không chịu nổi, đầu ngửa ra sau, đen nhánh mồ hôi ẩm ướt xinh đẹp tuyệt trần tóc dài hỗn độn che khuất gương mặt xinh đẹp, hổn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa, thật nhỏ nhanh trượt lỗ lồn chỗ sâu vô số tiểu nếp thịt bọc lấy côn thịt lại ép lại kẹp. Nha, nha, ta, nhẹ chút cầu ngươi, ta, giết chết ta, nha, không muốn lại, mẹ bị Tần Thụ chọc vào dâm đãng kêu la ngâm nga. Miệng tử cung giống như miệng nhỏ ngậm quy đầu, dâm thủy tùy theo côn thịt rút ra thuận theo mông câu chảy tới Tần Thụ đùi phía trên, mẹ trắng nõn thon dài chân đẹp thật cao dọc tại Tần Thụ sau thắt lưng, đặng được lại thẳng lại cứng, Tần Thụ mỗi cắm vào một chút, chân đẹp liền run vừa run, trong miệng rên rỉ, mông lay động, huyệt dâm có tiết tấu cùng với Tần Thụ tấn công đang bẫy làm. Ân, người đại dương vật, nha, quá dài, đỉnh đi vào, nha, nha nha nha, đỉnh đến trong tối mặt, toàn thân mềm yếu mẹ từng ngụm thở hổn hển, tiếng kêu dâm đãng sóng sau cao hơn sóng trước. Tần Thụ lại lần nữa há mồm hút mút mẹ đầu vú, song tay vịn chặt nàng nhuyễn trượt mông thịt, đem côn thịt toàn bộ trọi vào động thịt, sau đó phun ra đầu vú, tay nắm chặt no đủ vú mượn lực, bắt đầu đại khai đại hợp rút ra đút vào, a, nha, mẹ tiếng rên gì lập tức tăng vọt, lỗ lồn chỗ sâu phát ra dâm thủy kích động âm thanh. Tần Thụ chứng theo quất cắm một cái vỗ lấy mẹ tuyết trắng mông, phát ra thịt cùng thịt va chạm ba ba âm thanh. Hắn mỗi lần đều muốn côn thịt toàn bộ thật sâu cắm vào mẹ ướt át chặt khít mật động bên trong nghiền nát vài cái, sau đó rút ra đến liền đem quy đầu lưu tại bên trong, lại toàn lực cấp tốc cắm vào, hung hăng xung kích cả mẹ cổ tử cung. Ta đã quăng thật nhiều lần. Ân, không chịu nổi, Tần Thụ, tốt lão công, van cầu ngươi đừng nữa làm. Ân, ta sẽ bị giết chết. Ta, bị mạnh mẽ làm hơn 2 giờ mẹ thở dốc phì phò nói. Làm sao có khả năng không được, ta còn không có bắn, muốn đem kỳ di địch đến toàn thân đều mạo dâm thủy mới tốt. Nói xong, Tần Thụ cúi người đem thân thể mình toàn bộ sức nặng đặt ở mẹ trên người, hai cái cánh tay giống như vòng sắt bình thường thật chặt chế trụ mẹ ngó sen tựa như song trường, hạ thân hung tợn về phía trước đỉnh tới, cứng rắn côn thịt giống như phải thân gậy tính cả túi trứng tất cả đều mang vào mẹ thân thể chỗ sâu. Liều mạng cắm vào vài chục cái, Tần Thụ cơ hồ có thể tinh tường cảm giác được. Mẹ lỗ lồn chỗ sâu kia dính trượt non mềm múi thịt tại chính mình đã đạt cực hạn chen ép phía dưới trái phải tràn ra. Như vậy tư thế cơ thể tăng thêm mẹ nữ tính bộ phận sinh dục đã bị đầy đủ khai phá. Cuối cùng đem ngay ngắn đại côn thịt cũng làm cho ấm áp âm đạo thịt mềm bọc lại. Đại quy đầu hoàn toàn xâm nhập tử cung, toàn bộ hạ thân hoàn toàn đắm mình tại mẹ ấm áp thể chất lỏng bên trong. Hoàn toàn cắm vào về sau, Tần Thụ mạnh mẽ chống đỡ khởi thân trên, song trường vòng qua mẹ mềm mại linh hình cung đầu gối. Đem mẹ hai đầu kiện mỹ thon dài chân ngọc trái phải nhấc lên, hạ thân điên cuồng mà ra vào quất cắm, thân trên áp chế, đem đầu lưỡi thẳng cúi xuống treo tiến mẹ miệng thơm bên trong, mẹ kìm lòng không được mở ra môi anh đào, ngậm đầu lưỡi của hắn hút mút liếm láp. Hùng mãnh rút ra đút vào hơn 100 phía dưới, Tần Thụ cầm lấy một cây so cái khác dương vật giả hơi tế lại dài quá gần một nửa mát xa bổng, rất nhanh đem thân gậy vẽ loạn một vòng mẹ dâm dịch, tại mẹ hậu môn cửa điểm động vài cái xem như chào hỏi. Ân, Tần Thụ, tốt lão công, nơi đó là lỗ đít, không được, ta, cảm giác được Tần Thụ kế tiếp muốn làm sự tình, mẹ có chút kinh hoàng cầu xin. Nơi nào không được, là một cái lẳng lơ, kỳ di lỗ đít tốt khai phá, không riêng gì mát xa bổng còn có ta đại dương vật đâu một vừa nói, Tần Thụ không chút nào thương tiếc đem mát xa bổng một chút đâm vào mẹ mềm mại lỗ đít. Không, không muốn, ân, chỗ đó, ta, không được, ta. Tuy rằng Tần Thụ động tác thong thả, mặt sau động thịt cũng bị nhét vào quá trứng dung cùng dưa chuột, nhưng là mát xa bổng đối với mẹ mềm mại lỗ đít tới nói vẫn có một chút thô to, như tê liệt đau đớn làm mẹ cầu xin tiêm kêu ra tiếng. Không được, kỳ di dâm tiện lỗ đít rõ ràng quá yêu thích nha, ngươi nhìn lập tức liền ngậm hút đi vào. Vừa đem mát xa bổng cắm vào thời điểm, mẹ cơ vòng phản ứng tự nhiên bài xích dị vật xâm nhập, mềm mại lỗ đít chớp mắt co lại kẹp chặt thực nhanh. Làm Tần Thụ cảm giác đầy mạnh còn có một chút trở ngại. Mẹ cũng không khỏi không đem một cặp chân đẹp lại lần nữa phân mở tối đa, lấy giảm bớt lỗ nít cảm giác khó chịu. Mát xa bổng chậm rãi một chút xâm nhập, mẹ mềm mại lỗ nít cũng dần dần thích ứng. Thẳng đến cuối cùng, tiếp cận 30cm dài mát xa bổng chỉ có mặt quả nhiên một đoạn nhỏ không chế khí giữ tại Tần Thụ trong tay, còn lại mềm mại dao chất thân gậy tất cả đều bị nhét vào mẹ lỗ nít, tầng tầng lớp lớp đâm ở tại mẹ trực tràng chỗ sâu. Mát xa bổng thượng cảnh trạng nổi lên đã ở buộc chặt cơ vòng cùng chàng bức tường thượng hung hăng thổi qua. Ta, không muốn, cầu ngươi, ân, rút ra, không muốn lại, ta, làm mẹ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trừ bỏ vừa bị cắm vào khi hoa cúc bị banh ra truyền đến đau đớn, kế tiếp mềm mại lỗ đít cũng không có như chính mình tưởng tượng vậy cái loại này như tê liệt đau đớn, ngược lại dần dần bị một loại khác thường phong phú cảm giác thấy thay thế theo mẹ mềm mại lỗ đít truyền khắp cơ thể. Mẹ nhìn không được rên gì lên. Quá thêm vài phút đồng hồ, mẹ tiến thêm một bước buông lỏng hậu môn bắp thịt, muốn cự tuyệt lại như mời chào chờ đợi Tần Thụ bước tiếp theo động tác. Nhìn đến mẹ đã thích ứng mà hưởng thụ khởi chơi cửa sau lạc thú, Tần Thụ tay bắt đầu phối hợp lỗ lồn nội côn thịt quất cắm độc. Massage bổng từ chậm mà cấp bách, từ nhẹ nhàng đến dần dần hữu lực quất cắm phía dưới, mẹ thân thể yêu kiều chấn động, thần trí cũng dần dần mơ hồ, chỉ cảm thấy đâm tiến lỗ đít massage bổng, thật sâu, cơ hồ xuyên qua cả người, muốn theo yết hầu, miệng xông ra, mà Tần Thụ đem nó từ ruột ra bên ngoài quất thời điểm lại quả thực muốn đem mẹ hồn đều rút ra ngoài. A, mau, dừng lại, cảm giác được mẹ mềm mại lỗ đít đã thích ứng massage bổng cắm vào, quất đánh khi cũng không có mới vào khi bị siết chặt khó có thể hoạt động cảm giác, Tần Thụ đem massage bổng chốt mở ra, rất nhanh đẩy tới lớn nhất đương vị. Mẹ thân thể yêu kiều đột nhiên chấn động, sống lưng cùng eo nhỏ cong lên đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, tính cả một cặp chân đẹp cùng tay ngọc cứng ngắc giật giật, nếu không phải là Tần Thụ chặt chẽ khống chế, thiếu chút nữa liền từ mẹ thân thể yêu kiều phía trên rơi xuống. Mẹ phía trước động thịt, chặt khít âm đạo gắt gao hút mút Tần Thụ đại côn thịt, âm đạo cùng từ cung nội bức tường mãnh lực co lại, giống như cái kìm giữ chặt quy đầu màu gà gáy câu, từng cổ nóng bỏng âm tinh từ hoa tâm liên tục không ngừng phun ra, hầm nóng một chút tưới vẩy tại quy đầu phía trên. Tần Thụ chỉ cảm thấy bỏng đến quy đầu vừa tê vừa ngứa, hắn tay kia thì chặt chẽ kẹp chặt mẹ eo nhỏ, hạ thân thật chặt đứng vững mẹ bộ phận sinh dục. Mẹ đem hai đầu mỹ chuột rút vậy đặng thẳng lại gấp khúc, chân ngọc cuộn mình đến cùng một chỗ, đồng thời bộ phận sinh dục dùng sức hướng lên dơ cao, một đôi vốn mê ly mắt đẹp hoàn toàn mất đi tiêu điểm, chỉ có tùy theo tử cung vô ý thức co lại, trắng dã đờ dẫn đôi mắt mới có thể theo lấy tử cung cùng tần suất rung động, làm phim ảnh dừng hình ảnh vậy đôi mắt thoáng nhúc nhích. Nhìn mẹ sụi lơ tại sofa bên trong gián đoạn tính run run, một đôi mắt đẹp trắng dã, ánh mắt đờ dẫn tan dã, miệng thơm khẽ nhếch, một tia trong suốt nước miếng thuận theo khóe miệng chảy qua trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Tần Thụ ngược tâm đại thắng, mà nếu quả lại như vậy không quan tâm địch phía dưới đi, một hồi ta cùng tỷ tỷ trở về nhìn đến mẹ cả người mỹ thịt mệt dã cả rời bình thường mềm mại không xương bộ dạng, sẽ không tốt thu chàng. Không muốn, đừng như vậy, nga a, Tần Thụ cố sức rút ra cắm ở mẹ miệng tử cung vẫn như cụ cưng rắn không có một chút xuất tinh dục vọng đại côn thịt, tùy theo côn thịt ba một tiếng rút ra, mẹ lỗ lồn nội dâm sữa cũng như tránh ra nắp bình rượu giống nhau đổ rào rào tuôn đi ra. Rút ra khi quy đầu thịt sống hung hăng thổi qua mẹ miệng tử cung, khiến cho mẹ chân đẹp ở giữa màu mỡ bào ngư co lại tăng nhanh, tăng lên, cặp mông giật giật đong đưa lúc, từng dòng lớn niêm chủ dâm sữa mật dịch tùy theo co lại tần suất ồ ồ chảy ra. Mẹ âm đạo kịch liệt co lại, toàn thân mỹ thịt mồ hôi đầm đìa giống như vừa bị theo nước ấm chỉ chung vất đi lên, cả người như điện giật điên cuồng run run, từng tiếng yết tư bên trong tiêm tiếng dâm đãng kêu la bị sinh sôi kẹp chặt tự đắc. Rút ra côn thịt, Tần Thụ tay trái nắm mẹ lỗ lồn mặt ló đầu ra như lạc lớn nhỏ tiểu viên thịt, ngón cái phối hợp tay phải mát xa bổng động tác đặt tại trướng đại viên thịt thượng dùng sức nén xoa bóp. Mẹ toàn thân run run được như run rẩy, liền rên rỉ thành tiếng khí lực đều không có, chỉ còn đứt quãng thở gấp, chỉ xoa vài cái, mẹ trong lỗ đái một tấm, một cỗ màu vàng nhạt nước tiểu phun ra ngoài, cùng phía dưới huyệt dâm vẫn không ngừng chảy ra màu trắng sữa dâm sữa lăn lộn tại cùng một chỗ. Tần Thụ đem mẹ mềm mại lỗ đít chung massage bổng quan ngừng rút ra, mẹ lúc này giống như quả cầu da xì hơi hoàn toàn thoát lực sụi lơ tại sofa bên trong ngất đi, mê người cặp mông thậm chí nửa người dưới đều ngâm mình ở không khống chế nước tiểu cùng dâm sữa hỗn hợp tại cùng một chỗ hình thành ao nước nhỏ bên trong. Thứ 43 chương. Bị tỷ tỷ kéo lấy từ nhỏ khu chạy đến công viên, còn đi phụ cận chợ sáng vòng vo một cái rất lớn vòng. Khi về đến nhà, đã là 9 giờ sáng nhiều giờ. Tỷ tỷ vừa vào cửa liền dùm beng đói bụng đến phải không được. Vừa rồi tại chợ sáng thời điểm như thế nào không gặp ngươi nói đói. Trở về nhà ngược lại làm cho lớn như vậy tiếng. Ta có một chút hèn mọn trợn mắt nhìn tỷ tỷ liếc nhìn một cái, đoán trước bên trong đổi lấy tỷ tỷ một cái tú quyền. Tại bên ngoài phải có thục nữ phong độ, ngươi biết cái gì. Tỷ tỷ nhanh nhẹn đổi dép lê, một đầu tiến vào phòng bếp. Ta cũng sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Đi vào vệ sinh ở giữa muốn rửa tay, lại nhìn đến Tần Thụ tại vệ sinh ở giữa đùa nghịch một cái quý danh tiêm vào ống kim, không ngừng hút thủy đẩy ra. Ta lười phản ứng hắn, tắm sau trực tiếp đi ra ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Tỷ tỷ đã đem theo chợ sáng mua về đến sớm một chút cùng mẹ hầm cháo dọn lên bàn ăn mà ngồi xong chuẩn bị dùng bữa rồi, ta cũng đói bụng đến phải không được, đang chuẩn bị lang thôn hổ yết khi tỷ tỷ hình như nhớ ra cái gì đó, dùng không cần nghi ngờ khẩu khí cùng ta nói tiểu tây. Người về trước trong phòng đi đổi lại quần áo, sau đó lại tiếp tục đến ăn. Dựa vào cái gì, người cũng không thay quần áo à? Vì sao ta liền muốn đi đổi? Chính là đi ra ngoài đi vài vòng, trên người lại không phải là rất dơ. Ta nhất mông ngồi ở trên ghế dựa, duỗi tay muốn cầm lấy đũa. Cho người đi liền đi, thế nào đến nói nhảm nhiều như vậy, còn có thể hay không hiểu chút việc. Ta duỗi ra tay bị tì tì một cái tát vỗ trở về. Không hiểu chuyện ngươi tốt phạt, lão đệ ngươi đều nhanh đói chết rồi, nói sau tay ta cũng tắm sạch, đổi lại quần áo thì không thể đợi cơm nước xong. Ta lại lần nữa duỗi tay. Nhanh đi, tì tì nói chừng mở mắt, lại đem ta tay đánh trở về. Sẽ không đi, ta cũng tơi tính tình, cùng tì tì giang lên. Ngươi, tì tì một đôi mắt đẹp trừng viên viên, xinh đẹp tuyệt trần gò má bởi vì vận động sau cùng sinh khí nguyên nhân có vẻ đỏ bừng. Tại ta nhìn đến ngược lại là một loại thưởng thức mỹ nữ khi cấp bách khi hưởng thụ. Ta cái gì ta cố ý ngước cổ lên nói. Tiểu Kỳ, đừng làm rộn, Tiểu Tây, đừng tổng tỷ tỷ ngươi đối nghịch, ăn cơm thật ngon. Lúc này, mẹ ôn huyền ôn nhu âm thanh truyền đến, đem tầm mắt của ta lập tức hấp dẫn. Mẹ vẫn là mặc lấy món đó tại ta nhìn đến đã là phi thường gợi cảm đai đeo váy ngủ, lộ ra ôn nhu trắng nõn chân ngọc chậm rãi đi đến bàn ăn trước mặt. Mẹ trước ngực cặp kia đem váy ngủ thân trên đẩy lên no đủ phồng lên vú lớn cũng tùy theo nhẹ nhàng bước chân run rẩy, ngồi ở trên ghế dựa mẹ toàn thân phát tán ra một loại quyến rũ lười biếng cùng mảnh mai, một đôi như thủy tinh mắt đẹp, mang theo một cỗ mông lung vẻ đẹp, ngôn ngữ ở giữa nhu nhuận môi nhẹ nhàng lúc đóng lúc mở, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt hiện lên ửng hồng, cơ hồ sắp chảy ra nước. Mẹ hiện tại bộ dáng đủ để làm bất kỳ cái gì một cái gặp qua nam nhân động tâm, bao gồm ta tại nội. Mà tự ngồi ở trước bàn ăn, ta lại ngửi được phía trước tại mẹ trên người ngửi được quá cái loại này làm người ta mê say hương thơm, mà so lần trước càng thêm nồng đậm. Ta không khỏi tham lam hít thở sâu vài cái, mùi thơm rất nhanh kích thích dục vọng của ta thần kinh, tiểu đệ đệ của ta cơ nhiên thực bất tranh khí cứng lên. Lại nhìn về phía mẹ thời điểm, chỉ cảm thấy mẹ ánh mắt chung đã hoàn toàn đã không có đứng ở trên bục giảng khôn khéo, cử chỉ thần thái cũng không có ở trường học khi lão luyện. Cuối cùng lựa chọn chính là một cái cả người tỏa ra quen thuộc mị khí tức xinh đẹp thiếu phụ hình tượng. Ai, ai, ai, như thế nào, nhìn vào mê, nước miếng đều chảy ra. Tỷ tỷ một tiếng châm biếm lời nói, đem nhìn xem có chút ngây ngốc ta tỉnh lại. Nói cái gì đó, bối rối bị người khác đâm thủng, ta có một chút ảo não chừng mắt nhìn tỷ tỷ liếc nhìn một cái, ánh mắt lại vẫn không khỏi quét về phía đã ngồi ở trước bàn ăn mẹ. Tốt lắm, đều bao lớn còn cãi nhau. Mẹ dàn xếp, bất quá tại ta nghe đến, liền này âm thanh chung đều tràn ngập nhu tình, mỗi một cái lời kích thích tiểu đệ đệ của ta lại cứng rắn một chút. Mẹ, Tần, biểu ca như thế nào không tới dùng cơm, đều lớn như vậy cương nhiên còn tại trong phòng vệ sinh dùng ống kinh ngoạn thủy. Ta cố ý nói lên cái kia nhắc tới đến khiến cho ta cảm thấy phản cảm người, muốn cấp chính mình dục vọng ngọn lửa nhỏ hạ nhiệt một chút. Ân, Trâm, ống kim, ta đi gọi hắn, không biết như thế nào, của ta những lời này làm mẹ vốn đỏ ửng tiếu mặt càng đỏ hơn một chút, nhìn đến mẹ có chút thẹn thùng cúi đầu đứng dậy đi hướng vệ sinh lúc, kiều nâng lấy tròn vo mông lớn tùy theo hai chân chân ngọc giao thoa uốn éo, ta quyển kia sẽ không dập tắt bao nhiêu ngọn lửa nhỏ hoàn toàn lửa cháy lan ra đồng cỏ rồi, tiểu đệ đệ chi lên thật cao lều trải, đính đến làm đau. May mắn có trước mặt bàn ăn che chắn, bằng không tuyệt đối sẽ lại lần nữa trở thành tỷ tỷ cười chui. Tiểu Tây, người có cảm giác hay không được? Lúc này, tỷ tỷ đột nhiên giảm thấp xuống âm thanh tiến đến ta phụ cận, thần bí nói. Cái gì? Ta cố giả bộ bình tĩnh. Mẹ ta càng ngày càng mê người, càng ngày càng có nữ nhân vị. Tỷ tỷ nghĩ đối với ta trừng mắt nhìn nói. À, là, sao? Ta đột nhiên cảm thấy tỷ tỷ nói hình như có chút quen tai, lại nhất thời nghĩ không ra lại nơi nào nghe qua. Thôi đi, tiểu thí hài, nói ngươi cũng không hiểu. Tỷ tỷ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngồi trở lại đi mở thủy hưởng thụ khởi nàng bữa sáng thời gian, ta yên lặng cầm lấy đũa, tâm lý vẫn nghĩ lại tỷ tỷ mới vừa nói đến câu nói kia rốt cuộc tại nơi nào nghe qua. Tốt lắm, ta ăn no, tỷ tỷ quyết định vậy buông xuống bưng tại trong tay một lúc lâu bát cơm, mẹ hôm nay nấu cháo rất có thất trình độ. Ách, quả thật, có vẻ giống như, có chút rán, ta cau mày, kiên trì, trong lòng mặc niệm gặt lúa ngày giữa trưa. Đem cháo trong chén uống một hớp đi vào. Tỷ, ngươi thừa lại nhiều như vậy, không sợ mẹ ta mở ra phê đấu công khai xử lý tội lỗi hình thức. Ta ngẩng đầu nhìn đến tỷ tỷ bát bên trong còn có hơn phân nửa bát, nhớ tới trước đây cơm thừa bát cuối cùng cũng sẽ bị mụ mụ hung hăng giáo dục một phen, nhắc nhở. ngươi đều nói có chút rán, còn như thế nào ăn? Thực ngốc, một hồi ngươi đem ta chén này đổ trở về không liền trở thành. Mẹ ta lại không thấy được, tỷ tỷ lộ ra một cái rào hoạt nụ cười, nói xong đứng dậy đi trở về phòng của mình lúc. Mấy phút sau đó, thay xong ra ngoài phục tỷ tỷ theo bên trong phòng đi ra, như cũ là váy ngắn xứng tiểu áo lót trang điểm. Tiểu Tây, một hồi cùng mẹ nó một tiếng, ta trước đi trường học a. Tỷ tỷ đi tới cửa, một bên đổi giày, một bên dương mắt nhìn nhìn đồng hồ trên tường, "Di, mẹ không phải là kêu Tần Thụ ăn cơm không? Như thế nào tại vệ sinh ở giữa ngây người hơn nửa canh giờ còn không có đi ra? Cháo đều lạnh. Ta đi, ngươi, lúc này đi rồi hả?" Ta có một chút giật mình nhìn nhìn tỷ tỷ, lại nhìn nhìn cơm của nàng bát. "Hắc hắc, phiền toái lão đệ giúp ta thu thập hạ tàn cục, bye bye." Nói xong, tỷ tỷ mở cửa nhanh như chớp không thấy bóng người. Trong lòng ta một vạn chỉ kia động vật gì chuẩn bị chạy trồm, nhưng nghĩ nghĩ đó là ta tỷ tỷ, còn chưa tính. Ta đương nhiên không thể đem tỷ tỷ ăn thừa đồ vật rót tiếp hâm lại, cho nên chỉ có thể nhân lúc mẹ cùng Tần Thụ cũng không tại đổ sạch. Từ phòng bếp đi ra ta cũng liếc nhìn thời gian, phát hiện mẹ đã cùng Tần Thụ tại vệ sinh ở giữa đợi hơn 40 phút, nan không thành mẹ nhìn đến Tần Thụ lớn như vậy còn ngoạn thủy tốt tốt giáo dục hắn một phen. Liền bữa sáng cũng không ăn. Kia mẹ hẳn là một mình đem Tần Thụ nhốt tại vệ sinh ở giữa mới đúng, hay hoặc là mẹ tự mình ra trận đổi một loại dùng cách xử phạt về thể xác phương thức. Ta thiên mã hành không chủ quan suy nghĩ, không tự chủ được gión ra gión rén đi đến cửa phòng vệ sinh, phục tại môn phía trên muốn nghe một chút động tĩnh bên trong, ai. Mê muội mất cả ý chí a, bị thu thập đi à nha, tự làm tự chịu. Ngay tại ta thay Tần Thụ lúc cảm khái, điện thoại trong phòng khách tiếng chuông chợt vang lên. Ta liền vội vàng đi tới nghe điện thoại, nhưng không nghe thấy phía sau trong phòng vệ sinh truyền ra một tiếng nữ tính thon dài tiếng rên rỉ. Điện thoại là Lưu An đánh đến, chỉ có đơn giản nói mấy câu, giúp người đã hẹn ở, đến trường học. Dễ dàng như vậy, ta có một chút giật mình Lưu An xử lý việc hiệu suất. Ân, bất quá tiểu tử này chảnh vợ ồ, muốn người bây giờ liền tới trường học đến, nếu không không bàn nữa. Ngoá, thật mẹ nó, được rồi. Các ngươi ở trường học chờ ta, ta lập tức đến. Trong lòng mặc dù nhiên khó chịu, nhưng nghĩ nghĩ là ta chủ động hẹn hắn, cũng liền áp chế trong lòng kia một tia khó chịu. Ta không dành lại bận tâm mẹ đối với Tần Thụ các biện pháp trừng phạt, trở lại phòng của mình ở giữa thu thập xong trở lại trường đồ vật về sau, muốn đuổi đi trường học. Theo gian phòng đi ra thời điểm ta trực tiếp đi đến cửa, cũng không có chú ý tới phía sau mẹ nhanh nhíu mày, một tấm gương mặt xinh đẹp khẩn trương đến tột đỉnh. Dùng kinh hoàng ánh mắt tại nhìn chằm chằm bóng lưng của ta. Đai đeo váy ngủ ướt sũng kề sát tại mặt ngoài có đến trần trụi thân thể, đem mẹ gợi cảm dáng người tận tình bày ra, hai cái to lớn vú theo hô hấp phập phồng, đầu vú đã thật cao đứng thẳng, đầu vú thượng rõ ràng lại nhiều ra hai khỏa viên đạn tựa như nhô ra. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên cũng che kín bọt nước, thế cho nên rời rạc mở sợi tóc đều dính vào hai má phía trên, mẹ tư thế tắc kỳ quái hơn nữa, thân trên hơi nghiêng về phía trước. Tay trái ôm bụng, tay phải khi thì che miệng nhỏ không nghĩ lên tiếng, khi thì đỡ lấy bức tường làm thân thể đứng vững. Nếu như cẩn thận quan sát lời nói, mẹ thân thể tại hơi hơi phát run, tay phải không che miệng thời điểm hàm răng cắn chặt miệng môi dưới, hình như đang cực lực nhẫn nại cái gì, nhón chân lên đem cặp mông nhếch lên dễ nhìn đường cong. Mẹ mẫn cảm thân thể hình như đang không ngừng nhận được kích thích, một đôi càng ngày càng có vẻ thon dài chân đẹp muốn cũng nhanh, lại tại hợp đến cùng một chỗ khi giống như điện giật vang ra. Như vậy động tác lặp lại một lần, mẹ toàn thân co giật trình độ liền tăng thêm một lần, giữa hai đùi cùng cặp mông run run được càng lợi hại hơn, chỉ dùng bắp chân đổ bước nhỏ, mỗi di chuyển từng bước cảm giác đều phải chịu đựng vô tận dày vò, không thể không khom lưng đến giảm bớt khoang bụng nội thống khổ. Hơi hơi co giật chân đẹp cùng cặp mông, làm mẹ cảm giác được theo vệ sinh ở giữa đến bàn ăn vài chục bước trở nên dị thường gian nan. Càng làm mẹ cảm thấy tuyệt vọng chính là, ta còn đứng ở nàng chính đối diện không xa. Vì không thể để cho ta nhìn thấy mà đem lòng sinh nghi, mẹ phải tại ta khom lưng đổi giày quay người đi đến phía trước bàn ăn ngồi xong. Mắt thấy ta đã thay xong một chân, lập tức phải đổi cái chân còn lại, mẹ vốn lo lắng không yên cẩn thận bẩn, khi nhìn đến ta theo bên trong môn đi ra khoảnh khắc kia liền chặt lại, hiện tại liền tâm nhảy đều phải đình chỉ. Cùng lần trước tại khách sạn tình huống khác biệt, mẹ biết rõ đứng ở đối diện là nàng thân nhất gần con, nếu như bị ta nhìn thấy nàng hiện tại bộ dạng. Như vậy toàn bộ người nhà liền đều sẽ biết, mình bị Tần Thụ trêu đùa sự tình liền rõ ràng với thiên phía dưới, mẹ thật sự không dám nghĩ cũng không gánh nổi hậu quả như vậy. Không được, ta tuyệt đối không thể làm Tiểu Tây nhìn đến ta hiện tại bộ dạng. Biện pháp duy nhất chính là nhân lúc hắn còn chưa từng hồi đầu đến thời điểm đi đến phía trước bàn ăn ngồi xong, nhưng là... Ý nghĩ trong lòng là một chuyện, có thể làm được hay không cũng là một chuyện khác. Lúc này mẹ cảm giác mỗi một tấc làn da đều bị dục hỏa cháy sạch nóng bỏng, hô hấp trở nên dồn dập, toàn thân Mỹ thì cũng mềm yếu được không có một chút khí lực, cảm giác như là bay đến thiên thượng giống nhau khinh phiêu phiêu, mỗi hoạt động từng bước, chân đẹp tựa như thải tại bông phía trên giống nhau. Mẹ! Lưu An bài tập lại không giải quyết được, ta trước trở về trường học đi. Ta nhất thầm nghĩ thấy Lý Hân lý do thoái thác, bước nhanh đi tới cửa xoay người lại đổi giày, liền cũng không quay đầu lại thuận miệng viện cái lý do. Trong thường ngày mẹ cũng biết mỗi lần phóng hoàn giả, bài tập của ta giống như mẫu tại rất nhiều đồng học trong tay truyền đọc. Xem như một cái giáo sư, mẹ cũng 5 lần 7 lượt nhắc nhở qua ta như vậy không tốt, bất quá cũng may không phải là quá lớn sự tình, mẹ cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Một bên đổi giày, ta một bên cấu tứ nhất gặp được Lý Hân sau ngôn ngữ ăn khớp, thế cho nên dây giày đều hệ sai rồi 2 lần, một lần nữa cố chắc sau đó, ta dứt khoát ngồi dậy đem có thể theo Lý Hân trong miệng moi ra nói đến phương pháp đều nghĩ tốt, mới bắt đầu cúi đầu đổi một con khác giày. Tại cửa một loạt động tác làm mẹ cho rằng ta muốn xoay người, sợ tới mức mẹ liên hô hấp đều quên, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp dừng hình ảnh tại một cái biểu cảm, tựa như nhảy mũi trước một giây giống nhau. Mềm mại lỗ nít một mực tồn tại nóng rực cảm cùng phồng lên cảm càng thêm kịch liệt, chàng đạo không ngừng quay cuồng, áp lực cường đại một đợt nhận lấy một đợt xung kích hậu môn. Mẹ toàn thân co giật biên độ liên tục gia tăng, ý thức trở nên mơ hồ tự do, mãnh liệt mắc đi cầu làm vừa mới bắt đầu tiếp nhận xúc ruột mẹ không thể ức chế. Mềm mại lỗ nít liều mạng chặt lại, nhưng thời gian dài sách sang làm cơ vòng đã chậm rãi trở nên lỏng nhẽo nhoét. Mẹ rõ ràng cảm giác được có một tiểu cổ chất lỏng đã phá tan cơ vòng giam cầm theo bên trong hậu môn chảy ra. Vì không cho giếng phun sự tình phát sinh, mẹ cắn chặt môi anh đào, tay phải đỡ lấy bức tường, thân chân nghiêng về trước, đem chân đẹp kiễng rất cao, khiến cho cặp mông cũng nhếch lên được cao một chút, nhưng mà không thể không đung đưa trái phải mông lớn lấy bảo trì cân bằng. Tư thế như vậy nếu như bị những người khác nhìn đến, trừ bỏ dâm đãng không chịu nổi ở ngoài, chỉ sợ cũng không có rất tốt hình dung từ. Nhìn chằm chằm của ta động tác, mẹ cận tồn lý chi nghĩ phải nhanh một chút đi đến phía trước bàn ăn, không khỏi đem chân đẹp bước ra được đại hơi có chút. Lúc này đứng ở mẹ phía sau Tần Thụ nhắm ngay thời điểm đột nhiên khởi động chốt mở, khiến cho thẳng đến mẹ âm đạo chỗ sâu thô to dương vật giả thượng keo dán lạp tại âm đạo mít thịt thượng hung hăng cạo cọ sát vài cái, quỳ đầu tắc tầng tầng lớp lớp đội lên mẹ miệng tử cung điên cuồng xoay tròn, phân biệt dán tại mẹ đầu vú cùng hòn le tam khỏa trứng dung cũng bắt đầu chấn động hình thức. Mẹ chớp mắt cảm thấy một cỗ điện lưu từ bụng thuận theo xương sống truyền hướng đầu óc, trước mắt lập tức trống rỗng, mơ hồ trông giống như nghe được có người nói chuyện lại không phân rõ sở, hình như sở hữu âm thanh đều trở nên xa xôi, điện lưu truyền khắp cơ thể mỹ thịt khoảnh khắc kia, mẹ chỉ cảm thấy bụng ê ẩm sưng, toàn thân tê dại, đại lượng dâm sữa theo mẹ lỗ lồn chỗ sâu phun ra, mặc dù có dương vật giả ngăn cản, cũng dọc theo âm đạo tường thịt cùng mát xa bổng ở giữa khe hở phun trào đi ra. Thậm chí cùng mẹ mềm mại thí trong mắt chảy ra xúc ruột dịch giao hội tại cùng một chỗ. Mẹ biết mắt thấy liền muốn giếng phun rồi, vẫn là tại con trai của mình trước mặt. Như vậy lời nói, mẹ liền tỏa thật dâm hoa đáng phụ danh tiếng. Mình cũng không có thể diện lại đứng ở người nhà cùng đệ tử trước mặt. Cao trào tiến đến khoảnh khắc này, mẹ thậm chí xuất hiện ảo giác. Cảm giác mình bây giờ cái bộ dạng này đứng ở trên bục giảng, mà dưới đài có ta cùng mẹ những học sinh khác, cùng một chỗ hướng về mẹ dâm đáng thành thục mỹ thịt chỉ trỏ. Mẹ vốn cất bước chân đẹp lúc này một chút khí lực cũng không có, đỡ lấy bức tường một chút sụi lơ dưới đi, chân đẹp ở giữa đã bị tích tác chảy ra hỗn hợp chất lỏng xếp thành một bãi ao nước nhỏ. Lúc này, ba một tiếng, Tần Thụ đi lên trước một tay lấy mẹ mò lên, hướng về mẹ vặn vẹo mông lớn hung hăng vỗ một cái. Theo bên trong ra đi ra, ta bước nhanh chạy đến tiểu khu bên ngoài, duỗi tay kêu một chiếc xe taxi thẳng đến trường học, trong đầu một mực đoán trước nhìn thấy Lý Hân khi hắn lý do thoái thác. Cùng với chính mình nên như thế nào ứng đối, cảm thấy chuẩn bị không hề bại lộ, ta mới yên tâm. Bỗng nhiên hồi tưởng lại vừa rồi lúc ra cửa cấp bách gấp gáp vội vàng, giống như có một chút ti không đúng, như thế nào cảm giác có một tiếng da thịt tiếp xúc khi phát ra giòn vang. Có vẻ giống như còn có một tiếng nữ tính rên rỉ. Lòng ta kinh ngạc, không khỏi nhớ tới mình làm quá cái kia mộng, không có khả năng là Tần Thụ cùng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Như thế nào còn đem mẹ tưởng tượng thành mộng nữ nhân vật chính. Cái kia dâm tiện nữ nhân rõ ràng chính là tác giả tao gì, ta lắc lắc đầu, đem đáy lòng nghi ngờ chất vấn lau đi. nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy nghe được âm thanh là thật sự rõ ràng. Xe taxi rất nhanh đến trường học, ta trả tiền xuống xe, tâm lý có chút ảo não lúc ấy hẳn là quay người lại nhìn tình huống trong nhà, hiện tại. Chỉ có thể buổi tối gặp thời điểm hỏi một chút mẹ. Đi vào trường học, cách rất xa liền thấy Lưu An tại nhà dạy học cửa chờ ta, nhìn đến ta đến, đối với ta vẫy vẫy tay, ta mau đi mấy bước đến hắn trước mặt. Hắn ở đâu, ta đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lần trước hai người đánh nhau chỗ đó. Người hiệu suất còn thật cao, cảm tạ. Không đợi Lưu An nói xong, ta cười đánh gãy hắn lời nói, xoay người phải đi. Ách, không cần ta cùng đi với ngươi. Lưu An có chút bận tâm ngăn lại ta. Không cần, ta lần này đi không phải là động thủ, là vì bộ tiểu tử kia nói, ngươi đi ngược lại không tiện. Ta cảm nhận đến Lưu An chân thành, tự tin vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vậy được rồi, ngươi chính mình cẩn thận, có cái gì đột phát tình huống trước chịu đựng, chớ cùng hắn mạnh bạo, dù sao còn nhiều thời gian. Lưu An vẫn là không yên lòng hơn dặn dò một câu. Biết rồi, người chừng nào thì rông dài như vậy tâm lý đối với Lưu An quan tâm trào ra một tia ấm áp, cùng Lưu An đúng rồi cái quyền, ta đi hướng nhà dạy học mặt khác cửa ra vào. Đi đến ngày đó ta cùng Lý Hân chỗ đánh nhau, rất xa ta liền thấy Lý Hân cùng mặt khác hai người tại đó bên trong chờ đợi, ngoài dự đoán, tình lý bên trong chính là hai cái kia nhân không phải là thường xuyên vây quanh Lý Hân bên người mấy cái tiểu đệ, mà là hai cái dáng người cường tráng. Đầy mặt dữ tợn ra hỏa, nhìn đến Lý Hân thật cho rằng ta vẫn là tìm hắn ước cái. Ngươi tìm ta đến muốn nói cái gì? Nhìn đến chỉ có ta một người đến, Lý Hân biểu cảm có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn xem ta. Ta chỉ muốn cùng ngươi một người nói. Ta nhìn một chút phía sau hắn hai người, hoàn toàn không cảm giác được hai người trên người đệ tử khí, tuổi cũng vượt qua đệ tử giới hạn, đột ngột nhất chính là ta theo hai người lộ ra bên ngoài da rẻ phía trên, nhìn thấy hình xăm dấu vết. Ta đem hai người hình dáng đặc thù ghi nhớ, quay đầu lại hỏi Đường Tinh, có lẽ là xã hội thượng lưu manh cũng khó nói. Có lời cứ nói, không có việc gì nói ta liền rời đi. Lý Hân hứ một tiếng. Ngươi và Tô lão sư sự tình, không thích hợp nhiều người như vậy biết chưa? Ta biết hắn không dễ dàng tin tưởng ta, vì thế đi tới, nhỏ giọng nói. Có phải hay không Trương Tiểu Nghệ cái ngốc kia ép nói cho ngươi? Lý Hân ngẩn ra, trợn to hai mắt xem ta. Ngươi cất nhắc hắn, đừng vũ nhục xả bức, ta có một chút hèn mọn lật cái bạch nhãn, ngươi nghĩ rằng chúng ta trường học chỉ có một người xem qua màu vàng website sao? Ai, sớm biết rằng chợt nghe Vương Thiếu Minh được rồi, trách ta yêu khoe ra, như vậy như thế nào đây? Lý Hân thở dài. Ta hôm nay tới là cùng ngươi tiêu tan hiềm khích lúc trước, cũng chính hảo có thể cùng ngươi. Lãnh giáo mấy chiêu? Cái gì? Lý Hân có chút kỳ quái xem ta. Ngươi không phải là một mực hy vọng được đến Tiểu Tĩnh sao? Ta đối với hắn nói. Trần Tĩnh, ý của ngươi là? Lý Hân trong mắt tinh quang chợt lóe, có chút nghiền ngẫm xem ta. Ta nói chỉ muốn cùng ngươi một người đàm. Được rồi, Lý Hân trần chờ một chút, xoay người đem mặt sau hai cái kia nhân khiển đi, như vậy được chưa? Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề. Lý Hân sau khi trở về nói với ta. Thấy hắn như vậy, ta xác định hắn và Tiểu Tĩnh không có bất kỳ cái gì quan hệ, mục tiêu hàng đầu đạt được. Bất quá vì có thể moi ra Tô lão sư thất thủ nguyên nhân, ta giả vờ có chút ngượng ngùng nói tiếp nói ngươi không biết, kỳ thật ta cũng yêu thích Tô lão sư rất lâu rồi, một mực nghĩ. Bất hạnh không cơ hội. Nga, Lý Hân cười nói Trương Tiểu Nghệ thứ hai à. Cho nên ta nghĩ, cái kia, ta nhỏ giọng nói hai người chúng ta làm trao đổi, ta đem Trần Tĩnh cho ngươi, ngươi để ta thượng Tô lão sư như thế nào đây? Ân, Lý Hân có chút hoài nghi nhìn ta một cái, rõ ràng không tin ta. Ta chỉ muốn tiếp tục nói phía trước cùng ngươi đánh nhau, đó là ta không biết ngươi để. Kỳ thật từ ta nhìn thấy ngươi tìm Hoa Thiếu Năm không gian về sau, ta đối với ngươi bội phục sát đất, hận không thể bái ngươi làm sư phó. Xem ta nói mặt tươi như hoa, Lý Hân khuôn mặt thủy chung treo cái loại này chiêu tức cười lạnh, ta hận không thể một quyền trực tiếp đánh vào cái khuôn mặt kia làm người ta buồn nôn khuôn mặt. Nhưng vì có thể được đến càng nhiều tin tức, không thể không nói tiếp trái lương tâm nói. Ngươi và Trần Tĩnh đến một bước kia rồi hả? Tại ta nói chuyện khoảng cách, Lý Hân há mồm hỏi. Cái này không phải là đối với ngươi kia dạy dỗ công phu ư, ở trên giường nàng tuyệt không nghe ta nói. Ta hận vừa nói. Ngươi và nàng trải qua giường, Lý Hân đột nhiên cau mày hỏi. Cái kia, cũng không có, ta ngược lại nghĩ, nàng không đồng ý, ta cũng không có biện pháp. Trên giường cái từ này dùng tại Tiểu Tĩnh trên người đã làm cho ta cảm giác vạn phần ghê tởm, bị Lý Hân nặng nói ra một lần, ta liền vội vàng phủ nhận. Ha ha, nàng còn thật nghe lời, nhìn đến đối với ngươi là chân ái a. Lý Hân cười khan một tiếng nói. Tiểu Tĩnh quả thật đỉnh nghe cha mẹ của nàng nói, bằng không ta cũng không trở thành đến bây giờ gật liên tục chất béo đều lau không đến. Ta tiếp lấy Lý Hân nói nói. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là cái lăng đầu thanh, ta nói cũng không là nàng nghe phụ mẫu lời nói, ai đại dương vật đem nàng địch thích, nàng một cách tự nhiên liền nghe ai, không tin ngươi có thể đi hỏi Tô Nhan kia tiện nhân. Lý Hân có chút đắc ý mà nói. Cái này không cần hỏi, ta tin. Ngươi là như thế nào làm được nhiều như vậy nữ lão sư? Mỗi lần ta nhìn kia một chút nữ lão sư tại bục giảng phía trên diễu võ dương oai, đều hận không thể đem các nàng lập tức ép đến dưới người, chỉ hận chính mình không còn cách nào khác, chỉ có thể không tự sướng. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Lý Hân vỉnh lên khóe miệng, những lời này nói đến cho rằng hào địa phương, hắn rất là hưởng thụ, ngươi cũng không nhìn ta là ai, ta gọi Lý Hân, ha ha. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cùng ta có ý tưởng giống nhau. Lý Hân tìm một chỗ ngồi xuống, nói ta từ nhỏ nhìn kia một chút nữ lão sư liền tâm ngứa, quang nhìn không động thủ, vậy sao được, nghẹn chết ta. Ta ngồi vào hắn bên cạnh, phụ họa nói đúng, nên như vậy, kia. Như thế nào thực thi à? Lý Hân có chút miệt thị liếc mắt nhìn ta một chút, tiểu tử ngươi như thế nào cái gì cũng không hiểu. Cứ như vậy còn tán gái. Lý Hân điều chỉnh một chút tư thế ngồi, làm hắn chính mình thoải mái hơn một điểm, nói cho ngươi, đừng nhìn một chút nữ giáo sư tại lớp học phía trên người người trinh tiết, trên thực tế tất cả đều là ra vẻ đạo mạo lẳng lơ, lên giường, đều giống nhau. Có đạo lý, thụ giáo. Liền bắt tụi bay chủ nhiệm lớp Tô Nhan con kỹ nữ kia tới nói, ngay từ đầu bị ta làm thời điểm cũng không nháo chết nháo sống, bị đại dương vật nhất cắm vào, ta cuối cùng làm nàng làm gì, nàng liền làm cái đó. Lợi hại như vậy. Ta giả vờ có chút không tin bộ dạng kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, đối phó kia một chút nữ nhân phương pháp vô ở ngoài vài loại. Loại thứ nhất là làm cho đối phương thiếu cách số cự khoản không thể trả lại, để đạt tới con mắt của ngươi. Loại thứ hai nha, là nắm giữ ngươi nhìn chúng nữ nhân phạm sai lầm chứng cứ, do đó tiến thêm một bước uy hiếp đạt tới mục đích. Yêu đương vụng trộm chụp ảnh là loại phương pháp này thường dùng nhất thủ đoạn. Loại thứ ba chính là theo phía trên ngươi muốn tay thân thể nữ nhân phía dưới tay, là được cởi nàng tính ham mê. Tình yêu thói quen các loại, ví dụ như lộ ra, buộc chặt, thậm chí bạo lực ngược đãi vân vân, nhưng là loại phương pháp này tiền kỳ muốn phụ tá ở dược vật. Loại thứ tư, ban đại ân, làm cho đối phương mang cảm ơn tâm lý, chậm rãi rơi vào ngươi bẫy. Lý Hân miệng lưỡi lưu loát nói một phen, tạm dừng hạ đến xem ta liếc nhìn một cái. Ách, còn nữa không, ta có một chút giật mình ở Lý Hân lý luận năng lực, tuyệt không tất Lưu An kém. Một loại cuối cùng chính là làm cho đối phương đối với ngươi thật sâu mê luyến, đối với ngươi nói gì nghe nấy, thậm chí rời đi ngươi thì không thể sống. Lý Hân có chút hèn mọn nhìn ta liếc nhìn một cái, nói tiếp nói. Thật giả, còn có thể như vậy, ta có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên loại phương pháp này cuối cùng đối với ở hiện tại xã hội, dùng người cùng thành công đích xác rất ít người gặp, cũng là hiệu quả chậm nhất. Lý Hân tiếp tục bổ sung nói. Vậy ngươi đối phó Tô lão sư dùng chính là đệ mấy loại phương pháp? Ta hỏi tiếp nói. Không nghĩ tới ngươi thành tích rất tốt, phương diện này cũng là số âm, học tập học choáng váng hay sao? Lý Hân nói móc ta một câu, ta chỉ là nêu ví dụ thuyết minh, chân chính bắt đầu thời điểm muốn vài cái phương pháp kết hợp dùng mới có thể làm ít công to. Như vậy mơ hồ, ta có một chút nghi ngờ chất vấn hỏi. Ai, nhỏ một chút nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Đối với kinh tế không phải là thực đầy đủ người, loại phương pháp thứ nhất thực hiệu quả, Tô Nhan gia đình tình huống liền quyết định phương pháp này khả thi, huống hồ ta tiếp xúc qua vài lần đi sau hiện kia gái điếm thân thể cực kỳ mẫn cảm, bị đè nén rất sâu dục hỏa, như vậy ta cần phải làm là dùng chút thuốc đến thay đổi nàng hiện tại thân thể tình trạng, gợi lên nàng bên trong thân thể ẩn sâu dục vọng, đối với tính khát vọng, về phần cái loại này cuối cùng phương pháp. Hắc hắc, vẫn là câu nói kia, ta là Lý Hân, lấy của ta tiền vốn. Bị ta địch thượng nữ không một người không đúng ta cúi đầu nghe theo. Lý Hân nói được kích động, không khỏi có chút lâng lâng lên. Trước kia chỉ nghe nói qua ngươi duyệt nữ vô số, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả, quá bội phục. Ta gương mặt sùng bái thần tượng biểu cảm nhìn hắn. Ngươi như thế nào đột nhiên rồi tính? Lý Hân đột nhiên khôi phục phía trước thái độ lạnh như băng, hỏi ta nói. Kỳ thật ta vẫn luôn như vậy, chính là ngươi không biết thôi. Ta nói, ngươi nói, ta mới vừa nói trao đổi có thể được sao? Không được, Lý Hân không chút do dự bác bỏ ta. Vì sao? Ta kinh ngạc hỏi. Ta không tin được ngươi, hơn nữa. Lý Hân nói được trực tiếp đương. Vậy ngươi như thế nào mới có thể tin ta? Ta thật vô cùng nghĩ nếm thử Tô lão sư mùi vị, xem như ta cầu xin ngươi biết không? Ta đánh gãy hắn nói. Cái này không phải là chủ yếu chính là ta đối với cái loại này tiểu nữ sinh đã không có hứng thú. Lý Hân bình tĩnh mà nói. Không có hứng thú, có ý tứ gì, ta có chút ngoài ý muốn. Làm lên khó chịu, hoặc là nói đây chẳng qua là nữ sinh, căn bản không coi là nữ nhân, minh bạch chưa? Lý Hân những lời này ta nghe đến có một chút ti tai quen thuộc. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe ra Lý Hân trong lời nói có hàm ý, ta mẫn cảm thần kinh lại một lần nữa căng thẳng. Không có gì, chỉ là để cho ngươi biết nói, vú sữa đại, mông vỉnh, trắng trắng mềm mềm. Cả người tràn đầy dâm đãng kính cái kia mới kêu nữ nhân, chơi lên mới hăng hái, tại điểm ấy phía trên tới nói, Tô Nhan con kỹ nữ kia cũng không đạt tiêu chuẩn, minh bạch chưa? Lý Hân trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Kia, cầu xin ngươi sự kiện, muốn cho ngươi giúp ta dạy dỗ một chút Trần Tĩnh, thuận tiện giáo một chút ta, như thế nào đây? Nghe xong Lý Hân vừa rồi lời nói, ta tự hỏi một lúc lâu, chậm rãi yên tâm, lại vẫn là thăm dò hỏi. Trần Tĩnh nàng đáp ứng sao? Lý Hân phản ứng cũng không có ta tưởng tượng kích động như vậy, ngược lại bình tĩnh được làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá loại an tĩnh này càng cho ta ăn một liều thuốc an thần. Bất kể nàng, thục nữ đều bị chỉ cho ngươi được dễ bảo, một cái tiểu nữ sinh còn không từng phút đồng hồ bị ngươi thu phục, ngươi vừa nói cái kia vài loại phương pháp, tùy tiện loại nào dùng tại tiểu tĩnh trên người bảo quản 100% hiệu quả. Ta lạnh giọng nói. Kia vài loại phương pháp là chuyên môn dùng đi đối phó người vợ thiếu phụ, đối với tiểu nữ sinh không dùng được. Lý Hân vẫn như cũ bình tĩnh hủy bỏ của ta lý do thoái thác, lại làm ta càng thêm an tâm. Vậy ngươi nói, để ta truy cập Tô lão sư ok. Ngươi không biết, kỳ thật hiện tại Tô Nhan không biết nơi nào đến đây gan hùm mật gấu, lại dám phản uy hiếp ta, thời gian trước ta bị trong nhà quản được nghiêm, tạm thời còn không có thời gian bất kể nàng. Lý Hân thở dài nói. Tình huống gì, chẳng lẽ nàng không sợ bị ngươi làm? Ta lập tức nhớ tới lần trước cùng Lưu An tại phòng làm việc bên ngoài nhìn đến Tô lão sư cùng Tần Thụ hình ảnh, lập tức hỏi. Ta cũng kỳ quái đâu, Lý Hân nói. Có phải hay không có người ở mặt sau cho nàng chống lưng? Hoặc là, ta thử nói, nàng, có khác tân hoan rồi hả? Còn thật có khả năng, Lý Hân hít vào một hơi, suy tư một chút nói, bất quá không sao. Tô Nhan con kỹ nữ kia thân thì ta tính chơi cái thông thấu, cảm giác cũng không có ý gì, làm sao làm đều làm không ra cỗ kia tao kính. Vậy lúc nào thì để ta nếm thử, ta giả vờ có chút khẩn cấp không chờ được bộ dạng nói. Ta không tất cả nói sao, Lý Hân có chút không kiên nhẫn, ngươi bây giờ muốn ta còn cầm lấy không ra, đợi mấy ngày nay ta tìm người đem nàng làm phục rồi nói sau. Này phải chờ tới ngày tháng năm nào, ta giúp ngươi như thế nào đây? Sau này hãy nói, ngươi còn có việc sao? Đều nói xong rồi à, ta phải đi về. Lý Hân nghi ngờ nhìn ta liếc nhìn một cái, quẳng xuống một câu, quay đầu đi. Ta biết hắn vẫn đang không thể nào tin mặc ta, này cũng bình thường, ta đành phải thôi, xoay người đi hướng ký túc xá phương hướng. Đi ngang qua nhà dạy học thời điểm phát hiện Lưu An trốn ở góc tường, chính tham đầu tham não hướng ta đi qua đến phương hướng liễu vọng, nhìn đến ta lông tóc không tổn hao gì trở về. Lưu An khuôn mặt lộ ra yên tâm nụ cười. Không có sao chứ, Lưu An đi qua đến đưa cho ta một chai nước, hỏi. Có thể có chuyện gì, ta một hơi uống lên bán mình, tức giận mà nói, giả bộ nửa ngày tôn tử, thật mẹ nó tích. Này không phải là chỗ nói chuyện, hồi ký túc xá. Ta vừa muốn chửi bậy một phen, lập tức bị Lưu An ngăn lại, hắn nhìn quanh một chút bốn phía. Ta lập tức minh bạch. Hôm nay là quốc khánh nghỉ dài hạn sau đến trường ngày đầu tiên, rất nhiều đồng học đã sớm trở lại trường học, nhà dạy học cũng người đến người đi, tuy rằng người nói vô tâm, nhưng cái khó bảo người nghe hữu ý. Ta cùng Lưu An bước nhanh đi trở về ký túc xá. Tiểu tử kia liền nói cho ngươi những cái này. Trở lại ký túc xá, ta đem vừa rồi Lý Hân nội dung nói chuyện từ đầu chí cuối cùng Lưu An thuật lại một lần, đương nhiên, bở bớt một chút ta a dô nỉnh hót lời nói, thật sự thật mất thể diện. Nghe xong ta lời nói, Lưu An có chút không hiểu hỏi. Liền những cái này, ta uống một hớp, Về Tiểu Tĩnh, khởi điểm ta cơ hồ đều xác định Lý Hân cùng nàng không có quan hệ, nhưng về sau Lý Hân nói những lời này lại để cho ta cảm thấy một tia nghi ngờ. Mà Tô lão sư nha, nếu như chân tướng Lý Hân nói thế nào vài loại phương pháp lời nói, phía trước ngươi nghe nói Tô lão sư gia đình nguyên nhân có khả năng là thật. Nghe ngươi mới vừa nói, Lý Hân cùng Trần Tĩnh rốt cuộc có hay không quan hệ ta cũng không tốt xác định, bất quá nếu Lý Hân nói như vậy, vậy cũng không có việc gì rồi, ai. Chỉ cần ngươi tin tưởng bạn gái của ngươi thì tốt, về phần Tô lão sư. Lưu An nói đến đây có chút nói quanh co lên. Làm sao vậy, ta nhìn thấy Lưu An muốn nói lại thôi bộ dạng hỏi. Ta cũng nói không tốt, ngươi đi tìm Lý Hân không phải là muốn biết một chút theo Trương Tiểu Nghệ chỗ đó xác định không được đồ vật. Hiện tại kết quả này coi như là điều tra được không sai biệt lắm. Tô lão sư tuy nói là lớp chúng ta chủ nhiệm, nàng và Lý Hân sự tình nói như thế nào đều là nhân gia sinh hoạt cá nhân, có vẻ giống như theo chúng ta chút nào không liên quan gì, đúng không? Lưu An nghĩ thêm vài phút đồng hồ, chậm rãi nói, sau khi nói xong còn nhìn xuống ta, phát hiện ta cũng không có biểu hiện ra bất mãn. Ta cũng biết, chính là Tô lão sư trong thường ngày dù sao đối với chúng ta rất không sai. Hơn nữa như vậy cái mỹ nữ làm Lý Hân cái kia dế mũi cấp chơi, tâm lý luôn cảm thấy thay Tô lão sư có chút không đáng giá. Chơi đùa Tô lão sư cũng không đơn thuần là Lý Hân một người, còn có Lý Hân đám kia chó săn, còn có. Lần trước hai người chúng ta xem qua cái kia, Lưu An giảm thấp xuống âm thanh thần thần bí bí cùng ta nói. Cái nào, ta có một chút bó tay cuốn chiếu. Đại tài tử, người cái gì trí như a? Liền lần trước hai ta tại Tô lão sư bên ngoài phòng làm việc mặt nhìn đến người nam sinh kia. Nga, đúng rồi, còn có cái kia, người nam sinh kia, ta lập tức nghĩ đến là Tần Thụ, tâm lý buồn nôn. Cho nên, nếu như Tô lão sư không phải là xuất phát từ tự nguyện, tính là nàng cần tiền cứu cấp bách, hoặc là có nhược điểm dừng ở Lý Hân trong tay, cũng không trở thành như vậy bị người khác đạp hư a. Lưu An tổng kết nói. Bất quá ngươi đừng quên rồi. Lý Hân nói Tô lão sư gần nhất một đoạn thời gian có chút khác thường, đối với hắn áp chế chí chi không lý không nói, còn có thể phản uy hiếp Lý Hân, ta nghĩ có lẽ cùng văn phòng người nam sinh kia có một định quan hệ. Ý của ngươi là nói Tô lão sư di tình biệt luyến rồi hả? Lưu An hỏi. Di tình biệt luyến đến không nhất định, nhưng là Tô lão sư thực khả năng cần phải một người giúp nàng thoát khỏi Lý Hân trường khống, lại không có gì đừng đồ vật để đả động cái kia có thể giúp trợ nàng người tâm, cho nên chỉ có thể kính dâng mình. Ta thử phân tích nói. Có lẽ a kia, người có phải hay không muốn làm chút gì? Lưu An giống như nghe ra dụng ý của ta, xem ta hỏi. Hắc hắc, nếu Tô lão sư chỉ muốn thoát khỏi Lý Hân, cũng còn có một cá nhân đến đỉnh bao, chúng ta trợ giúp một chút, như thế nào? Ta lộ ra một tia rào hoạt nụ cười. Thật không hổ là đại tài tử, còn có thể nghĩ vậy một tay, nhìn đến người đối với Lý Hân vẫn là tràn ngập địch ý, cũng khó trách. Lý Hân đám kia nhân một đám cùng gia súc tựa như, biến thái, gì đa dạng cũng dám ngoạn không nói, còn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Tô lão sư nếu tại Lý Hân kia, không bị chơi hỏng cũng chậm sớm điên mất. Lưu An thở dài nói. Ngươi cũng biết, ta đột nhiên cảm giác được Lưu An lý do thoái thác cùng mấy ngày hôm trước lộ tinh thuyết pháp thế nhưng giống nhau. Ân, Lý Hân trong nhà có ở giữa tư nhân câu lạc bộ, ta đi quá một lần, nhìn. Thấy qua, nói đến cuối cùng. Lưu An âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nga, mập mạp chết bầm, người cư nhiên đi qua cái loại này dâm loạn nơi. Thành thật bàn giao, có phải hay không đi tán gái? Nghe được Lưu An nói như vậy, ta diễn ngược vung vẩy khởi quả đấm, làm bộ muốn đánh. Ai, đừng, đừng, đừng, đừng đánh đừng đánh, ta cũng mấy ngày nay nhịn không được, đi chơi một chút mà thôi, cái khác ta cũng không làm gì. Của ta động tác sợ tới mức Lưu An liền vội vàng cầu xin. Người đi cái loại địa phương đó còn muốn làm gì? Về sau cách ta xa một chút, nghĩ nghĩ đều ghê tởm. Ta ghét bỏ trợn mắt nhìn Lưu An liếc nhìn một cái. Không có khả năng, đừng nhìn Lý Hân cái ngốc kia ép chẳng ra sao cả, nhưng là nhà kia câu lạc bộ tạm được, đều. Rất sạch sẽ, Lưu An bỗng nhiên cảm giác nói có chút hụt hơi, càng ngày càng lắp bắp lên. Còn, sạch sẽ, người còn biết chúng ta là học sinh cao trung, ta có một chút tức giận chất vấn Lưu An. Hắc hắc, biết, xuống, hạ trở về không được còn hay sao? Lưu An có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Không được. Ân, ta chém đinh chặt sắt phủ định đáp án đem Lưu An biến thành sừng sốt. Lần tới đi nhớ rõ kêu thượng ta, để ta cũng khai mở nhãn giới. Ta lộ ra rào hoạt nụ cười, nói cho Lưu An. ta đi, còn cho rằng ngươi cùng với ta tuyệt giao, cảm tình đưa ra như vậy cái yêu cầu, vừa rồi còn khinh bỉ ta, tiền đồ. Ta một loạt thực hiện đổi lấy Lưu An một cái bạch nhãn, đi, có cơ hội nhất định dẫn ngươi đi nhìn nhìn, bao tải trên người ta. Bản chí cốt, ta vỗ Lưu An một chút bả vai. Ai nha, nhẹ chút, đại tài tử, đúng rồi, ta mới vừa nói đến thế nào rồi hả? Cứ như vậy, ta cùng Lưu An tại ký túc xá lại thảo luận rất lâu, thẳng đến ta cảm thấy phân tích không sai biệt lắm hơi mệt chút mới đình chỉ. Ta bò lại đến giường của mình liếc nhìn thời gian, khoảng cách tự học buổi tối còn có mấy giờ, hẳn là thừa dịp cái này thời gian ngủ thiếp một hồi, bằng không tiết thứ nhất trễ khóa nhất định phải buồn ngủ. Xuống cửa hàng Lưu An tiếng gáy đã vang đi lên. Thứ 44 chương. Vừa mới thức tỉnh, ta đi thủy phòng đơn giản rửa mặt, lập tức tinh thần không ít, trở lại ký túc xá mới chú ý tới Lưu An sớm không thấy bóng dáng, đi theo hắn cùng một chỗ mất tích còn có ta thư bao, không cần phải nói, nhất định là đi phòng học sao bài tập đi, ta lấy ra đồng hồ liếc mắt nhìn. Mập mạp chết bầm, ta ngày đại gia ngươi, khó trách bình thường ồn ào hành lang bên trong hiện tại liền cái động tĩnh đều không có, cảm tình còn có 10 phút liền thượng trễ khóa, Lưu An lúc đi cư nhiên không gọi ta. Ta cấp bách gấp gáp vội vàng chạy ra ký túc xá, chạy vội hướng nhà dạy học. Tiến vào tháng 10, tuy rằng nhiệt độ không khí còn không có giảm xuống bao nhiêu, nhưng ban ngày thời gian rõ ràng rút ngắn rất nhiều, hắc đêm đã bắt đầu tiếp quản thế giới này. Sân thể dục thượng thưa thớt mấy học sinh cũng đều cùng ta giống nhau, bước chân vội vàng hướng đi nhà dạy học. Lòng ta mắng Lưu An, dưới chân không khỏi nhanh hơn một chút. Bước vào nhà dạy học môn thính thời điểm ta xem trước mắt lúc, phát hiện còn kịp. Liền tại chính đối diện miệng trước cái gương lớn sửa sang lại quần áo. Liền tại gương bên trong, ta nhìn thấy một cái quen thuộc tịnh lệ thân ảnh từ xa đến gần, là mẹ. Lòng ta nhảy lập tức tăng vọt, nghĩ đến có mấy lần đi học muộn bị chủ nhiệm khóa lão sư gián tiếp nói cho mẹ sau đó, mẹ kia một chút nghiêm khắc gian dậy, ta đuổi vội vàng xoay người nhấc chân chuẩn bị xuất phát chạy, chỗ cần đến phòng học. Cái này không phải là Điền Tây đồng học sao, còn mấy phút nữa liền đi học, người không đi phòng học. Còn có tâm tư tại nơi này trang điểm. Đang chuẩn bị khởi động chớp mắt, một cái đủ để dẫn tới bất kỳ nam nhân nào nghỉ chân âm thanh kêu ngừng ta. Ta quay đầu lại, lộ ra có chút lúng túng khó xử nụ cười, là Vương. Vương lão sư, ta thậm chí đang muốn đi phòng học đâu nha, nào có. Tâm tư gì trang điểm. Nói chuyện chính là cùng mẹ một cái văn phòng Vương Lập Quần lão sư, cùng mẹ giống nhau là giáo cấp 3. Cũng là trong trường học vì số không nhiều vài cái biết ta cùng mẹ quan hệ người một trong, mà nàng ưa thích dùng nhất mẹ để làm áp chế mở của ta vui đùa. Còn nói không có, ta đều nhìn ngươi ở đây đứng giữa trời rồi, mới chịu đi. Là nhìn đến ngươi, Kỷ Dung lão sư a, nhìn đến xung quanh còn có mấy cái đồng học đi ngang qua, Vương lão sư cũng không nói gì thành mẹ ta, mà nói thẳng mẹ tên. Không, hắc hắc, không có, ta đi, Vương lão sư, đi học muốn bị muộn. Ta trả lời một câu, bước nhanh chạy về lớp học, nếu lại bị Vương lão sư trêu đùa vài câu, liền muốn cùng mẹ đụng cái tràn đầy rồi, ta cũng không hy vọng như vậy sự tình phát sinh. Nói sau Vương lão sư nói chuyện giọng điệu nếu để cho có ý đồ riêng đồng học nghe xong đi, khó bảo toàn không có khả năng đoán mò ta cùng mẹ quan hệ. Kỷ Dung lão sư, mới đến à? Như thế nào hôm nay tới trễ như vậy? Lầu một đại sảnh, nhìn đến ta rơi chạy, Vương Lập Quần lão sư cười quay đầu lại. Đúng dịp thấy mẹ muốn theo phía sau nàng đi qua, tiếp đón hỏi. Ta, Vương tỷ, ta, hôm nay, trong nhà có chút chuyện, không ngừng lo lắng bị người khác phát hiện chính mình bí mật nhỏ mẹ vốn là muốn theo Vương Lập Quần lão sư bên người lặng lẽ lẻn qua đi, cũng không nghĩ bởi vì của ta chạy trốn mà bị xoay người Vương Lập Quần lão sư bắt quả tang. Chuyện gì à, Dung lão sư, như thế nào mặt nhỏ hồng thành cái bộ dạng này? Vương lão sư so với mẹ còn muốn lớn tuổi 3 tuổi, trong thường ngày tại phòng làm việc chỉ có nàng tốt nhất mở mẹ vui đùa, mà Vương lão sư trong thường ngày cũng không câu nệ tiểu tiết, ấn lộ tinh thuyết pháp thậm chí có một chút phóng đãng, cho nên thường xuyên sẽ cùng mẹ nói một chút tình dục đề tài cũng không thể tránh được, mỗi lần đều sẽ khiến cho mẹ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Bây giờ thấy mẹ thẹn thùng bộ dạng cùng với đi đường có chút kỳ quái tư thế, Vương lão sư lập tức đoán được 8-9 phần. Đâu, nào có, Vương tỷ. Đừng chọc cười, một hồi, còn phải đi học, dường như bị Vương lão sư đoán trúng giống như, mẹ xinh đẹp trên hai má đỏ ửng càng sâu, gấp gáp giải thích. Không vậy, Dung lão sư chính mình đến nhìn. Ta, không muốn, vốn là mẹ khí lực vốn không có Vương lão sư đại, hiện tại tâm lý thỏa mãn cơ hồ là bị Vương lão sư liền kéo mang ôm làm được đến trước cái gương lớn. Đương hoàn toàn đứng ở đại trước gương thời điểm, mẹ cũng sừng sờ ở đó. Gương chung mẹ một đầu tóc dài đen nhánh mâm, trước phát theo trên trán tách ra, búi tóc thượng rũ xuống mấy lọn tóc hoạt bát đung đưa tới lui, phối hợp mẹ vẽ lấy đạm trang xinh đẹp khuôn mặt, có vẻ ký xinh đẹp, lại có loại lưu loát tài trí khí chất, càng phát tán ra một cỗ như nước trong veo quyến rũ. Quần áo vàng nhạt áo sơ mi bọc lấy mẹ lung linh mạn diệu thân thể yêu kiều, trước ngực đầy đặn cặp vú đem áo sơ mi mỏng manh vải dệt đẩy lên có chút trong suốt, lại nhìn không tới áo ngực dấu vết, cẩn thận quan sát có thể còn có thể xuyên qua vải dệt nhìn đến đầu vú hơi hơi nhô ra cùng xung quanh nhan sắc hơi sâu quầng vú. Bụng tùy mị bằng phẳng, không có khả năng gầy giống xương sườn, cũng không có khả năng thêm cái phao cứu sinh, cái gọi là thiếu một phân tắc gầy, nhiều một phần tắc mập, vừa đúng, mềm mại quen thuộc mị. Dưới lưng mặt, màu đen từng bước váy bị mụ mụ to mỏng mông lớn thật cao nhô lên một cái mê người đường cong, vốn là váy ngắn đem mẹ cặp mông đột hiện được tròn trịa kiều đỉnh, lồi ra mông lớn tràn ngập thục nữ mẫu tính cùng nhục cảm. Càng làm cho người khác nhịn không được chảy nước miếng chính là bị hiện lên sáng bóng màu da tất chân sở bao bọc dài nhọn chân đẹp, chân thành đong đưa, thập phần đáng chú ý. Một đôi mặc lấy cao gót nói lộ hết giày sang đan chân nhỏ chống đỡ toàn thân sức nặng, một đôi chân đẹp không có chút nào chết ra cùng nhăn nheo, kéo được phi thường đều đặn đều đều móng chân, mang theo một tia nhàn nhạt màu hồng, bọc lấy trong suốt lóng lánh ngón chân, phụ trợ trắng nõn chân mặt. Này thân mặc đồ chức nghiệp mẹ bình thường cũng thường xuyên xuyên qua, có thể hôm nay tại mẹ nhìn đến trừ bỏ tài trí xinh đẹp, nhưng lại còn có một loại nói không ra tình dục cảm. Vương, Vương tỷ, nên, đi học. Chúng ta hồi, trở về đi, nhìn chằm chằm trong gương chính mình, nhất là trước ngực rõ ràng sơ hở cùng hạ thân bí mật nhỏ, mẹ càng ngày càng ngượng ngùng, thúc giục muốn tránh ra khỏi Vương lão sư ma chảo. Ta đã nói Dung lão sư gần nhất đắm chìm trong tình yêu mỹ diệu bên trong rồi, liền áo ngực đều đã quên mang nga, có phải hay không liền quần xì líp cũng không có xuyên. Vương lão sư ghé vào mẹ bên tai nhỏ giọng đùa giỡn mẹ, vừa nói bàn tay tại mẹ cặp mông phía trên nhẹ nhẹ nhàng lướt qua. A, Vương tỷ không muốn, có đệ tử nhìn đến nói giống bộ dạng gì. Mẹ quay đầu bỗng nhiên nhìn thấy phía sau không xa Tần Thụ nhìn chằm chằm chính mình bên này có chút nghiền ngẫm nụ cười, liền vội vàng tránh ra khỏi Vương lão sư tay, xấu hổ giận dữ được dậm chân một cái, đem đỏ như trái táo gương mặt xinh đẹp mai được thấp hơn, bước nhanh đi ra ngoài. Ai, Dung lão sư, đợi ta với, không lộn xộn. Hắc hắc cảm giác được mẹ có chút tức giận, Vương lão sư liền vội vàng chính xác khuyên nhủ nói. Không còn nói giỡn, theo lấy mẹ đi hướng văn phòng. Nhìn mẹ lúng túng khó xử xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ rực bộ dạng, Tần Thụ khóe miệng nổi lên ý cười, cũng đi lên cầu thang. Vội vã đi tới phòng học, ta liếc mắt liền thấy Lưu An đang cùng hắn ngồi cùng bàn Hoàng Hiểu Đình trò chuyện quên cả trời đất. Nhìn đến ta tiến đến, Lưu An trên mặt tiếp tục treo đáng khinh nụ cười, đối với ta phất phất tay. Ta cố ý bĩu môi, đối với hắn thụ cái ngón giữa. Chờ ta trở lại chỗ ngồi, chủ nhiệm khóa lão sư cũng đi vào phòng học. Trường học của chúng ta trễ khóa tổng cộng tam đại tiết, nói là trễ khóa, trên thực tế vẫn là tự học, chẳng qua tiết khóa thứ nhất từ lão sư ở phía trước giải đáp đệ tử vấn đề, thứ hai, tam tiết tắc hoàn toàn là đệ tử tự học. Lớp 10, học sinh cấp 2 lên tới mỗi thiên 9 giờ rưỡi tối, học sinh cấp 3 tắc muốn lên đến 10 giờ hoặc là càng trễ, dù sao thi vào trường cao đẳng áp lực là hữu mục cộng đồ. Điền Tây, bài tập của ngươi bản tại ta này, chép xong trả lại ngươi ha. Lúc này phía sau đồng học nhỏ giọng tại bên cạnh tai ta nói một câu. Nga, tốt, ta đơn giản trả lời một câu, lấy ra luyện tập sách, tự mình làm. Tỏa ở phòng học phía trước ghế giữa phía trên, mẹ tâm tư như thế nào cũng định không tới, vừa rồi tại nhà dạy học đại sảnh bị Vương lão sư gần như đùa giỡn tự đắc vui đùa biến thành mặt đỏ tai hồng. Vương lão sư hình như cũng nhìn thấu mẹ không có mặc nội y bí mật nhỏ. Đến văn phòng phát hiện không có những người khác thời điểm liền trực tiếp tại mẹ mông đẹp phía trên lau một cái. Sợ tới mức mẹ cấp bách gấp gáp vội vàng chạy đến chủ nhiệm khóa phòng học. Lúc này mẹ tuy rằng cầm lấy giáo án, lại lúc nào cũng là không tự chủ được nhìn trộm nhìn chung quanh tỏa tại bục giảng phía dưới đệ tử, tựa như mỗi học sinh đều có thể nhìn thấu chính mình giống nhau. Lo lắng vạn lần nữa bị Vương lão sư đùa giỡn hoặc là bị thế nào học sinh nhìn ra chính mình chân không tình trạng, mẹ tâm nhảy một chút tăng nhanh. Đầu vú tùy theo mẹ động tác cùng hô hấp cọ sát áo sơ mi vài dệt, chậm rãi đứng thẳng. Lần đầu thưởng thức qua đại côn thịt mềm mại lỗ nít một cái nhúc nhích, hoàn toàn không có mẹ tưởng tượng chung cái loại này như tê liệt đau đớn cảm giác, chỉ truyền đến từng đợt ê ẩm sưng cảm giác. Ngồi tư thế làm mông lớn áp bách mềm mại lỗ đít không ngừng co rút nhanh buông lỏng, mẹ toàn thân mỹ thịt chậm rãi trở nên khô nóng, suy nghĩ cũng hỗn độn lên. Ân, hừ, tại ta rời nhà cửa phòng đóng lại một chớp mắt, mẹ nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều chấn động, thân thể lập tức hướng lên cong lên thẳng băng khép hờ mắt đẹp hoàn toàn mất đi thần thái, miệng há thật sự đại lại không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, biểu cảm giống như bị đuổi tản ra linh hồn. Mẹ tay ngọc bắt lấy Tần Thụ cánh tay, buộc chặt đến cực hạn cơ vòng đã chết lặng đến không chịu mẹ khống chế, chỉ có thể theo đuổi từ nó, mẹ thân trên lại lần nữa nghiêng về trước, tựa vào Tần Thụ cánh tay phía trên, khiến cho mềm mại lỗ đít có thể tốt hơn giãn ra mở, tư thế nhìn tựa như một cái động dục chó mẹ giống như, tùy theo xì. Xì, vài tiếng trầm đục, mẹ hậu môn hoàn toàn giải phóng, màu trắng xúc ruột dịch như mũi tên bình thường theo mẹ cặp mông bắn ra, dòng nước đập tại mẹ váy ngủ phía trên. Váy đều bị văng lên. Lão sư, Dung lão sư. A, ân, một câu đệ tử nhỏ giọng nhắc nhở cả kinh mẹ đánh cái hàn run rẩy, theo dâm nghĩ bị kéo về đến hiện thực, mẹ vốn ở tính dục bên trong mẫn cảm thân thể sớm liền bởi vì vừa mới đi thần dần dần nhảy lên tới cao trào giới hạn giá trị. Đệ tử câu này khẽ gọi làm mẹ thủy chung nằm ở xấu hổ cùng lo lắng bên trong cẩn thận bẩn thu được mãnh liệt kích thích, mẹ hạ thân một trận co giật, theo bản năng cắn chặt răng không cho chính mình rên gì thành tiếng. Lại đem chân đẹp kẹp càng chặt hơn rồi, một đôi chân đẹp hướng lên kiễng. Chân mềm cổ tử cung tính cả âm đạo tường thịt hướng chấn động kịch liệt co lại, miệng âm hộ òm ọp một tiếng giống nam nhân xuất tinh bình thường trào ra một cái rất lớn cổ sền sệt dính dính dâm dịch. Rồi sau đó miệng âm hộ cùng hai miếng môi mật co rụt lại hướng bên trong quất đánh, cũng không khi hướng ra phía ngoài phun ra một cỗ lại một cổ trong suốt dâm dịch. Mẫn cảm thân thể cư nhiên bị đệ tử một tiếng kêu kêu làm được đến cao trào. Hơn nữa còn là tại bạn học cả lớp trước mặt, dâm đãng xấu hổ hành vi làm mẹ xấu hổ giận dữ nảy ra, nếu như bị phía dưới đồng học nhìn đến, chính mình còn mặt mũi nào mặt đứng ở nơi này cái trên bục giảng. Nghĩ vậy, mẹ một đôi mắt đẹp thế nhưng nổi lên nước mắt, có thể càng nghĩ càng áp chế, bởi vì mãnh liệt xấu hổ cảm giác mà đạt tới tính cao chiều mang cho thân thể cảm quan kích thích ngược lại càng mãnh liệt, tại đệ tử trước mặt lần này tính dục đỉnh phong làm mẹ mỹ thịt liên tục cứng ngắc hơn một phút đồng hồ. Cao trào qua đi, mẹ mỹ diệu thân thể hoàn toàn sủi lơ tại ghế dựa phía trên, quay đầu nhìn đến kêu chính mình đúng là vừa rồi trong não bức kia dâm đãng hình ảnh đem chính mình trêu đùa đến gần như hư thoát nhân vật chính. Nhìn đến mẹ thân thể biến hóa, Tần Thụ cười tà nhìn bục giảng phía dưới liếc nhìn một cái, phát hiện cơ hồ sở hữu đồng học đều tại cúi đầu bận bịu chính mình sự tình, mặc dù có mấy học sinh tại châu đầu ghé tai, lực chú ý cũng không tại bục giảng bên này. Dung lão sư, có thể hay không đi ta chỗ ngồi chỗ nào? Ta còn có vài đạo cái khác để cũng muốn hỏi ngươi. Tần Thụ giả vờ giả vịt nhỏ giọng nói, nhìn chung quanh một vòng phía dưới, phát hiện như trước không người chú ý mình và mẹ, cúi người tại mẹ bên tai nhỏ giọng nói tiếp, Kỳ Di ngoan ngoãn mà nghe lời, mang theo hai cái này ngươi yêu thích đồ chơi cùng đi. Nói, Tần Thụ mượn thân thể cùng bàn giáo viên chắn, đem hai cây này nọ rất nhanh phóng tới mẹ trong tay. A, vừa mới vào tay, mẹ cả kinh suýt chút nữa đem này nọ rơi ở trên mặt đất. Cũng may Tần Thụ đúng lúc bang mẹ nắm tại trong tay, mẹ xinh đẹp gò má chớp mắt đỏ ửng. Đó là hai cây hơn 10cm dài mát xa bổng, một cây hơi thô, cùng Tần Thụ côn thịt nhỏ không sai biệt lắm, hơi tế cái kia căn đường kính cũng có 3cm, phía trên còn có một vòng vòng gập ghềnh cảnh khuếch nhăn nheo. Lúc ban ngày mẹ còn thể nghiệm qua hai cái dâm cụ cao su tính chất mềm mại, này hai cây dương vật giả tại mẹ ẩm ướt trượt âm đạo cùng mềm mại lỗ nít liên tục không ngừng phun ra nuốt vào. Thẳng đến xuất môn trước một phút mới bị hút ra mẹ mỹ thịt, hiện tại cư nhiên bị Tần Thụ cầm đến trường học mà phóng tới mẹ trong tay. Kỳ Di lấy được, nếu là rơi ở trên mặt đất bị những bạn học khác phát hiện lời nói, nhưng mà tỏa thật tao gì danh tiếng. Tần Thụ nhỏ giọng nhắc nhở xong, xoay người trở lại chỗ ngồi của mình. Bởi vì mỗi tuần lễ trong lớp đều có khả năng điều chỉnh một lần chỗ ngồi, Tần Thụ tuần lễ này trùng hợp ngồi ở phòng học tới gần cửa sau hàng cuối cùng. Phía sau hắn là vì trừng phạt đệ tử mà một mình thiết lập ở vệ sinh rác bên cạnh chỗ ngồi, lúc này Tần Thụ chính ngồi ở trên cái chỗ ngồi kia cười mà không cười nhìn chính mình, mẹ tâm lý một trận rối rắm. Hồi tưởng lại buổi chiều lúc ở nhà hạ thân lỗ thịt bị cắm vào căn này đặc thù mát xa bổng bộ dạng, mẹ một cặp chân đẹp liền đứng vững đều không có khí lực, chớ nói chi là đi bộ. Lúc này Tần Thụ lại muốn chính mình mang theo hai cái này dâm cụ tại đệ tử không coi vào đâu xuyên qua phòng học. Không được, đây quả thực. quá, quá xấu hổ, vạn nhất chính mình đi đến một nửa khi rơi xuống đi ra. Mẹ không dám tưởng tượng đám học sinh lấy cái dạng gì ánh mắt đối đãi chính mình, mà chính mình tại đệ tử trong mắt làm lão sư uy tín cùng hình tượng cũng đem không còn sót lại chút gì. Nhưng là, Tần Thụ đã đi trở về chỗ ngồi, mẹ tiểu áo lót cùng đồng phục váy ngắn không có túi có thể chứa đủ như vậy thon dài đồ vật, càng không có khả năng tay cầm lấy hai cái này xấu hổ đồ vật sững sờ, ngẩn người lăng đi tới giao trả lại cho hắn. Thế khó xử mẹ phía dưới ý thức rớt ra bàn giáo viên ngăn kéo, đem hai cái mát xa bổng phóng tới tối bên trong, sau đó rất nhanh đẩy vào. Làm xong này một loạt động tác, mẹ giống như tiểu nữ hài giấu chính mình quý giá nhất đồ chơi sợ người khác sẽ phát hiện giống như, ngẩng đầu hướng phía dưới nhìn một vòng, phát hiện cũng không có đồng học chú ý chính mình. Có thể đối đầu cuối cùng Tần Thụ ánh mắt, mẹ lập tức có một loại bị động tất bí mật thất bại cùng vô trợ cảm, phóng tại ngăn kéo bên trong ngộ biến tùng quyền cũng không được một chút tác dụng. Một khi bị đệ tử nhảy ra đến, tựa như Tần Thụ nói như vậy, bất kỳ giải thích nào cũng sẽ là tái nhợt vô lực. Lúc này, mẹ trong túi điện thoại chấn một chút, mẹ cầm lấy vừa nhìn, là một đầu tin nhắn, nội dung đem mẹ bất kỳ cái gì muốn kháng cự ý tưởng đều đánh chúng dập nát. Lại có mười mấy phút đã tan lớp, chẳng lẽ kỳ di còn nghĩ hướng các học sinh giải thích một chút bọn hắn kính yêu Dung lão sư khi đi học tè ra quần. Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngẩng đầu chạm vào thượng Tần Thụ cười mà không cười ánh mắt. Mẹ thậm chí một lần ảo tưởng đợi ý một chút sau khi tan lớp thân thể của chính mình bị như thế nào trêu đùa đều không sao cả, chỉ cầu Tần Thụ hiện tại ở phòng học bên trong có thể buông tha chính mình. Phía dưới ướt đẫm a, ta đoán Kỳ Di khẳng định yêu thích như vậy kích thích, ta nơi này có cấp Kỳ Di đổi quần áo. Lại thu được một đầu tân tin nhắn, làm vừa rồi còn tiến thối lưỡng nan mẹ hình như tìm đến một loại đáp ứng Tần Thụ lý do. Nhẹ nhàng hoạt động một chút ngồi ở trên ghế giữa mông đẹp. Một tia cảm giác mát truyền đến, mẹ cảm thấy tỏa tại mông lớn phía dưới váy ngắn đã bị dâm thủy thấm ướt. Làm mẹ càng thêm ảo não chính là màu da tất chân đem dâm dịch vệt nước lộ rõ, dâm thủy thậm chí đã âm đến mẹ một cặp chân đẹp ở giữa đầu gối vị trí. Giống như Tần Thụ đã nói, sau khi tan lớp mẹ không có khả năng giống như bây giờ một mực ngồi ở đó bất động bắn, có thể đứng lên khó bảo toàn không bị những bạn học khác phát hiện hạ thân lúng túng khó xử. Ân. Thân thể khi nào thì trở nên nhạy cảm như vậy, chính là nghĩ tình yêu sự tình có thể dâm thủy tràn ra. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng thời gian đã không tha mẹ làm chậm trễ, mình là bị bắt, như vậy kích thích mình cũng từ trước đến nay không thể nghiệm qua không phải sao. Hơn nữa nếu như đem mát xa bổng dùng quần tất ôm, sẽ không rớt xuống. Bất chi bất giác, mẹ nội tâm chỗ sâu lại toát ra loại này thuận theo Tần Thụ yêu cầu mà nghĩ hết biện pháp hoàn thành ý nghĩ. Sinh ra ý nghĩ như vậy có phải hay không liền ý vị mẹ hoàn toàn tiếp nhận rồi Tần Thụ yêu cầu. Mẹ không có khả năng nghĩ, cũng không có thời gian nghĩ. Ngẩng đầu lại lần nữa quét mắt phía dưới đồng học một vòng, xác nhận không có người chú ý chính mình. Mẹ chậm rãi hạ thấp thân thể, đem quần tất lui tới đầu gối vị trí, dâm thủy đã đem tất chân hạ bộ hoàn toàn thấm ướt, dâm dịch làm cho mẹ lộ ra tại không khí bên trong trắng nõn da rẻ mặt ngoài hiện lên mặt một bả, truyền đến từng đợt hơi lạnh cảm giác. Rớt ra ngăn kéo lấy ra căn kia góc thô một chút mát xa bồng, nhìn chằm chằm nắm tại trong tay dâm cụ, mẹ lỗ lồn cùng lỗ nít không tự chủ được tăng nhanh nhúc nhích tần suất. Không cần phải nói, căn này nhất định là cắm vào đến trong lỗ thịt mặt. Ân, chỉ chốc lát, mẹ một tiếng rất nhỏ nũng nịu rên rỉ, hạ thân một trận co giật, lỗ thịt òm ọp một tiếng lại bài trừ một cỗ dâm chất lỏng. Cùng dĩ vãng mát xa bồng khác biệt, Tần Thụ hôm nay dùng tại mẹ trên người căn này đặc thù đồ vật tên là phun hút. Ngoại hình nhìn tựa như một cây dương vật giả, nhưng mát xa bồng quanh thân cùng bao trùm tại trong lỗ đái vị trí thượng tất cả đều là một chút giác hút giống nhau đồ vật. Phía trên có lỗ nhỏ, dưới là chốt mở, đem nó nhét vào nữ tính âm đạo khởi động chốt mở về sau, kia một chút giác hút giống nhau lỗ nhỏ sinh ra hấp lực, đem bên trong âm đạo dâm dịch, âm tinh cùng với không khống chế hoặc sắp xếp nước tiểu khi nước tiểu toàn bộ hút đến bên trong. Lại do hấp thu cường độ tự động điều tiết từ đỉnh lỗ tiểu phun ra, tựa như xuất tinh. Mà bên trong thủy lượng bao nhiêu liên quan đến đỉnh chóp xuất tinh cường độ cùng lực độ, thủy lượng càng nhiều, phun ra tốc độ liền rõ ràng gia tăng, lực độ dần dần tăng mạnh. Lúc ban ngày, Tần Thụ cũng không có khởi động chốt mở, cho nên mẹ cũng không biết căn này đặc thù mát xa bổng huyền cơ trong đó. Tại miệng âm hộ điểm mấy phía dưới thoáng dùng sức, đã sớm nước tràn ra lỗ thịt tựa như khát vọng rất lâu miệng nhỏ giống như, lập tức liền đem quy đầu bộ phận ngậm vào, ân. Hừ. Mẹ nhanh cắn môi đem phát ra tiếng rên rỉ cực lực nhịn xuống, tay ngọc khẽ đẩy, có dâm thủy trơn trượt, dương vật giả thực dễ dàng liền bị nuốt vào đến trơn mềm âm đạo chỗ sâu nhất. Phía trước hư không bị lấp đầy sau mãn phồng cảm thay thế, massage bổng dần dần xâm nhập, đỉnh quy đầu tại miệng tử cung kia nhất phía dưới, mẹ đầu óc chớp mắt trống rỗng, đùi cùng cặp mông co giật ra từng đợt sóng thịt, dương vật giả lưu tại bên ngoài gốc rễ chỉ chốc lát đã bị lỗ lồn nội trào ra dâm chất lỏng biến thành nhơ nhớp. Lúc này, một trận dồn dập tiếng ho khan cả kinh còn ở cao trào dư vị chung mẹ suýt chút nữa than ngã xuống đất. Mẹ nhất thời ở giữa nhưng lại mờ mịt không biết làm sao, thân thể yêu kiều hoàn toàn cứng ngắc tại đó bên trong, chỉ trợn tròn một đôi mị nhãn tìm kiếm âm thanh xuất xử, tại phát hiện chính là phía dưới đồng học uống nước nồng đến thời điểm mẹ tâm lý chớp mắt chuyển thành vô cùng ngượng ngùng. Thân là giáo sư chính mình lại là cơ hồ tại đệ tử không coi vào đâu dùng massage bổng tự an ủi, nếu như hiện tại trước mặt không có nói bàn che chắn, đám học sinh có thể dễ dàng nhìn đến chính mình tách ra một cặp chân đẹp ở giữa. Lầy lội không chịu nổi lỗ thịt bên trong chính cắm vào một cây mát xa bổng, dâm dịch không chỉ có chảy qua không ngừng nhúc nhích co rút nhanh mềm mại lỗ nít, còn thuận theo mát xa bổng gốc rễ nhỏ giọt rơi đến mặt đất, liền màu da tất chân hạ bộ đều bị toàn bộ thấm ướt. Đám học sinh khẳng định lấy ra điện thoại chụp được mình bây giờ dâm đãng hạ tiện bộ dạng. Mẹ càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, đồng thời lập tức liền muốn tại đệ tử trước mặt bại lộ chính mình dâm tiện một mặt, ý tưởng cũng để cho mẹ cảm nhận đến một loại không gì sánh kịp kích thích. Mẫn cảm mỹ thịt liên tục không ngừng co giật. Đem phun hút nhét vào về sau, mẹ lại cầm lấy một căn khác nhỏ mát xa bổng. Bởi vì lúc xế chiều mềm mại lỗ đít đã từng thưởng thức đại côn thịt cùng căn này mát xa bổng mùi vị, lúc này mẹ cầm lấy trong tay dâm cụ, tâm lý đã không còn như từ trước như vậy sợ hãi bài xích, nhưng ở âm thầm oán trách chính mình mỹ thịt dâm đãng phía dưới tiện. Vốn là buổi chiều lần thứ nhất nếm thử thời điểm còn khóc kêu cầu xin không muốn tần thụ khai phá chính mình hậu môn. Thế nào thành nghĩ mấy giờ về sau cư nhiên chính mình cầm lấy massage bổng chuẩn bị hướng đến lỗ đít nhét vào. Mặc dù là bị tần thụ yêu cầu làm như vậy, có thể mẹ thật sự cảm thấy cách làm của mình quá mức xấu hổ. Hành lang một trận bay nhanh tiếng bước chân lại lần nữa cắt đứt mẹ ngượng ngùng ý tưởng, nếu như lúc này có người đẩy ra trước phòng học môn tiến đến, khẳng định sẽ đem mẹ dâm thái nhìn xem nhất thanh nhị sở, phía trước lỗ thịt đã cắm vào một cây thô to dương vật giả. Mẹ tay ngọc bên trong còn cầm lấy nhất cây ốm dài mát xa bổng đội lên mềm mại lỗ nít cửa chuẩn bị tiếp tục cắm vào. Tiếng bước chân sợ tới mức mẹ cả người chấn động run rẩy, hai tay không tự giác giật mình, cư nhiên đem mát xa bổng trước mặt tam đoạn nhỏ trực tiếp đột phá lỗ nít nhét đi vào. Ân, tê, mẹ bán chân trụi hạ thân một trận kịch liệt co giật, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Đúng lúc này, mẹ rõ ràng cảm giác đã cắm vào phía trước động thịt mát xa bổng giật mình. Lập tức từng đợt mặc dù không cường liệt nhưng rõ ràng có thể để cho mẹ cảm giác được hấp lực theo lỗ thịt truyền đến, hút mẹ âm đạo xung quanh quả quyết. Dung lão sư, ngươi không sao chứ, mặt như thế nào đỏ như vậy, bị cảm sao? Tuy rằng cực lực nhịn xuống, nhưng mẹ thất thanh rên gì cùng hít vào âm thanh vẫn là dẫn tới lớp hàng phía trước vài tên đồng học chú ý, nhất tên nữ sinh ngẩng đầu hỏi. A, không, không có việc gì, ân, các ngươi, tiếp tục tự học, lão sư. Ân, có chút không thoải mái. Đệ tử nói mấy câu, làm mẹ thân thể yêu kiều chấn động, thủy chung tại bên cạnh cao trào duyên bồi hồi hạ thân chớp mắt trở lại tính dục đỉnh phong, chiều phun dâm thủy đều bị lỗ thịt nội dâm cụ hút đi. Tuy rằng cố giả bộ bình tĩnh, đứt quãng nói ra vỗ về đệ tử lời nói, nhưng mẹ vẫn là không nhịn được tại lời nói gián đoạn phát ra vài tiếng nũng nịu rên rỉ. Kia vài tên đệ tử nửa tin nửa ngờ tiếp tục cúi đầu làm bài rồi. Mẹ ý thức được phải tăng nhanh chính mình động tác, nếu không lại có những bạn học khác cố vấn vấn đề hoặc là phòng học bên ngoài những người khác đẩy cửa tiến đến, đối với mẹ tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Có thể mẹ nhưng không có chú ý tới phòng học xếp sau trừ bỏ tần thụ, đã nhiều mười mấy song không có ý tốt ánh mắt nhìn chằm chằm mẹ động dục mị thái. Mẹ muốn một tia ý thức đem còn lại massage bổng tất cả đều nhét vào lỗ đít, có thể thao tác mới phát hiện cũng không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Trước sau hai cái động thịt bị đồng thời xâm phạm, mẹ hạ thân run run được càng thêm kịch liệt, bàng quang một trận ê ẩm sưng sau trong lỗ đái truyền đến nóng ẩm cảm giác, không khống chế nước tiểu tùy theo hậu môn mát xa bổng nhét vào một đoạn nhỏ nhô ra đều có khả năng trào ra một ít cổ, thẳng đến ngay ngắn mát xa bổng tất cả đều nhập vào mẹ mềm mại lỗ nít, nước tiểu mới hoàn toàn sắp xếp xong. Mẹ hư thoát sụi lơ tại ghế giữa phía trên hơi hơi thở gấp, lại làm cho không ra một tia khí lực. Một thân đổ mồ hôi giống như vừa theo bên trong thủy lao đi ra giống như, đạo đến thân trên tiểu áo lót giống như quần áo nịt kề sát tại thân thể yêu kiều phía trên, không có nội y che chắn to lớn vú lớn xuyên qua vài dệt rõ ràng lộ ra, bất quá mẹ đã bất chấp những cái này, treo ở phòng học mặt sau đồng hồ Thạch Anh biểu hiện còn có 15 phút liền muốn tan lớp. Nghỉ tạm thêm vài phút đồng hồ về sau, mẹ miễn cưỡng đem quần tất cùng váy ngắn xuyên chuẩn bị cho tốt, quá trình chung mẹ hạ thân thủy chung hơi hơi co giật, đương quần tất ôm hai cây mát xa bổng dưới đáy thời điểm, mẹ lại lần nữa nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng, nhưng cắn chặt môi dưới đem âm thanh nén trở về. Bị dâm thủy thẩm ướt quần tất cùng váy ngắn xuyên tại trên người cũng không thoải mái, cũng thực dễ dàng bị bạn học bên cạnh phát giác khác thường. Được đuổi tại hạ khóa đi về trước đến Tần Thụ chỗ đó đổi quần áo mới tốt. Giờ này khắc này mẹ trong lòng chỉ có này một cái ý nghĩ, hoàn toàn quên mất là bởi vì Tần Thụ trêu đùa, mới để cho chính mình chỗ ở như bây giờ hoàn cảnh. Mẹ chậm rãi đứng lên, đỡ lấy bàn giáo viên một bước nhỏ dịch chuyển đến mục giảng bên cạnh, dĩ vãng đơn giản động tác lúc này trở nên dị thường gian nan, hạ thân hai cái động thịt đều bị nhét đến tràn đầy, mẹ liên tục co giật chân đẹp liền đứng thẳng đều lao lực, càng không cần phải nói muốn hạ như vậy một cái không cao không thấp bậc thang. Nhìn mẹ đưa chân phải ra thử mại hạ thời điểm Tần Thụ thực đúng lúc lại lần nữa nhấn phun hút chốt mở, chứa đựng đại lượng dâm thủy cùng nước tiểu dâm cụ chớp mắt phun ra mạnh mẽ cột nước, tầng tầng lớp lớp đập tại mẹ âm đạo trơn mềm tường thịt cùng miệng tử cung phía trên. Ân, tê, mẹ thân thể chấn động mạnh, đem đầu ngửa về phía sau lên, nếu không phải là hai tay gắt gao nắm bàn giáo viên bên cạnh, mẹ lúc này đã ngồi liệt đến phía trên dáng vẻ mất hết. Cũng may mẹ hành động cũng không có dẫn tới hàng phía trước đệ tử chú ý, ngược lại tựa đầu mai được thấp hơn, dù sao trong thường ngày mẹ tuy rằng sâu đám học sinh yêu thích, bất quá làm lão sư uy nghiêm vẫn có, hơn nữa thế nào học sinh cũng không hy vọng tự học thời điểm chủ nhiệm khóa lão sư chạm tại bên người mình. Mẹ thân thể run run được càng thêm lợi hại, dày đặc thở gấp biểu hiện cao trào còn đang kéo dài lên men. Mê ly mị nhãn nhìn đến Tần Thụ hướng về chính mình vẫy vẫy tay. Đã hoàn toàn bị tính dục chi phối mẹ thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi tay ngọc run run khúc ở trước ngực, tư thế như vậy khác vốn đầy đặn mượt mà mông lớn càng thêm kiều đỉnh, toàn bộ nửa người dưới run rẩy phi thường lợi hại, lắc lư hướng Tần Thụ đi đến. Nhìn mẹ giống như động dục chó mẹ bình thường đi đường tư thế, Tần Thụ khóe miệng lộ ra một tia tà ác nụ cười, duỗi tay nhấn mặt khác một cái điều khiển từ xa chốt mở. Mẹ cơ vòng một chút buộc chặt, cảm đến trong lỗ đít mát xa bổng rất nhanh vặn vẹo xoay tròn. Nhô ra lăng khuếch một cái cọ sát trực tràng tường thịt, phối hợp lỗ thịt trực tiếp xung kích miệng tử cung một đợt nhận lấy một đợt mạnh liệt mạnh mẽ phun ra, đâm tại trực tràng chỗ sâu mát xa bổng đỉnh còn có khả năng phát ra yếu ớt dòng diệt. Mẹ chỉ cảm thấy này từng cổ điện lưu thuận theo sống lưng truyền, hình như tại trực tiếp điện giật óc của mình. Mẹ một đôi mị nhãn đã từ từ thất thần trắng dã, sững sờ, ngẩn người lăng nhìn chằm chằm Tần Thụ phương hướng. Hàm răng đã cắn không kín rồi. Cùng đầu cùng một chỗ hơi hơi run rẩy, khẽ nhếch khóe miệng bên cạnh treo một tia chảy ra nước miếng nước bọt. Đầu óc hoàn toàn chỗ trống mẹ bằng tính dục thúc dục, từng chút hướng đi Tần Thụ bên người. Theo sau phun hút hấp lực càng ngày càng mạnh, phun ra tốc độ, độ dày cùng lực độ cũng càng thêm dữ dội. Mẹ mỹ thịt nhất là mông lớn cũng không tự chủ được càng dao động càng liệt, từng tiếng rên rỉ bị máy móc tính tạp tại yết hầu bên trong. Mẹ hoàn toàn đắm chìm trong này dục tiên dục tử cảm giác bên trong. Đã bất chấp bên người hoàn cảnh. Đinh linh linh, tan học tiếng chuông vang lên, mẹ bị tiếng chuông cả kinh có chút lấy lại tinh thần, tan học liền ý vị đệ tử có tự do hoạt động thời gian, khoảng cách Tần Thụ còn có hai hàng cái bàn khoảng cách, nếu như này hai hàng đệ tử đều chật chội đã đến đạo lời nói, chắc chắn sẽ cùng thân thể của chính mình sinh ra tiếp xúc, nghĩ đến chính mình hạ thân dâm cụ bị đám học sinh cười vang rút ra tình cảnh, mẹ xấu hổ giận dữ được cũng không dám nhớ lại nữa. Bạn học chung quanh đã đứng dậy động, mẹ theo bản năng tăng nhanh bước chân. Dung lão sư, đạo này để giúp ta giảng một chút. Lúc này mẹ bên người một tên cao lớn nam sinh đứng lên chặn mẹ trước mặt. Ân, chính bắt kịp phun hút lại lần nữa bắn ra dòng nước, lỗ đít mắt xa bổng cũng phóng thích điện ép mấu chốt phía trên, muốn từ chối mẹ há mồm lại nhìn không được phát ra một tiếng mềm mại rên rỉ. Thế nào đạo đề à, ta cũng nhìn, nói chuyện lúc, khác vài tên nam sinh cũng xúm lại, co lại thành một cái chuồng. Đem mẹ vây quanh ở giữa. Tần Thụ tâm lý thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng ấn dừng tay điều khiển từ xa, đang muốn đi lên giải vây, nghĩ lại nơi này dù sao cũng là phòng học, mặc dù mẹ bị vây quanh ở vài cái thân cao mã đại nam sinh ở giữa, bọn hắn cũng không làm được thất thường gì sự tình, cho dù là Lý Hân cái kia chỉ biết dùng dương vật suy nghĩ vấn đề ngu xuẩn tại đây, chỉ sợ cũng liền nhìn, không đúng liền chấm mút cũng không dám. Hơn nữa phía sau chính mình tiến lên khẳng định dẫn tới người khác hoài nghi. Quả như Tần Thụ suy nghĩ, vài cái thể dục tinh thông sinh thế nào có cái gì cao thâm vấn đề, chính là nhìn đến mẹ ở phòng học phía trước phát lãng bộ dạng muốn quấy rầy một chút, nếu như có thể nhân cơ hội chiếm được điểm tiện nghi tác rất tốt, bất đắc dĩ đều là một chút có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa. Tại điểm này phía trên, Tần Thụ đến cảm thấy Lý Hân cái loại này dám nghĩ dám làm tính cách ngược lại càng giống như cái đàn ông. Mẹ biểu hiện cũng ra ngoài Tần Thụ đoán trước, xuyên qua vài người ở giữa khe hở, Tần Thụ nhìn đến mẹ một cặp chân đẹp không ngừng kẹp chặt tách ra, giao nhau cọ sát, thái quá nhất chính là không có lỗ thịt phun hút hấp thu, đại lượng dâm dịch theo mẹ đùi chỗ sâu chảy xuống, quần tất thượng đùi bên trong ẩm thấp vệt nước rất nhanh khuếch tán đến bắp chân. Chỉ chốc lát, phía sau vài cái nam sinh bắt đầu giả vờ vô tình ở giữa chạm đến mẹ thân thể, mẹ đùi giật giật được phi thường lợi hại, hai chân dừng lại lúc tới còn run liên tục không ngừng, mẹ là muốn lại lần nữa đạt tới cao trào rồi, chính là một mực chịu đựng không cho chính mình tiết ra. Một khi tiết thân, mẹ chắc chắn trở lại vừa rồi cái loại này đầu óc chỗ trống dâm si trạng thái. Không được, mình nhất định muốn nhịn xuống, tuyệt đối không thể lại học sinh trước mặt mất mặt. Mẹ nội tâm chỗ sâu cho ra một cái kiên định đáp án, có thể mẫn cảm mỹ thịt thể cùng cười tà Tần Thụ nhưng căn bản sẽ không để cho mẹ thực hiện được. Nhìn mẹ giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ giải thích đề mục, nghe thấy theo mẹ trên người truyền đến đủ để kích phát bất kỳ cái gì giống được sinh vật sinh lý dục vọng từng trận mùi thơm cơ thể, bên người nam sinh hông phía dưới đều không hẹn mà cùng dựng lều. Vậy hãy để cho các ngươi lại hưng phấn một điểm a. Tần Thụ nhỏ giọng nói, ngón tay nhấn điều khiển từ xa. Mẹ hạ thân hai cây massage bổng đồng thời một lần nữa mở ra công tác. Ân, a, lỗ lồn mạnh mẽ hấp lực cùng lỗ nít mỏng manh điện lưu chớp mắt truyền khắp mỹ thịt mỗi một chỗ thần kinh. Mẹ nói chuyện đột nhiên đình chỉ, hàm răng cắn chặt, chân đẹp kẹp đến xít sao, tính cả mông đẹp toàn bộ run rẩy phi thường lợi hại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Dung, Dung lão sư, Dung lão sư, mẹ động dục mỹ thái nhìn xem vài tên nam sinh hạ thân chứng đến làm đau. Mấy phút sau đó, mới chậm rãi nhắc nhở mẹ. Ân, a, đại đến liền, chính là như vậy, ân, các ngươi nghe rõ chưa vậy? Mẹ cưỡng ép nhìn xuống không cho chính mình rên gì thành tiếng, một lúc lâu mới thở gấp bật hơi như tôi nói, có thể tại vài người nghe đến so cao trào khi rên gì càng thêm mê người. Quả nhiên là vài cái có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa, nhìn bị dâm đãng quen thuộc mị mẹ động dục bộ dáng hấp dẫn, gương mặt mê say vậy biểu cảm vài cái nam sinh. Tần Thụ khuôn mặt để lộ ra đắc ý biểu cảm, khóe miệng lại lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Đột nhiên, Tần Thụ ánh mắt nhất mắt híp, ánh mắt xẹt qua một tia lãnh khốc tinh quang, hắn nhìn thấy có một bàn tay thế nhưng vén lên mẹ váy đưa đến bên trong, váy bên ngoài động tác nhìn ra, cái tay kia rõ ràng thật sự bóp xoa mẹ phì nộn mông thịt. Mà thuận theo cái cánh tay này nhìn lên, nó chủ nhân tự nhiên chính là trước hết đứng lên ngăn lại mẹ cái kia danh nam sinh, Lâm Khải Nam. Coi như là Lý Hân chó săn trong đó một cái, Tần Thụ cũng phiến diện hiểu biết quá một phen, Lý Hân cái kia đoàn thể nhỏ bên trong, lá gan lớn nhất, niềm tử nhiều nhất đúng là tiểu tử này, dù sao đã là học sinh cấp 3, đôi khi liền Lý Hân bản thân đều đối với cái này Lâm Khải Nam bội phục sát đất. Nhìn đến Lâm Khải Nam tay tại mẹ váy động tác càng lúc càng lớn, Tần Thụ tâm lý từ ban đầu oán giận chậm rãi chuyển biến thành hèn mọn, liền cuối cùng tiến lên muốn thay mẹ giải vây ý tưởng đều bỏ đi. Gương mặt nghiền ngẫm nhìn bị bao vây tại trong đệ tử ở giữa mẹ mông lớn bị Lâm Khải Nam bàn tay to chà sát. Lỗ lồn phun hút chỉ tạm dừng thêm vài phút đồng hồ thời gian, mẹ trên chân đẹp tất chân bên trong nghiêng đã đầy đủ ướt đẫm, đại lượng dâm thủy hỗn hợp nước tiểu đã từ nguyên lai lưu phía dưới biến thành tích tí tách nhỏ giọt rơi. Dâm dịch trơn trượt làm mẹ bọc lấy tất chân chân đẹp cùng giày cao gót ở giữa trắng mịn không chịu nổi, mẹ một đôi chân ngọc đã hoàn toàn dẫm nát dâm dịch hội tụ thành ao nước nhỏ bên trong. Mẹ cũng không khỏi không qua lại hoạt động bước chân lấy bảo trì thân thể cân bằng. Mỗi lần đều có khả năng phát ra choảng, choảng bơi đứng âm thanh. Bên người nam sinh cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau cố ý đem mẹ vây quanh càng chặt hơn, làm cho mẹ mỗi lần động tác đều có khả năng chạm đến nam sinh thân thể. Mãnh liệt tính dục kích thích không ngừng xung kích mẹ đầu óc, còn sót lại lý trí nhắc nhở mẹ không thể lại tùy ý đám học sinh xem như, có thể mẫn cảm thân thể nhưng căn bản không làm được phản kháng động tác. Đã từng tại lớp học phía trên khôn khéo giỏi giang mẹ lúc này chỉ có thể dùng nhỏ đến chỉ có mình và bên người nam sinh có thể nghe thấy âm thanh không ngừng cầu xin, không, không muốn, ân, mau, đình chỉ, a, người khác sẽ thấy, ân, có thể mỗi lần lên tiếng đều có khả năng không tự chủ được mang ra khỏi kiều mị rên rỉ. Đường Lâm Khải Nam bàn tay vừa mới che lên mẹ non mềm màu mỡ mông lớn thời điểm, mẹ thân thể chấn động mạnh, tràn đầy xuân tình xinh đẹp khuôn mặt cả một chút thay đổi biểu cảm. đổi lại bình thường, xem như mẹ đệ tử đừng nói làm, liền không hề suy nghĩ qua có thể ở mẹ trên người làm ra bị ổi như thế động tác, lấy mẹ tính tình chắc chắn đem học sinh kia ác toàn bộ một chút, thậm chí khai trừ đều có khả năng. Nhưng bây giờ mẹ hoàn toàn bị tính dục khống chế thân thể, hoàn toàn không làm được lý trí hành vi, bên người vài tên đệ tử cũng bị sinh lý dục vọng chiến thắng đảm lượng, tại phòng học bên trong phối hợp Lưu Khải Nam dâm loạn mẹ hành động. Dung lão sư, sắc mặt của ngươi thật không tốt, ngã bệnh sao? Nhìn đến mẹ cũng không có mở miệng răn dạy, Lâm Khải Nam nguyên bản thăm dò vuốt ve trực tiếp biến thành bóp xoa, một bên gia tăng trên tay lực độ, một bên cố ý dán tại mẹ bên tai quan tâm hỏi. Sinh bệnh đến không lớn khả năng, hình như vậy có lẽ là khi đi học ngồi lâu hơi mệt chút, đứng ở mẹ tay phải một bên một cái thể trạng thiên béo nam sinh tiếp lấy Lâm Khải Nam nói, sau đó quay đầu nhìn quanh một chút phía sau phòng học, phát hiện tuyệt đại đa số đệ tử thế nhưng đã rời phòng học. Tần Thụ cũng theo lấy hướng trước phòng học mặt quét mắt một vòng, tự học buổi tối thời gian học lúc nghỉ ngơi ở giữa là 20 phút, rất nhiều đệ tử lợi dụng đoạn thời gian này đi sân thể dục thượng chạy vài vòng vận động một cái sách sách tinh thần. Ở lại trong phòng ít ỏi mấy người cũng đều tại chỗ ngồi của mình phía trên làm chính mình sự tình, đối với vài cái thể dục tinh thông sinh có thể phá lệ vây quanh lão sư cố vấn vấn đề sự tình một điểm không có hứng thú. Không tin các ngươi nhìn, Dung lão sư hai chân một mực run liên tục không ngừng, người nói đúng không đúng, Dung lão sư. Béo nam sinh kêu Triệu Cương, là Lâm Khải Nam ngồi cùng bàn, lúc này cũng học Lâm Khải Nam bộ dạng nằm ở mẹ bên tai nhỏ giọng nói, thân thể để sát vào mẹ thân thể yêu kiều. Hai chân ở giữa chi khởi lều trại đỉnh phong tại mẹ chân đẹp thượng không nặng không nhẹ chọc lộng cọ sát vài phía dưới. Hiển nhiên, hắn nhìn đến Lâm Khải Nam động tác mẹ không có phản kháng về sau, lá gan cũng càng ngày càng lớn lên. A, không muốn, tay trái một bên Lưu Khải Nam động tác đã để mẹ cảm thấy vạn phần xấu hổ, muốn hướng trước né tránh, bất đắc dĩ có đệ tử bàn học chắn. Hiện tại bên cạnh tay phải lại bị Triệu Cương ngăn cản. Hai người động tác làm vẫn còn cao trào dư vị chung mẹ trở về đỉnh phong. Bọn hắn dám tại phòng học bên trong. Không thể, quả thực quá mất mặt. Ta không thể, mẹ ngắn ngủi khôi phục lý trí nhắc nhở nàng hiện tại vị trí hoàn cảnh. Xấu hổ giận dữ đến cực điểm mẹ thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đây là ở phòng học, xung quanh tất cả đều là học sinh của mình. Bọn hắn sao có thể như vậy đối đãi thân là lão sư chính mình. Về sau chính mình tại trước mặt bọn họ còn có cái gì uy tín đáng nói. Còn mặt mũi nào mặt quản giáo bọn hắn. Một cái âm thanh tại mẹ não bộ bên trong vang lên. Ngượng ngùng được mẹ vốn đỏ ửng gương mặt xinh đẹp tính cả lộ ra bên ngoài giống như bạch ngọc cổ đều càng ngày càng hồng nhuận. Nơi này là phòng học, ta không thể. Như vậy nghĩ, mẹ duỗi tay muốn đem trái phải hai bên đồng học đẩy ra, đồng thời xoay người rời khỏi. Có thể thời gian dài đắm mình tại cao trào bên trong thân thể nhưng căn bản không nghe theo mẹ chỉ huy. Mẹ hai cái cánh tay ngọc mềm nhũn thôi tại Lưu Khải Nam cùng Triệu Cương trên người. Cảm giác tựa như đứng không vững mẹ đang tìm đáp chính mình một chút tay vịn, chút nào không một tia khí lực. Dung lão sư, ngươi vừa rồi giảng cái kia đạo đề ta vẫn là không có nghe hiểu, có thể sẽ giúp ta giảng một chút sao? Lúc này, một cái so mẹ còn phải cao hơn một mảng lớn nam sinh, phát hiện Tần Thụ một mực nhìn chằm chằm chính mình vài người bên này. Lộ ra diễn ngược tính dâm tàn nụ cười, đối với Tần Thụ chép miệng, ý bảo hắn đổi lại góc độ đồng thời ngăn trở phòng học cửa sau. Rồi sau đó chắn mẹ phía sau, vừa nói một bên giả vờ rất tự nhiên nắm mẹ một đôi tay ngọc, khóa trái đến sau lưng. Cao Đông Nguyên, trong lớp dáng người cao nhất nam sinh, thân cao gần 2 thước. Phía trước Lâm Khải Nam cùng Triệu Cương động tác đã để Tần Thụ cảm giác được không ổn, nơi này dù sao cũng là phòng học, không chỉ có tiến tiến lui lui đồng học. Mặt sau còn có camera giám sát. Tần Thụ chính là muốn đem dạy dỗ mẹ địa phương mở rộng đến phòng học. Một khi mẹ bị đệ tử tại phòng học bên trong dâm loạn sự tình truyền đi, sẽ không tốt thu chàng. Cao Đông Nguyên gia nhập, trực tiếp đem Tần Thụ muốn tiến lên ngăn lại hai người ý nghĩ cấp lau đi rồi. Nháo không tốt còn có khả năng đem sự tình tiến thêm một bước nháo đại, dẫn đến càng nhiều nhân vây xem. Lúc này Tần Thụ cũng có một chút hoảng loạn, chỉ có thể dựa theo Cao Đông Nguyên ý bảo, đứng lên ý ở phòng học cửa sau. Nhìn vài tên đệ tử hành động kế tiếp. Đúng vậy a, Dung lão sư, hai chúng ta tương đối bổn, quả thật nghe không hiểu, phiền toái ngài nói tiếp một lần chứ sao. Cao Đông Nguyên tại mẹ phía sau động tác đồng thời, mặt khác hai tên nam sinh rất nhanh ngăn ở mẹ trước mặt, là tiếng sấm cùng lôi võ, nghe nói hai người là đường huynh đệ. Nhìn đến lấy Lâm Khải Nam làm trụ cột đoàn thể nhỏ tất cả đều tụ tập tại mẹ bên người. Tần Thụ đột nhiên có chút hối hận chính mình hôm nay ở phòng học đối với mẹ trêu đùa xác thực có chút quá lửa. đợi một chút, các ngươi, ân, không muốn, a ô, hai tay bị khóa ở phía sau, làm cho mẹ vốn bộ ngực đầy đặn càng ngày càng kiên đính, to lớn vú muốn phá tan tiểu áo lót bao bọc giống như, kéo căng đến quá chặt nút áo hình như không chịu nổi vú lớn thể tích tùy thời liền muốn xé rách, mỏng manh một tầng vải dệt cũng làm cho mẹ kiều diễm đầu vú cùng nộn màu hồng quầng vú càng thêm rõ ràng. Chắn tại mẹ trước mắt lôi võ, tay phải hai ngón tay trực tiếp vói vào mẹ mở ra miệng nhỏ bên trong điều khiển khởi mẹ lưỡi thơm, làm cho mẹ nói đến một nửa lời nói hoàn toàn biến thành hàm hồ nức nở, tay trái cùng tiếng sấm cùng một chỗ phân biệt nắm mẹ quần áo hai bên, dùng sức xé ra. Vốn chống đỡ đến cực hạn tiểu áo lót dễ dàng bị rớt ra, mẹ nặng trịch hào nhũ lập tức tránh thoát trói buộc bắn ra, run rẩy trắng bóng vú thịt đãng ra trận trận sóng sữa. Tuy rằng phía trước liền thảo luận qua mẹ thượng bao vây sóng lớn mạnh liệt, nhưng lúc này còn không bị ngăn trở chắn nhìn thấy chân tài thật học, vài người vẫn là chật chật hít vào tán thưởng không thôi. Lôi võ tà tay đè chặt mẹ một cái vú lớn thoáng dùng sức, non mềm vú thịt lập tức theo khe hở ở giữa tràn ra. Mẹ tuyết trắng vú thịt tại bàn tay của hắn bên trong như diện đoàn bình thường bị thô bão bóp xoa vài cái liền đã hơi hơi phím hồng, thỉnh thoảng còn vê lên đứng thẳng đầu vú lúc nhẹ lúc nặng xoa bóp. Tiếng sấm tắc lấy ra một phen kéo nhỏ tử, theo mẹ váy ngắn hai bên xẻ tà phương hướng phía trên cắt bỏ đến eo vị trí, mẹ váy ngắn liền trở thành treo tại trên người hai khối vải dệt. Ô, không, a nha, mẹ như thế nào đều nghĩ không đến trong ở phòng học đệ tử sẽ lớn như vậy đảm xé rách rơi chính mình quần áo. Tuy rằng phía trước nghe này lão sư của hắn cùng đệ tử cũng bình luận quá mình là một đám nam sinh trong cảm nhận gợi cảm nữ thần, nhưng mẹ từ trước đến nay đều là cười trừ. Mà nay thiên đương chính mình tiểu áo lót bị xé nứt, váy ngắn bị cắt bỏ, thân thể yêu kiều cơ hồ trần trụi hiện ra tại đệ tử trước mặt thời điểm, mẹ theo vài người phát tán ra như sói đói bình thường ánh mắt chung cảm giác được, bọn hắn đối với thân thể của chính mình đến cỡ nào si mê, này thật sự không biết may mắn vẫn là bi ai. Đương nhiên, loại này ý nghĩ chỉ là một cái thoáng lướt qua, không chấp nhận được mẹ nghĩ nhiều, Lâm Khải Nam hai tay đều đưa đến mẹ hạ bộ, đè lại cắm vào mẹ hai cái động thịt chung còn đang làm việc massage bổng dưới đáy, phối hợp lôi võ xoa nắn mẹ vú lớn động tác, dùng sức hướng lên đẩy, lỗ lồn phun hút quy đầu bộ vị lập tức đứng vững mẹ âm đạo chỗ sâu miệng tử cung bắt đầu tấn mãnh phun ra, tỏa ra điện lưu massage bổng đỉnh tắc hung hăng đâm ở tại mẹ trực tràng tường thịt phía trên, ái, nga y, ân ách, ô. Cực độ kinh hoàng xấu hổ mẹ, miễn cưỡng ngăn chặn tính dục tại vài người phối hợp ăn ý thành thạo động tác hà hoàn toàn phát ra. Mẹ thân thể yêu kiều một tia cuối cùng khí lực bị rút đi giống như, thân trên vô ý thức đột nhiên ngửa về sau một cái, cảm giác vô lực làm mẹ chân đẹp gấp khúc, đầy đặn mông lớn hơi hơi sau này quyệt, khe mông, đùi khâu, đầu gối chỗ muốn kẹp chặt lại kịch liệt co giật không thể cũng tại cùng một chỗ, giống như thật chạm điện. Một thân ướt sũng mồ hôi nóng, mồ hôi thuận theo mẹ thân thể trải qua xương quai xanh, khe ngực, lạc lúc, bụng, rốn, mẹ quần tất đã hoàn toàn ướt đẫm, dính dính dính vào mẹ trắng nõn chân làn da. Cao Đông Nguyên đem mẹ Mỹ thịt thể gắt gao ôm tại trong lòng, tay trái thủy chung khống chế mẹ hai tay bắt chéo sau lưng tay ngọc, tay phải bám mẹ gương mặt xinh đẹp ngậm mẹ môi anh đào, đại lượng nước bọt theo Cao Đông Nguyên trong miệng đưa vào mẹ miệng thơm. Mẹ chỉ có thể cố gắng nuốt, đã phân biệt không rõ nhân nước bọt làm sao có khả năng nhiều như vậy. Kia tiếng dài dòng, kia tê bên trong rên rỉ bị sinh sôi cắt đứt. Rút về ngón tay lôi võ, đem mẹ vú lớn một tay một cái, giống nhu diện tựa như chào bóp cặp kia co giãn 10 phần no đủ vú thịt. Lôi võ đầu tiên là đem mẹ trái phải hai cái vú to hướng khe ngực chỗ dùng sức chen ép tại cùng một chỗ đại lực vuốt ve vân vê, tại dùng đầu lưỡi đồng thời mút hút bị hắn nương tựa tại cùng một chỗ non nớt lại cứng rắn hai cái đỏ tươi đầu vú, thậm chí hướng về mẹ vú đánh lên nãi quang. Nặng trịch vú thịt bị phiến được trái phải tung bay. Kéo hoàn mẹ váy ngắn tiếng sấm, nắm lên mẹ quần tất dùng sức xé ra, làm mẹ trơn bóng mỏng nước bộ phận sinh dục cùng mông lớn trực tiếp bại lộ tại không khí bên trong. Bị chính mình vài tên đệ tử tại cơ hồ vạn chúng nhìn chừng chừng phòng học bên trong trêu đùa làm mẹ cảm thấy chính mình phá lệ dâm tiện xấu hổ, vú đau đớn cũng cấp mẹ mang đến cực độ mãnh liệt cảm quan kích thích. Mẹ có chút hỗn độn rối tung mái tóc rũ xuống vài lộn xộn hồ tại gương mặt xinh đẹp phía trên. Đôi mắt trắng dã, ánh mắt lật tới hoàn toàn nhìn không tới, biểu cảm cũng vặn vẹo thực, bị trêu đùa đến tan vỡ bộ dáng, ngày xưa lão luyện, thanh tao lịch sự lúc này liền nửa phần cũng không có. Mẹ bàng quang bởi vì kịch liệt thể xác tinh thần kích thích, lại lần nữa không khống chế được kịch liệt co lại, bị phun hút đứng vững trong lỗ đái, ngăn không được bàng quang phản ứng sinh lý phun trào lực, màu vàng nhạt nước tiểu thuận theo bị ngăn trở trong lỗ đái cưỡng ép phun ra. Cường Tránh mạnh mẽ dòng nước từ miệng lỗ lồn cùng mát xa bổng chỗ kết hợp bắn tung tóe bắn ra, thế nhưng rất nhanh đem mát xa bổng hướng cách mẹ thân thể, mà mẹ mềm mại lỗ nít thủy chung nằm ở buộc chặt trạng thái cơ vòng cũng lỏng nhẽo nhoét xuống, bẹp một tiếng, hai cái mát xa bổng cơ hồ đồng thời rơi xuống tại mẹ chân ngọc ở giữa ao nước nhỏ bên trong. Thân gậy còn tại rất nhanh nhéo lấy phát ra ong ong âm thanh, phun hút đỉnh cũng còn tại đổ rào rào phun ra dòng nước. Lâm Khải Nam rất nhanh hướng về Triệu Cương nháy mắt, lĩnh Triệu Cương khom lưng đem hai cái mát xa bổng nhặt lên quan ngừng, tại mẹ tiểu áo lót thượng lau sạch sẽ cất vào đến, liên tiếp động tác bất quá mười mấy giây thời gian. Lúc này, hành lang ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn, rõ ràng cho thấy nhanh đến đi học thời gian, những bạn học khác lục tục trở về. Lâm Khải Nam, Triệu Cương vài người lập tức có chút hoảng tay chân, cùng dĩ vãng tại địa phương khác có thể làm chim muông tán tình hình khác biệt, lần này là tại lớp phòng học, bị trêu đùa nữ nhân vẫn là gợi cảm quyến rũ mẹ, phần đông nam sinh trong cảm nhận nữ thần kỳ dung lão sư. Như thế nào xử lý hậu quả, Triệu Cương đợi cái khác mấy người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Khải Nam. Tần Thụ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cúi đầu nhìn tin nhắn thậm chí đến một phút thời gian bên trong, mẹ thế nhưng biến thành cái bộ dạng này. Nhìn đến vài người không có chú ý, hơi lộ ra mờ mịt ánh mắt, Tần Thụ cái khó ló cái khôn. Khổ, Tần Thụ giả vờ thanh tàng bộ dạng, tiến lên vỗ vỗ Cao Đông Nguyên, tay trái nhất chỉ vệ sinh rác. Mau, Lâm Khải Nam lập tức tâm lĩnh thần, lôi võ cùng tiếng sấm hai người nhanh chóng đi tới, đem lau lấy ra, Cao Đông Nguyên ôm lấy mẹ cái đến bức tường một bên cất xong, nhìn đến mẹ hạ thân còn tại tích táp lưu dâm dịch, Tần Thụ thực thích hợp nghi mở ra phòng học cửa sau. Bởi vì môn trục cùng tường sau ở giữa lưu hữu một tiết bức tường đống, mẹ chẳng khác nào bị nhốt ở từ ván cửa cùng bức tường tạo thành một cái nhỏ hẹp bán phong bế không gian. Những học sinh khác rất nhanh tràn vào phòng học, trong thường ngày cũng sẽ có thừa dịp tự học thời kỳ từ cửa sau trốn đệ tử, cho nên phòng học sau cửa mở ra cũng không có dẫn tới lớp những bạn học khác kinh ngạc. Đồng dạng không dẫn tới những bạn học khác chú ý chính là, Lâm Khải Nam vài người rất nhanh thanh lý một chút đống hỗn độn gây hiện trường, còn cho rằng là thủy vẩy tại phía trên. Tốt lắm, Tần Thụ, nhìn không ra ngươi còn có thể nghĩ ra như vậy cái tàng nhân địa phương tốt. Lâm Khải Nam đi đến Tần Thụ bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen ngợi thụ phía dưới ngón tay cái sau đi ra ngoài. Bình thường sau hai mảnh lớp tự học thể đặc sinh là cần phải đi huấn luyện không cần thượng, cho nên vài người tuy có một chút lưu luyến nhưng lại không thể không rời đi, huống hồ tại phòng học bên trong cũng ngoạn không ra càng nhiều hoa dạng. Tâm tình có chút phiền muộn Tần Thụ cố ý lộ ra một tia đáng khinh nụ cười, xem như đáp lại. Tiểu tử, có thể tiện nghi ngươi, cái này cho ngươi lưu làm kỷ niệm, dùng lão sư huyệt dâm cùng lỗ nít rơi đi ra. Triệu mới vừa đi tới Tần Thụ bên người nhỏ giọng nói một câu, lặng lẽ đem hai cây dâm cụ đưa cho Tần Thụ. Cao Đông Nguyên cùng tiếng sấm, lôi võ ba người cũng không nói lời nào, đều gương mặt cười dâm đối với Tần Thụ điểm cái đầu rời phòng học. Chuông vào lớp tiếng cuối cùng vang lên. Tần Thụ nghe được ván cửa mặt sau truyền đến một tiếng mảnh mai rên rỉ, không thể tưởng được mẹ Mỹ thịt mẫn cảm đến liền đơn giản như vậy kích thích đều không chịu nổi. Tần Thụ có chút bất đắc dĩ thở dài, hiển nhiên hôm nay tại phòng học bên trong có chút hơi quá, vừa rồi mẹ bị vài người trêu đùa thời điểm Tần Thụ nhìn đến Triệu Cương thế nhưng kéo ra quần khóa kéo, cũng may bị Lâm Khải Nam dùng ánh mắt ngăn lại, nếu không phải là ở phòng học mà là cái gì khác địa phương khác, mẹ tình cảnh có thể so với vừa rồi còn muốn thê thảm. Có lẽ bị vài người thay nhau đè ở dưới người, có lẽ càng quá mức sự tình, Tần Thụ thực tại không có tâm tình nghĩ, vừa rồi thu được tin nhắn làm Tần Thụ tâm loạn như ma, tin nhắn là Tô lão sư phát đến, chỉ có đơn giản bốn chữ, cứu ta, cầu ngươi. Ngay tại Tần Thụ đọc tin tức suy nghĩ đối sách này hơn một phút đồng hồ thời gian bên trong, hắn không nhìn thấy là Lâm Khải Nam lấy ra tam khỏa màu hồng phấn viên thuốc bỏ vào mẹ trong miệng. Cùng lúc đó, Triệu Cương lấy ra một ít túi màu trắng bột phấn, do dự một chút sau cũng toàn bộ rót vào mẹ miệng nhỏ. Tại Lâm Khải Nam bày mưu đặt kế phía dưới, lôi võ lấy ra một ít bình hồng nhạt sắc dược tề ngã vào mẹ miệng thơm, cũng che mẹ miệng nhỏ bóp mấy cái bảo đảm tính cả viên thuốc cùng thuốc bột cùng một chỗ nuốt nuốt xuống. Tiếng sấm tắc lấy ra một ít bình màu lam dược tề cùng hai cây châm nhỏ quản, rất nhanh rút ra dược thủy sau đưa cho Cao Đông Nguyên một cây, phân biệt tiêm vào tiến mẹ hạ thân hai cái ướt sũng động thịt. Cũng bảo đảm không có dược thủy chảy ra. Mẹ đã mẫn cảm đến trình độ cực cao, mỹ thịt rất nhanh đem sở hữu dâm dược toàn bộ hấp thu. Thứ 45 chương. Tại phòng học bên trong làm đề, ta bỗng nhiên cảm thấy một trận không hiểu khó chịu, cái loại cảm giác này là tốt rồi, giống như thân nhất gần đồ vật sắp sửa cách xa ta đi qua. vì thế làm bài mạch suy nghĩ toàn bộ rối loạn bộ, thư càng xem không đi vào, thật vất vả kể đến tan học. Ta vội vã tìm được Tiểu Tĩnh, đem nàng kéo đến nhà dạy học trước đệ tử tương đối hơi ít vườn hoa nhỏ, không nói lời gì đem nàng ôm tại trong lòng. Tiểu Tĩnh bị cử động của ta biến thành có chút không biết làm sao, nhưng cũng không có kháng cự, tùy ý ta như vậy ôm lấy, một lúc lâu, mới tại bên cạnh tai ta nhỏ giọng nói Tiểu. Tiểu Tây, ta mau xuyễn không lên tức giận. Nga, ta mới phản ứng buông tay ra, đồng thời cảnh giác hướng xung quanh nhìn một vòng, dù sao ta cùng Tiểu Tĩnh loại này quan hệ tại cao trung giáo viên bên trong vẫn bị lão sư cùng tộc trưởng coi như mãnh thú hồng thủy đồng dạng tồn tại. Xác định xung quanh không có giáo vụ sử lão sư tại, ta mới yên tâm, hai má có chút phát sốt, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn Tiểu Tĩnh. Xảy ra chuyện gì sao? Cảm giác được ta hành động dị thường, Tiểu Tĩnh quan tâm hỏi. Không, không có gì, là được, liền là nhớ ngươi, hắc hắc, đem Tiểu Tĩnh tay nắm tại lòng bàn tay, ta lập tức cảm thấy có toàn bộ thế giới, vừa rồi khó chịu tâm tình trở thành hư không. Ngốc dạng, hai người chúng ta ban cách lại không xa, vừa rồi ôm chặt như vậy, còn sợ ta bay nha. Tiểu Tĩnh hoạt bát nháy mắt một cái. Vậy cũng nghĩ à, ta hy vọng ngươi liền dừng lại ở tầm mắt của ta phạm vi bên trong, muốn nhìn đến tự tùy lúc có thể nhìn thấy. Ta chợt nhớ tới một câu phim truyền hình lời kịch, nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thời điểm còn cảm thấy những lời này buồn nôn đến trên người thẳng nổi da gà khúc mắc, nhưng bây giờ ta lại cảm giác những lời này tối có thể đại biểu tâm ý của ta. Hừ, ai biết ngươi nói đúng lời thật lòng hoặc là giả tâm nói. Tiểu Tĩnh cố ý nhếch lên miệng nhỏ, bộ dáng vô cùng khả ái. Ta nói đương nhiên là thật, ta không khỏi nhìn xem ngây ngốc, nói chuyện đều có một chút lắp bắp lên. Được rồi, liền tạm thời tin tưởng ngươi đi, ngu ngốc. Nhìn đến ta có một chút quẫn bách bộ dạng, Tiểu Tĩnh lộ ra ngọt ngào nụ cười, ngươi tìm đến ta thật không có việc gì. Coi như là có a, đầu óc của ta hiện lên một cái ý nghĩ. Chuyện gì, ô, Tiểu Tĩnh nói bị miệng ta môi chặn hồi miệng bên trong, biểu cảm từ giật mình chậm rãi buông lỏng, tiếp nhận ta đột nhiên thâm tình một nụ hôn. Khụ, khụ. Ngay tại đầu lưỡi ta của ta muốn cậy ra Tiểu Tĩnh môi thời điểm phía sau truyền đến từng tiếng tảng tiếng ho khan, sợ tới mức Tiểu Tĩnh vội vàng đem ta đẩy ra. Ta cũng bị cả kinh liền vội vàng quay đầu nhìn về phía âm thanh xuất xử. Mập mạp chết bầm, con mẹ nó ngươi, không biết nhân dọa người, hù chết nhân. Đợi thấy rõ phía sau người, ta lập tức tức sùi bọt mép, bóp chết hắn tâm đều có, là Lưu An. Hù chết nhân, đại tài tử ngươi nguyên lai còn biết sợ hãi đó a. Có biết hay không vừa rồi ta thời điểm nhìn đến người nào? Giáo vụ xử lý Diêm Vương, mới từ ngươi bên này tuần tra xong. Lưu An thở dốc phì phò nói. Lý Diêm Vương, không phải nói hắn ra ngoại quốc khám bệnh sao, nhanh như vậy liền trở về. Ta cùng Tiểu Tĩnh điện giật giống như một chút tự tách ra hơn một thước xa. Lý Quy Báu, giáo vụ xử chủ nhiệm, 30 tuổi cố tình cấp bách trưởng thành 50 tuổi tướng mạo, liên tiếp nói chuyện mấy nữ bằng hữu đều bị bắt cá hai tay rồi. Cho nên một mực độc thân. Này ra xúc xem như trường học của chúng ta một đóa hiếm thấy, đã từng tại trường học bên trong chế qua một ngày bắt đến 16 đối với yêu sớm đồng học ghi lại, bị nắm đến đồng học theo thỉnh tộc trường bắt đầu, viết kiểm tra, đại hội điểm danh thông báo hơn nữa tại phía trên đọc chậm giấy kiểm thảo, biến thành có mấy tên nữ sinh thiếu chút nữa thì đã nghỉ học. Việc này sau đó, trường học yêu sớm hiện tượng bị áp đặt loại bỏ sạch sẽ, liền cái khác phi nhật ký hành trình vì đều rõ ràng giảm bớt. Các nam sinh sau lưng đều gọi hô hắn vì Lý Diêm Vương, nửa năm trước nghe nói hắn bởi vì cá nhân thân thể nguyên nhân đi nước ngoài chữa bệnh, không nghĩ tới cư nhiên trở về. Bất quá đệ tử ở giữa còn lưu truyền ra mặt khác một loại cách nói, Lý Diêm Vương cũng không phải là bởi vì bộ dạng lão mới bị bạn gái ném, mà là bởi vì tiểu kê kê. Nam sinh sức tưởng tượng là vô cùng, đương nhiên cũng khả năng có một đỉnh chân thật thành phần tại bên trong, nghe nói có nam sinh ở trong phòng vệ sinh gặp qua Lý Diêm Vương. Này hạ thân cùng cây tăm không có gì hai loại, còn thiếu đến đáng thương, danh phù kỳ thực tiểu kê kê, thế cho nên đi ra ngoài phiêu sướng liền tiểu thư đều cười nhạo hắn, thậm chí cho hắn đánh gãy. Cho nên ta nghe nói hắn đối với yêu sớm đệ tử xử lý ác như vậy, là bởi vì sinh lý nguyên nhân đạo đến tâm lý mất thăng bằng cộng thêm vặn vẹo biến thái. Mà lần này xuất ngoại, Lý Diêm Vương là tốn đại giá cả đi Thái Quốc làm một loại hoàng gia bí truyền nhận lấy điều thuật. Tuy nói không biết thật giả. Bất quá nghĩ nghĩ đã cảm thấy ác hàn, nếu là thành công đến cũng may, nếu không phải thành công lời nói, Lý Diêm Vương chẳng phải muốn trực tiếp đổi tên kêu Lý Liên Anh rồi hả? Đại tài tử, hắn đều đi ra ngoài hơn nửa năm được rồi, nếu không trở về nên khai trừ hắn. Lưu An bĩu môi nói. Tiểu Tây, mau đến thời gian rồi, ta trước về lớp học, các ngươi cũng nhanh chút trở về đi. Lưu An xuất hiện khác Tiểu Tĩnh cảm thấy thập phần lúng túng khó xử, mà còn nghe nói Lý chủ nhiệm vừa mới tại bên cạnh này tuần tra quá, vì thế Tiểu Tĩnh nói với ta đến. Tốt, được rồi, ngươi đi về trước, đợi trễ khóa đã xong ta lại đi tìm ngươi. Ta xem Lưu An liếc nhìn một cái, có chút không tha nói. Ân, bye bye, nói xong, Tiểu Tĩnh rất nhanh rời đi. Cũng khó trách, Lý Diêm Vương danh tiếng tại trường học của chúng ta đủ để kinh sợ bất kỳ cái gì một đôi lẫn nhau yêu thích mập mờ nam nữ sinh. Mập mạp chết bầm, nhìn cái gì chứ? Liếc mắt ra hiệu đến để chuyện gì? Nếu nói không ra nguyên nhân xem ta không đánh như tử ngươi. Ta hướng về Lưu An thị uy giá giá quả đấm. Đại tài tử, ta phát hiện ngươi Trần Tĩnh đồng học thật sự là càng ngày càng ngọn đến. Nhìn Tiểu Tĩnh đi xa bóng lưng, Lưu An hình như chưa thỏa mãn nói. Đó là đương, ngươi có ý tứ gì? Nghe được bạn gái của mình được khen thưởng, ta trong lòng nhịn không được mỹ tư tư, nhưng đột nhiên cảm giác được Lưu An lời này phong có chút không đúng, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắc hắc hắc, ta có thể có ý gì? Chính là phát ra từ nội tâm khen ngợi một chút mà thôi, ngươi trước tiên đem quả đấm thu hồi đến được rồi. Xem ta đã làm bộ đánh ra nắm đấm, Lưu An rụt cổ một cái, nói thật với ngươi, từ nhìn cái kia tác giả gì sau đó, ta đối với loại này tiểu nữ sinh thật sự không để được hứng thú. Hơn nữa, bạn gái của ngươi người khác đều chướng mắt lời nói, còn kia thuyết minh đại tài tử ánh mắt của ngươi có vấn đề, đúng không? Ách, cũng là, cảm giác Lưu An nói cũng không vô đạo lý, ta gật gật đầu. Ngươi tìm đến ta rốt cuộc chuyện gì? Không có việc gì ta có thể hồi lớp. Ta cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, còn mấy phút nữa liền phải vào lớp rồi. Theo ta đến, Lưu An rất nhanh tứ phía dưới nhìn quét một vòng, phát hiện xung quanh đã không có bạn học khác, kéo ta hướng nhà dạy học hướng ngược lại chạy tới. Đi đâu? Cảm giác Lưu An hình như biết có chuyện gì phát sinh, ta thuận miệng hỏi. Ký túc xá sau, thể dục, phòng dụng cụ, chỉ chạy vài bước. Tên mập mạp chết bầm này liền thở không được xuyễn, vốn là hắn mang theo ta chạy lại trở thành ta liền thôi mang kéo lấy hắn, tha một cái rất lớn vòng cuối cùng chạy đến Lưu An nói phòng dụng cụ bên ngoài. Đây là phòng học ký túc xá sau một gian tầng 2 tiểu lâu, một tầng là máy bơm nước phòng, tầng 2 trước kia dùng để làm thể dục phòng dụng cụ. Nhưng bởi vì đến nơi này lấy cần phải vòng qua đệ tử cùng giáo sư hai cái ký túc xá không quá thuận tiện, bởi vậy thể dục tổ lão sư đã đem tiểu món thiết bị trực tiếp đặt ở văn phòng. Mà nơi này dùng để trưng bày đại hình khí giới, trong trường học vứt bỏ cái bàn hoặc những vật phẩm khác cũng đều tạm thời được lưu giữ trong nơi này. Dần dà, nơi này cũng liền biến thành một cái loại nhỏ kho hàng. Tới nơi này làm gì? Bẩn thỉu, đẩy cửa đi vào tiểu lâu một tầng, một cỗ bụi đất mùi vị đập thẳng vào mặt, bị nghẹn ta liền vội vàng che miệng. Hư, đừng nói chuyện, ngươi nghe. Lưu An làm một cái ra dấu im lặng. Ta lập tức nhắm lại miệng cẩn thận lắng nghe. Có thể trừ bỏ cô phòng máy móc công tác khi ồn ào nổ vang tiếng ở ngoài thật sự nghe không được động tĩnh gì khác. Mập mạp chết bầm, nghe cọng lông tuyến. Ta có một chút tức giận, không nặng không nhẹ cho Lưu An một cái tát. Đừng phát ra âm thanh, theo ta. Nói xong, Lưu An như trước khoa tay múa chân cái ra dấu im lặng, mang theo ta gión ra gión rén đi lên cầu thang. Huyệt dâm, đồ đê tiện, không muốn nhiều tìm vài người làm ngươi mới thành thật, mẹ, cấp mặt không biết xấu hổ. Rất nhanh, ta chỉ nghe thấy một cái quen thuộc âm thanh truyền đến, theo lấy là một cái nữ nhân nức nở rên rỉ cùng thở gấp âm thanh. Vâng, Lý Hân, ta có một chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lưu An. Còn có ai có thể tại này làm chuyện loại này? Lưu An nhỏ giọng nói. Làm sao ngươi biết? Tiểu tử này tại website phía trên trực tiếp đâu? Cái gì? Ta mở to hai mắt nhìn, như vậy cái nữ nhân là. Tuy rằng ta cơ hồ có thể nhận định. Nhưng vẫn có một chút hoài nghi hỏi. Tô lão sư, trực tiếp đều mặt mày rạng rỡ. Mẹ kiếp, như vậy làm Tô lão sư về sau còn làm như thế nào nhân? Nhìn đến Lưu An ánh mắt bên trong phát tán ra dâm tà tinh quang, nội tâm của ta không hiểu sinh ra một chút tức giận. Đừng nói trước nói, theo ta. Ta cùng Lưu An đi lên tầng 2 bình đài, vì thuận tiện hướng trong phòng khuôn đồ, lầu 2 ván cửa đã bị dỡ xuống. Cũng may kia một chút cũ nát cái bàn đã chất đống đến cửa, ta cùng Lưu An trốn ở một tấm cũ bàn học mặt sau hướng trong phòng nhìn lại phòng ở giữa bày ra một tấm nhảy cao dùng bọt biển điếm, một cái eo nhỏ, mông cong, chân dài nhưng gần như trần trụi nữ nhân quỳ sấp tại phía trên, bị hai người nam nhân kẹp ở trung gian. Không suy nghĩ chút nào, nữ nhân này ta cùng Lưu An đều phi thường quen thuộc, là chúng ta chủ nhiệm lớp Tô Nhan. Tô lão sư hai tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng, thân trên bị áp chế, tư thế như vậy làm Tô lão sư tuyết trắng mông đẹp nhếch lên, phía sau nam nhân hai tay nắm bờ mông kéo ra, thô to côn thịt tại Tô lão sư ướt át âm đạo nội ra vào. Do vì kỵ nhảy qua tại Tô lão sư mông đẹp phía trên, nam nhân mỗi lần lay động hạ thân đều tốt giống như ngồi xổm xuống. Loại này từ trên xuống dưới tư thế làm nam nhân xương hông thậm chí trứng đều tầng tầng lớp lớp đập tại Tô lão sư mông thịt phía trên, phát ra ba âm thanh. Lần này cảnh tượng, thật giống như ta tại nông thôn ông nội bà nội ra nhìn đến dùng phong tương nhóm lửa nấu cơm, canh chừng dương trong kia căn to dài gậy gỗ chậm rãi rút ra, lại dùng lực cắm đi vào. Chỉ bất quá bây giờ phong tương biến thành Tô lão sư, phong tương động biến thành lỗ lồn của nàng, căn kia trường mọc côn là nam nhân thô to côn thịt. Cùng lỗ lồn côn thịt quất cắm luân phiên tiến hành, Tô lão sư trước mặt còn quỳ một cái dáng người cường tráng nam nhân, hai tay đưa đến Tô lão sư dưới người xoa nắn treo cúi mỹ nhũ. Tô lão sư đầu bị đặt ở nam nhân giữa hai chân, nam nhân vùng eo về phía trước liên tục không ngừng mãnh đỉnh, thô to côn thịt tại Tô lão sư miệng nhỏ rất nhanh quất đánh, Tô lão sư miệng nhỏ bị nam nhân côn thịt đẩy lên tràn đầy. Trong phòng hai người nam nhân như dã thú gầm rú chửi rủa tiếng liên tiếp. Trong này còn xen lẫn Tô lão sư mơ hồ không rõ ô ô tiếng rên rỉ, cùng thịt va chạm đến cùng một chỗ khi ba âm thanh. Địt, địt chết ngươi gái điếm, vừa rồi làm ngươi thời điểm còn trang trinh tiết liệt nữ, bây giờ bị đại dương vật đâm một cái, nhìn ngươi còn trang không trang, thao. Cưỡi ở Tô lão sư phía sau nam nhân, một bên dùng sức lay động vòng eo, vừa mắng thô tục ngôn ngữ. Tam ca, ngươi nên nhẹ chút, vãn nhất chơi hỏng rồi, Lý thiếu cần phải trách tội. Nói sao như vậy trắng trắng mềm mềm thân thể huynh đệ chúng ta cũng phải nhiều yêu quý điểm đúng không? Hưởng thụ này Tô lão sư bú liếm nam nhân kỳ quái giọng nói khuyên bảo, nhưng hạ thân côn thịt nhưng thủy chung không rời đi Tô lão sư miệng nhỏ, ngược lại một bên nói một bên càng thêm dùng sức ưỡn ưỡn hạ thân. Này vài cái động tác làm hắn côn thịt trực tiếp đâm vào Tô lão sư ít hầu chỗ sâu, Tô lão sư nhịn không được từng đợt nôn khan lên tiếng, một cái rất lớn cổ sền sệt dính hiện lên bọt biển nước miếng theo khóe miệng tràn ra. Bị nghẹn nước mắt đều chảy xuống. Ha ha ha ha, người nói đúng, trường học này nữ giáo sư quả thật kia một chút phố một bên tàn hoa bại liễu mạnh hơn nhiều lắm, thật mẹ nó thích. Tô lão sư phía sau nam nhân tiếp lời nói tiếp nói. Nhìn Lý Hân chạm tại bên cạnh gương mặt trào phúng cầm lấy điện thoại quay chụp bộ dạng, lại cúi đầu nhìn đến Tô lão sư bị hai người nam nhân thay nhau chà đạp thê thảm bộ dáng, lòng ta đối với Tô lão sư thương hại chi tình một chút phóng đại ra. Khi đi học cỗ kia không hiểu khó chịu lại một lần nữa dâng lên. Ta lại một lần nữa nhìn về phía điếm thượng đã để ta không để được bất cứ hứng thú gì dâm mỹ chàng diện, trùng hợp nhìn đến Tô lão sư ánh mắt xẹt qua cửa bên này. Không rõ ràng lắm Tô lão sư phải chăng nhìn thấy ta cùng Lưu An, nhưng ta rõ ràng theo Tô lão sư ánh mắt chung nhìn thấy một tia bất lực thậm chí tuyệt vọng. Đi mập mạp, trong lòng cỗ kia khó chịu cảm càng ngày càng tăng lên, ta bỏ lại một câu, xoay người chuẩn bị một chút lâu. Đừng a, đại tài tử, ta còn không có nhìn đủ, sảng khoái hơn. Lưu An hình như không cảm nhận đến tâm tình của ta biến hóa, chưa thỏa mãn khuyên ta nói. Ngoa nó, không nói Tô lão sư có phải hay không lớp chúng ta chủ nhiệm, tính là nhìn đến cái xa lạ nữ nhân bị người khác tao đạp như vậy, người tâm lý thực đã nghiền thật không? Mập mạp chết bầm, người tâm lý thật mẹ nó âm u. Ta hung hăng nói xong câu đó, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Ai, đại tài tử. Đừng, ai, nhìn đến ta giận thật, Lưu An cũng không biết nên nói cái gì, Lưu luyến hướng trong gian phòng lại nhìn mấy lần, Lưu An theo sát ta ra phòng dụng cụ. Điền Tây, ngươi làm sao vậy, tại bên ngoài đứng đầy một hồi, Lưu An e dè hỏi ta một câu. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Tô lão sư nói như thế nào coi như là mỹ nữ cấp bậc, Lý Hân chính mình trêu đùa còn chưa tính, nhưng là cương nhiên làm như vậy thô tục không chịu nổi người cũng đến nhúng chàm. Ta này tâm lý luôn cảm thấy không phải là mùi vị, không nói thương hương tiếc ngọc, liền cầm lấy Tô lão sư xem như lớp chúng ta chủ nhiệm, đối với chúng ta vẫn là rất tốt không phải sao. Ta bình phục một chút tâm tình, lời nói khẩn thiết đối với Lưu An nói. Ách, cũng thế, nói như thế nào nơi này cũng là trường học, vạn nhất bị cái nào nhiều chuyện người nhìn đi, giống ngươi nói, Tô lão sư sẽ không pháp làm người. Lưu An hiển nhiên đồng ý ta thuyết pháp, gật gật đầu. Bất quá. Lý Hân hôm nay thực hiện nhưng có điểm khác thường, lẽ ra tiểu tử này trước kia tuy rằng hỗn chướng, nhưng là không tại trường học bên trong đã làm như vậy trắng trợn không kiêng nể sự tình. Liệu An có chút không hiểu tiếp tục hỏi ta nói. Ách, Liệu An lời nói, để ta nhất thời không biết nên nói cái gì. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi giữa chưa nói Lý Hân thời gian trước trong nhà quản vô cùng nghiêm, hơn nữa Tô lão sư gần nhất cũng không như thế nào nghe theo hắn sắp xếp rồi, đúng không? Liệu An đột nhiên hỏi nói. Đúng vậy, hắn còn nói mấy ngày nay muốn tìm nhân đem Tô lão sư làm phục rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hành động. Nếu như chân tướng Lý Hân chính mình nói như vậy, hắn hiện tại thực hiện sẽ không nan giải thích. Liệu An nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Tiết dục, trả thù. Theo Liệu An ánh mắt chúng ta hình như minh bạch chút gì. Không được đầy đủ đúng, còn có mượn sức, hoặc là một chút cái gì khác nguyên nhân, vừa rồi hai cái kia nhân ngươi thấy được chưa? Ta tại nhắc tới cái kia câu lạc bộ bên trong thấy qua. Liệu An nghĩ nghĩ nói. Nga, Liệu An vừa nói như vậy ta liền minh bạch, tuy rằng Lý Hân thực lăn lộn, nhưng dù sao cũng là học sinh, sao có thể như vậy dễ dàng tìm tới đây loại lăn lộn xã hội người. Những ta tâm lý còn chưa phải thích, mẹ giữa trưa mới nói với ta gần nhất nhà hắn quản được nghiêm, kết quả buổi tối liền làm chuyện loại này. Ta căm giận nói, hắn không phải là cùng ngươi nói muốn đem Tô lão sư làm phục rồi hả? Buổi tối liền động thủ, Liệu An ngẩng đầu hướng trên lầu gian phòng nhìn nhìn. Cốt, ta có chút bất mãn mắng Liệu An một câu. Đại tài tử, chúng ta bây giờ làm sao? Về lớp học vẫn là trở về tiếp lấy xem cuộc vui. Liệu An lộ ra một cái đáng khinh nụ cười, nhưng nhìn đến ta chừng hai mắt, lập tức đem nụ cười thu về, quên đi, về lớp học a, bây giờ đi về cũng không có gì đáng xem rồi. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đem Tô lão sư cứu ra đến, hoặc là nói như thế nào cũng phải giáo huấn kia xả bước một chút. Ta nghĩ nghĩ, quyết định nói. À, không thể nào, trên lầu kia hai người cũng không là hiền lành. Tính là hai ta một người có thể đối phó một cái, người có thể bảo đảm Lý Hân không ở sau lưng đánh hôn mê. Liệu An một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dạng xem ta. Đối phó ba người thì không được, nhưng muốn chỉ còn Lý Hân một người đâu này. Ta cho Liệu An một cái gian trá nụ cười, hơn nữa không cần mặt đối mặt, hắn đánh hôn mê, chúng ta sẽ không sao. Không hổ là đại tài tử, cao, thật sự là cao. Liệu An lập tức minh bạch ý của ta, giơ ngón tay cái lên. Vậy chúng ta bây giờ đợi. Quả không ngoài sở liệu của ta, nửa giờ về sau, Lý Hân tìm đến hai cái kia nhân cùng một chỗ theo bên trong phòng dụng cụ đi ra, vừa nói vừa đi. Ha ha, thật mẹ nó thích, này nữ lão sư làm được phóng túng, so phố một bên những kỹ nữ kia còn tao. Cũng không nha, ta tại con kỹ nữ kia huyệt dâm bên trong bắn ba lượt, trong miệng bắn một lần, đều mẹ nó mau cho ta ép khô rồi, đi bây giờ lộ đều chân nhũn ra. Con mẹ nó người kia chút tiền đồ, trước kia Lý Thiếu đem cái này đàn bà làm đến trong bãi, chơi đùa vài cái bát lớn địt, lão tử đã sớm chơi được có chút ngán. Kia vài lần ta không phải là không có bắt kịp nha, ngươi chứa đựng ít ép, vừa rồi ta nhìn ngươi cũng không ghét bỏ, địt kia nữ lão sư thời điểm so với ta còn dũng cảm đâu. Cái này không phải là tại trường học bên trong nha, có một phong vị khác. Bất qua nói trở về, còn chân tướng Lý Thiếu nói. Cái này đàn bà chơi như thế nào đều ngoạn không ra cỗ kia tao kính đi ra, có cảm giác thiếu chút gì. Có thể bạch địt ép cũng không tệ rồi, người như thế nào còn kén cá chọn canh. Người không hiểu, nữ nhân còn phân ba bảy loại, người còn nhớ rõ hôm nay đệ tử trở lại trường khi hai ta tại nhà dạy học cửa gặp được cái kia nữ lão sư sao. Vừa rồi là cùng Lý Thiếu nhắc tới, nhưng Lý Thiếu không có để ý. Nhớ rõ, vừa rồi địch huyệt thời điểm ta còn nhớ thương nàng. Kia cặp vú lớn tử vừa đi run run ru, kia mông lớn xoay được. Chậc chậc, theo nàng bên người lúc đi qua, cỗ kia dâm đãng kính quả thực mặt tiền cửa hiệu mà đến, đó mới kêu cực phẩm tao nữ nhân, hiện tại nhớ tới kia tiểu bộ dáng lòng ta còn ngứa. Người khoan hãy nói, theo cái kia nữ lão sư bên người lúc đi qua, ta ngửi được một cỗ hương vị, còn cho rằng là nàng dùng cái gì đặc thù đồ trang điểm, kết quả dương vật của ta lúc ấy liền cứng rắn. Không hiểu a. Căn bản không là cái gì đồ trang điểm, đó là mùi thơm cơ thể, thuyết minh nữ nhân kia trên người có thể phát tán ra một loại hồ ly mùi khai, chuyên môn câu dẫn nam nhân. Mẹ kiếp, kia khởi không phải là trong truyền thuyết hồ ly tinh. Lẽ ra cũng thế, dáng người tốt như vậy đến làm lão sư thực đang đáng tiếc, nếu kia mông lớn nhất quyệt, huyệt dâm cùng phóng túng lỗ đít không nhất định ép khô bao nhiêu nam nhân, còn có kia trương miệng nhỏ, tham ăn tinh dịch ăn được ăn no. Nếu Lý Thiếu có thể đem cái kia nữ lão sư làm đến bát lớn nịt, ta khẳng định bắn nàng cái 10 phát bát phát, kia vú lớn mông lớn liền đủ chơi một tuần, phi địch đến nàng kêu trời trách đất, miệng sùi bọt mép trắng dã mắt, ha ha. Ta trước kia nghe Lý Thiếu nói, trên đời này có một loại tao mị đến trình độ cực cao nữ nhân, trời sinh chính là cái trang tinh dịch hữu thịt, đời này cũng nhất định là đại dương vật nô lệ, bị nam nhân địch được càng nhiều lại càng tao, đến sau này đừng nói nam nhân, liền có chút nữ nhân thậm chí chỉ cần trưởng dương vật động vật nhìn nàng đều có khả năng động tâm. Ta cũng đã nghe nói qua, cái loại này nữ nhân gọi là gì? Mỹ cốt trời sinh, đáng tiếc ta chơi đùa nhiều như vậy tiểu thư, một cái cũng chưa từng thấy. Xả bức, cái loại này nữ nhân chỉ có thể là đàng hoàng thiếu phụ, đem dâm dục tiềm tàng tại thân thể bên trong cần phải một chút bị đào móc đi ra, tựa như hai ta nói cái này nữ lão sư, ta dám cam đoan nàng chính là Lý Thiếu nói cái loại này nữ nhân. Ai, ngươi không phải là còn nghe được cái kia nữ lão sư tên gọi là gì rồi hả? Giống như gọi là gì Kỳ? Dung, đúng, kêu Kỳ Dung, người khác cũng gọi Dung lão sư. Nhìn đến hai người càng chạy càng xa, thẳng đến vượt qua ký túc xá không thấy, ta cùng Lưu An mới từ tiểu lâu sau đi ra. Ai, đại tài tử, ngươi vừa mới nghe được chưa? Lưu An trong mắt hiện lên tinh quang hỏi. Nghe được cái gì? Dầu óc của ta đều tại suy nghĩ một hồi đánh như thế nào Lý Hân muộn côn, cho nên đối với hai người nói chuyện một chút cũng không nghe vào. Vừa rồi hai cái kia nhân đàm luận ta trường học nữ lão sư a. Nhìn đến ta cũng không thích, Lưu An có chút nhục chí. Thật muốn gặp một lần hai người bọn họ nói cái kia Dung lão sư, không biết có phải hay không hai ta trước kia gặp được cái kia. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lưu An một mực nói thầm trong lòng, ta đem lực chú ý chuyển hướng hắn. Ta nói thật muốn gặp một lần vừa rồi. Gặp cái gì gặp, nên làm Lý Hân tiểu tử kia gặp Diêm Vương đi, đi. Ta đánh gãy Lưu An lời nói, xoay người vọt vào tiểu lâu. À, gặp Diêm Vương, ngươi không có khả năng là muốn giết nhân a. Nghe xong lời nói của ta, Lưu An có chút giật mình xem ta. Hắc hắc, người đoán, mập mạp mau đến. Ta đối với Lưu An vẫy vẫy tay, Lưu An theo sát ta lại trở lại lầu hai phòng dụng cụ cửa. Chỉ thấy Tô lão sư sụi lơ ở điếm phía trên, bị hai cái đại nam nhân thay nhau tra tấn lâu như vậy, Tô lão sư đã liền dãy dụa khí lực cũng không có, chỉ có thể nằm ở đó tùy ý Lý Hân sắp xếp. Lẳng lơ, lúc này thích ga, ta cho ngươi biết, lần tới lại túm. Ta còn không đem ngươi mang đến hội sở, ở trường học sân thể dục liền đem ngươi bát lớn luôn rồi. Lý Hân một bên mắng một bên cầm điện thoại cất xong, lấy ra một ít lọ thuốc cao bộ dáng đồ vật. Không muốn, ô, van cầu ngươi, đừng nữa chơi ta không chịu nổi, ô, về sau ta nhất định nghe ngươi nói. Tô lão sư khóc cầu xin Lý Hân. Yên tâm, ngươi huyệt dâm đều bị làm sưng lên, ta sẽ không tiếp tục chơi, ngươi lỗ nít còn không có bị người khác chơi đùa à. Hôm nay vừa vặn cho ngươi mở bao, Lý Hân bóp xoa Tô lão sư mông thịt, cười dâm nói. Không muốn, ta, cầu ngươi, lỗ nít không được, van cầu ngươi không muốn cạn nữa. Ân, ta sẽ bị giết chết. Nghe được Lý Hân lời nói, Tô lão sư bị dọa đến cả người run rẩy, muốn giãy dụa bò lên, lại bị Lý Hân chặt chẽ khống chế được. Tô lão sư dù sao cũng là cái nữ nhân, trong thường ngày cũng không phải là Lý Hân đối thủ. Càng không cần phải nói hiện tại vẫn còn bán hư thoát trạng thái. Không có việc gì lẳng lơ, ta hôm nay đặc biệt dẫn theo Xuân Dục, nhất có thể cho ngươi xóa sạch một điểm, cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử cầu ta địch ngươi, ha ha. Nói xong, Lý Hân trực tiếp kỵ ngồi ở Tô lão sư mông đẹp phía trên, rất nhanh cởi hết quần lấy ra đã sớm nhất trụ kình thiên côn thịt, vặn mở kia lọ thuốc cao chuẩn bị vẽ loạn tại chính mình đại côn thịt phía trên. Ngay tại lúc này, nhìn đến Lý Hân hết sức chăm chú ở bị hắn đè ở dưới người Tô lão sư, ta nhỏ giọng cùng Lưu An nói. Sau đó nắm lên một cây trước đó chọn xong cái bàn chân, nhẹ giọng nhưng rất nhanh chạy đến Lý Hân phía sau, có thể chống trải gian phòng bên trong tiếng bước chân vẫn là dẫn tới Lý Hân chú ý. Là ai? Ai nha? Ngay tại Lý Hân quay đầu lại nhìn đến ta phía trước một chớp mắt, ta vung lên gậy gỗ trực tiếp đánh vào Lý Hân đầu phía trên, Lý Hân kêu thảm thiết một tiếng vừa ngã vào bên cạnh ngất đi. Mẹ kiếp, người động thủ cũng quá nhanh rồi, trước đó thông báo cho ta a. Lưu An chạy qua nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô lão sư mạn rượu trần trụi mỹ thịt. Mập mạp, đừng mẹ nó nhìn, nhanh chóng giúp đỡ. Ta rất nhanh cởi phía dưới đồng phục học sinh áo khoác choàng ở tại Tô lão sư trên người. Nghe xong lời nói của ta, Lưu An cũng cởi xuống áo khoác đắp lại Tô lão sư hạ thân, bất quá ánh mắt từ trước đến nay sẽ không rời đi Tô lão sư thân thể. Mập mạp chết bầm, con mẹ nó ngươi nhìn đủ chưa? Nhìn đến Lưu An ánh mắt biểu lộ thần sắc tham lam, ta nhịn không được mắng. Nga, nhìn, đủ, bị ta đâm thủng, Lưu An cũng có vẻ thập phần ngượng ngùng, vội vàng ở giữa nhìn về phía bên cạnh, lại cùng ta giống nhau không hẹn mà cùng nhìn thấy Lý Hân lui đến một nửa quần cùng với lõa lộ ở bên ngoài còn tại cương lên côn thịt. Không thể không nói, Lý Hân không có khoác lác, hạ thân cái kia căn cứng rắn sau khi đứng lên có 20cm dài, ước chừng có 5cm thô. Ta lại hồi tưởng lại lần đó tại vệ sinh ở giữa trộm nhìn đến Tần Thụ thủ dâm bộ dạng, có vẻ giống như so với Tần Thụ cái kia căn, Lý Hân chỉ có hơn chớ không kém. Càng làm người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, Lý Hân côn thịt cương lên sau hướng lên cong lên một cái độ cong, màu tím quy đầu như bóng bàn bình thường lớn nhỏ, đủ để làm bất kỳ cái gì một cái bị hắn chơi đùa nữ nhân điên cuồng. Móa nó, nhìn liền đến khí, quay đầu nhìn đến Tô lão sư đáng thương bộ dạng, đầu ta não nóng lên. Xốc lên cái bàn chân nhắm ngay Lý Hân hạ thân chuẩn bị hung hăng đến một chút. Đại tài tử, ngươi muốn làm gì? Lưu An kéo lại ta, ngươi này một gậy đi xuống, tiểu tử này không chết cũng tàn phế rồi, nháo không tốt tai nạn chết người. Kia cũng không thể tiện nghi thằng ngốc này ép, ta căm giận nói. Coi như hết, hôm nay không sai biệt lắm, đừng quên hai ta trở về chủ yếu mục đích. Nói xong, Lưu An hướng bên cạnh bãi liễu bãi đầu. Ta mới nghĩ đến Tô lão sư còn ở bên cạnh. Lúc này Tô lão sư đã từng lật thân đến nằm tại đó bên trong, bởi vì đồng phục học sinh áo vẫn có chút ít, vô luận như thế nào động, Tô lão sư đều có khả năng tẩu quang, cho nên chỉ có thể yên lặng nằm tại đó bên trong, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống. Cái loại này cứu giúp sau vui sướng, bị phát hiện riêng tư xấu hổ thậm chí tuyệt vọng, nhiều loại mâu thuẫn tâm tình trộn lẫn tại cùng một chỗ, ta nghĩ thế khắc Tô lão sư trừ bỏ khóc, đã không có cái khác phát tiết con đường. Tràng diện đột nhiên có chút lúng túng, ta cùng Lưu An ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Rằng co mười mấy giây, ta chợt nhớ tới cái phim truyền hình kiều đoạn, cúi người đem Tô lão sư ôm ngang, cũng may Tô lão sư chẳng phải là rất trầm, thường xuyên rèn luyện ta lực cánh tay còn có thể chịu được. Nhưng vô luận ta như thế nào cẩn thận, làm đồng phục học sinh khoát lên Tô lão sư trên người, thông qua Lưu An trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vẫn có thể biết Tô lão sư tuyết trắng mông đẹp khẳng định lộ ở tại bên ngoài. Hình như cảm nhận đến ta nội tâm không đành lòng cùng thương hại, Tô lão sư nằm ở ta trong lòng khóc lớn, mặc dù không ra âm thanh, nhưng cả người giật giật trình độ lại có thể để ta cùng Lưu An rõ ràng cảm nhận đến nàng đã từng trải qua cái gì. Tiểu Tây, có thể giúp ta đem của ta quần áo cầm đến sao? Sẽ ở một bên xó xỉnh. Tại ta trong lòng khóc thêm vài phút đồng hồ thời gian, Tô lão sư anh nức nở nhỏ giọng nói. Ta đi tìm. Nhìn đến ta ôm lấy Tô lão sư không đi được, Lưu An thực có nhãn lực xung phong nhận việc đi tìm quần áo. Nhìn đến Lưu An tránh ra, Tô lão sư hình như cảm thấy bị ta như vậy hoành ôm tại trong lòng thật sự có chút không thích hợp, muốn chính mình tránh ra khỏi đến, giật mình mới phát hiện đắp tại trên người đồng phục học sinh thật sự là nhỏ đến chóc khâm gặp khuỷu tay. Chỉ đành chịu tiếp tục như vậy để ta ôm lấy. Nhưng này dạng một cái động tác làm tay phải của ta suýt chút nữa câu không được Tô lão sư một cặp chân đẹp đầu gối, rất tự nhiên hướng lên di chuyển một chút, làm cho bàn tay phải trực tiếp xoa đến Tô lão sư lộ ra bên ngoài bờ mông, ngón tay của ta không tự nhiên nhúc nhích vài cái, mông thịt vào tay một chớp mắt cảm giác da rẻ trơn bóng, mông thịt mềm mại. Ta lúng túng khó xử muốn di rời tay phải, không ngờ đắp tại Tô lão sư phía trên thân đồng phục học sinh có trượt xuống xu thế. Tay phải không thể động đậy, ta chỉ có thể tay trái càng thêm hướng lên đưa ra để ôm Tô lão sư thân thể yêu kiều, mà mắt thấy đồng phục học sinh trượt xuống, hai tay rời không nổi ta theo bản năng cúi đầu há mồm muốn đem đồng phục học sinh cắn túm trở về. Những ta đánh giá thấp đồng phục học sinh trượt xuống tốc độ, trong lòng ôm lấy như vậy một cái gần như trần trụi mỹ nữ, làm phản ứng của ta tốc độ thật to rơi chậm lại. Vì thế miệng của ta cùng tay trái trực tiếp chạm đến Tô lão sư làn da. Tay trái của ta trực tiếp chụp lên Tô lão sư vú trái, tệ hơn chính là Tô lão sư vú phải bị ta trực tiếp ngậm tại trong miệng. Ân, Tiểu Tây, không muốn, ta, ngươi mau phun ra, hèm, Tô lão sư một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều không khỏi run một chút, dãy dụa động tác đảo đến tay trái của ta trào được ngược lại chặt hơn, trực tiếp bóp xoa Tô lão sư trắng nõn vú thịt. Mà ta theo ôm lên Tô lão sư thời khắc đó khởi liền dục dịch tiểu đệ đệ lập tức cứng lên, đẩy quần trướng đến làm đau. đậu đen rau muống, đại tài. Không phải là, Điền Tây, đồng học ngươi cũng quá ngoan a. Nghe được Tô lão sư âm thanh, Lưu An quay đầu đúng dịp thấy ta một ngụm ngậm Tô lão sư mỹ nhũ, cả kinh hắn nói chuyện đều lắp bắp. Không, không có, không phải là ngươi nghĩ. Lão sư trên người, quần áo rớt, ta liền vội vàng phun ra Tô lão sư kia đã trở nên cứng rắn kiểu diễm ướt át đầu vú, liều mạng giải thích, nói chuyện đồng thời tay trái cũng tận lượng thả ra. Có thể mỹ nhũ cửa vào khi cái loại này cùng dùng tay bóp xoa hoàn toàn khác biệt non mềm cảm xúc nhưng ở của ta trong não thật lâu không thể quên lại. Nga, nha, Lưu An nhìn trộm nhìn đã trần trụi tại ta trong lòng Tô lão sư, rồi sau đó ý vị thâm trường nhìn ta liếc nhìn một cái, ánh mắt rõ ràng toát ra ta chính là cố ý thâm tình. Lúc này, ta cùng Lưu An cũng không biết nên chút gì, thời gian giống như định cách. Ân, Lưu An, có thể đem quần áo đưa cho ta sao? Phòng dụng cụ đèn sớm liền phá hư, mượn theo cửa sổ bên ngoài phóng tiến đến ngọn đèn, ta nhìn thấy Tô lão sư gương mặt xinh đẹp đã xấu hổ đến như táo đỏ. Nhìn đến ta cùng Lưu An nhất thời không biết làm sao, chính mình còn trần trụi bị ta ôm lấy, tuy rằng cảm thấy xấu hổ, nhưng Tô lão sư ý nghĩ một chút chấn định ra, nhỏ giọng nói. Nha, tốt, chấm, nhìn chằm chằm Tô lão sư mỹ thịt có chút ngẩn người, xem như đệ tử. Lưu An nghe đến lão sư yêu cầu vẫn là lập tức cho ra đáp lại, đem trong tay quần áo run sạch sẽ bụi đất, đưa. Điền Tây, thả ta xuống, được chứ, cùng Lưu An nói xong, Tô lão sư quay đầu vừa chạm đến ta ánh mắt, liền bận rộn cúi đầu, mang theo giọng khẩn cầu nhỏ giọng nói. Nha, ta liền vội cúi người đem Tô lão sư buông xuống. Nhưng là lão sư, ngươi, nội y của ngươi bị bọn hắn kéo hỏng. Xem ta động tác, Lưu An ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chú vào Tô lão sư trên người không có di rời. Ân, không có việc gì, Tô lão sư thủy chung cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Ta nói mập mạp chết bầm, nhìn đủ rồi chưa? Ta chuyển cái thân, nhìn đến Tô lão sư tiếp nhận Lưu An trong tay quần áo, ta một phen kéo qua Lưu An, quay lưng Tô lão sư đứng lấy, phía sau ta nghĩ Tô lão sư là khát vọng được tôn nặng, ít nhất cần phải bị chúng ta hai cái này đệ tử tôn trọng. Những ta cùng Lưu An trước mặt lại xuất hiện cái kia còn trần truồng mông, nâng lấy một cây cương lên bộ phận sinh dục xả bức Lý Hân. Hắn làm sao bây giờ? Lưu An chép miệng nói. Ta cũng không biết, vừa rồi nếu không là ngươi ngắn lấy, ta còn thật nghĩ một gậy đi xuống phế đi hắn công cụ gây án. Lúc này ta cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, lại cũng nghĩ không ra kế tiếp giải quyết công tác làm sao làm, hiện tại ta cũng không biết. Nếu không, chúng ta chụp hai tấm hình cũng uy hiếp hắn một chút. Lưu An lấy ra điện thoại đưa tới trước mắt ta. Coi như hết, tay ngươi cơ tồn lấy thằng ngốc này ép ảnh nút. Ngươi không chê ghê tởm, ta cầm điện thoại đẩy trở về, làm hàng này chính mình tại đây đợi a, đợi lát nữa tỉnh phòng chừng hắn chính mình đi. Được rồi, đúng rồi đại tài tử, ngươi vừa rồi vọt vào đánh ngất trước hắn, tiểu tử này không thấy được ngươi là ai a. Lưu An đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cau mày hỏi ta nói. Hẳn không có nhìn đến. Ta động tác rất nhanh nhẹn. Ta nghĩ lại vừa rồi phát sinh nhất mạc, có thể suy nghĩ tổng dừng hình ảnh tại ngậm Tô lão sư mỹ nhũ khi trong miệng non mềm cảm xúc, hẳn là. Lưu An mở to hai mắt nhìn. Ta cũng không biết, hắn còn chưa kịp quay đầu, ta gậy gộc liền đến, ta nghĩ. Đại khái, khẳng định, nhất định, không thấy được, đúng, không thấy được, ta có một chút chột dạ khẳng định đáp án của mình. Đổi lấy Lưu An gương mặt bất đắc dĩ nhìn ta một cái. Lại nhìn nằm trên mặt đất nửa thân Trần Lý Hân. Gì, đây là cái gì? Ta khom lưng nhặt lên rơi xuống tại Lý Hân tay một bên cái kia bình thủy tinh, sau khi mở ra bên trong chính là đen tuyền cùng loại thuốc mỡ đồ vật, mà chỉ còn lại có hơn phân nửa bình. Ai, đừng nhúc nhích, ta chính nghĩ phóng tại mũi phía dưới nghe một cái, bị Lưu An ngăn lại. Làm sao vậy? Nhìn đến Lưu An có chút khẩn trương thần sắc, ta buồn bực hỏi. Vật này là... Là cái gì? Hồi tưởng lại Lý Hân bị ta đánh ngất trước lấy ra vật này sờ lời nói, ta hình như đoán được tay bên trong đồ vật là cái gì. Quên đi, nói cho ngươi đi, là mị thuốc, chính là ta phía trước cùng ngươi nói đến quá, Lý Hân bọn hắn thường xuyên dùng thuốc dục dâm dược. Lưu An nhìn đến ta một bộ không hỏi rõ, không bỏ qua bộ dạng, thở dài nói. Cái này không phải là cấp nữ nhân dùng sao? Như thế nào ta nghe thấy một chút đều không được, tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi vấn. Nhưng ta vẫn là đem nắp hộp nhéo chặt. Cái này cùng hắn trước kia dùng cái kia một chút không quá giống nhau, là tiểu tử này tốn đại giá cả từ nước ngoài mua về đến sản phẩm mới, chỉ có 2 bình. Lưu An nói, chỉ có 2 bình, này là một cái trong số đó. Chúng ta đây chẳng phải là kiếm được rồi hả? Ta nhiều hứng thú lật nhìn trong tay hộp nhỏ, mượn ngoài cửa sổ mỏng manh ngọn đèn nhìn đến nắp hộp thượng vẽ lấy một cái bầy da phong tao mê người tư thế trần trụi nữ nhân, có thể thấy rõ văn tự tất cả đều là tiếng Nhật, có thể như thế nào tất cả đều là Nhật ngữ. Này xả bức có thể xem hiểu sao? Mặt khác thuốc mỡ không phải là màu trắng sao? Cái này tại sao là màu đen? Đại tài tử, ta thật sự là phục ngươi rồi, hắn xem không đọc được có tất yếu sao? Biết dùng là được, Lưu An bất đắc dĩ giải thích, nơi này quá mờ, trên thực tế cái này thuốc mỡ là mặc lục sắc, cho nên cái này thuốc dục dâm dược cũng gọi là lục độc, chẳng phải là chỉ có loại màu sắc này một cái, mà là một cái hệ liệt, trong này nhan sắc càng sâu độ tinh khiết càng cao, dược tính cũng càng mạnh. Bình thường nhất chính là cái loại này màu xanh nhạt hơi mờ cao trạng, không đúng người đi đâu cái tỉnh thú đồ dùng trong tiệm đều có thể mua được, bất quá quốc nội phần lớn là cao phòng theo hoặc giả. Tay người này hộp là lục độc tối sản phẩm mới, nhìn nhan sắc người cũng có thể đoán được dược tính mạnh biết bao liệt. Có như vậy tà hồ, ta ít đọc sách, người đừng lừa gạt ta được rồi. Ta khinh miệt bĩu môi, bất quá vẫn là đem kia lọ thuốc cao đưa cho Lưu An. Ta cũng nghe nói. Loại này thuốc mỡ chỉ cần vẽ loạn một chút tại nữ tính thân thể, nhất là mẫn cảm bộ vị làn da phía trên, rất dễ bị lỗ chân lông hấp thu, mà trực tiếp tác dụng ở thân thể, mấy phút sau dược hiệu liền sinh ra, hơn nữa cái này sản phẩm mới chiết xuất cũng dung hợp nước ngoài một loại cấm thuốc LSD hóa học thành phần, đem nguyên bản LSD dùng biến thành ngoại dụng. LSD, đó là vật gì? Ta nghi ngờ hỏi nói. Là một loại đến nguyễn dược vật. Người có biết ở nước ngoài rất nhiều địa phương, nhất là nước Mỹ, buôn lậu thuốc phiện trái pháp luật, hít thuốc phiện phải không trái pháp luật, nhưng là loại này dược vật lại bị xếp vào vật nguy hiểm, nghiêm lệnh cấm chỉ buôn bán cùng sử dụng, một khi trái với nói tội danh so với buôn lậu thuốc phiện còn muốn nặng, nhưng dược vật bản thân trừ bỏ làm người dùng sinh ra mãnh liệt ảo giác bên ngoài, còn có thể kích phát người dùng nổ mạnh thức tính dục, đủ để cho một cái kiên định thục nữ một lát biến thành một cái ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Thật giả? Như vậy thuốc full name gọi là gì? Liền 3 chữ này mẫu hay sao? Ta có chừng một chút minh bạch, nhưng vẫn là muốn hỏi đến tột cùng. Full name có thể dài quá, ta không nhớ kỹ, ngươi trở về lên mạng tra một chút sẽ biết, bao gồm hóa học công thức phân tử đều có, nhưng là cụ thể hóa học thành phần còn không biết, bất quá có thể biết chính là, cái này lục độc lấy ra chính là nên dược vật chung kích phát tính dục cái kia bộ phận dược vật nguyên tố, cho nên. Ta cũng cùng người khác nghe qua. Cái này tân sinh sinh đi ra lục độc không giống với dĩ vãng, vừa bị nghiên cứu ra đến đã bị chính phủ Nhật Bản liệt vì hàng cấm nghiêm cấm tải ở chợ phía trên bán ra, cũng không biết Lý Hân tiểu tử này thông qua cái gì con đường làm đến. Lưu An càng nói thanh âm càng nhỏ, đến sau này chỉ dùng 2 chúng ta có thể nghe được âm thanh nói. Không đúng tại quốc nội bị cấm, ngược lại ở nước ngoài tiêu thụ đâu. Ta minh bạch Lưu An là không muốn để cho Tô lão sư nghe được, cũng theo lấy đè thấp âm thanh. Cũng là có khả năng, vốn là đảo quốc nhân dân liền tương đối biến thái. Lưu An gật gật đầu, bất quá cho dù là đối với nước ngoài tiêu thụ cũng phải là bí mật, không dùng qua bình thường con đường, cho nên nói tiểu tử này có thể làm được đến 2 hộp cũng thực rất giỏi. Này xả bức cũng chưa xài qua vài lần, ta nhìn kia bình bên trong còn có một hơn phân nửa. Ta xem mắt nằm trên mặt đất Lý Hân nói. Đại tài tử, loại vật này chỉ cần dùng 1 điểm cũng đủ để cho nữ tính nổi điên. Mặt khác ta nghe nói loại này bao hàm LSD cấm thuốc thành phần sản phẩm mới, duy nhất dùng qua được nhiều lời nói, dâm dược sẽ ở nữ tính bên trong thân thể lưu lại, đây cũng là vì sao đảo quốc chính phủ bắt nó liệt vì hàng cấm nguyên nhân. Lưu lại, kia sẽ như thế nào? Đại tài tử, người thật là một chỉ đọc sách thánh hiền đệ tử tốt, lưu lại như thế nào? Sẽ biến thành tại nữ tính bên trong thân thể dâm độc. Đem nữ nhân sinh lý dục vọng cùng thân thể độ nhạy cảm tăng lên mấy chục lần. Lưu An nói tiếp nói, đến lúc đó liền thật biến thành so với kỹ nữ còn muốn dâm tiện hòa phong tao dâm phụ. Nga, ta đây ngửi một cái như thế nào còn không được. Ta mặt ngoài giả vờ trấn tĩnh, tâm lý lại thầm giật mình, Lý Hân tiểu tử này thật mẹ nó không mà nói, dùng cái kia non nửa lọ thuốc cao không biết tai họa bao nhiêu nữ nhân, hôm nay nếu cấp Tô lão sư dùng lục độc. Tô lão sư về sau tính là hoàn toàn hủy ở Lý Hân trong tay. Cái này thuốc không đơn giản tác dụng ở nữ nhân, nam nhân vẽ loạn tại bộ phận sinh dục phía trên lời nói, hiệu quả không thua ở vĩ ca hoặc Ấn Độ dầu thần linh tinh thuốc tráng dương, liền mùi vị đều sinh ra dược hiệu. Lưu An nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Khó trách thằng ngốc này ép đem thuốc vẽ loạn tại chính mình thân thể phía trên, nguyên lai là nghĩ làm ít công to. Ta yên lặng nói, giống như là nói thầm trong lòng, giống như là trả lời Lưu An nói. Ngươi vừa rồi không ngửi được à? Lưu An bỗng nhiên ngửi được. Ngửi được một điểm. À, Lưu An mở to hai mắt nhìn. Cách gần như vậy, làm sao có khả năng ngửi không thấy? Bất quá rất dễ ngửi, có một cổ ngọt ngấy hương vị. Ta chi tiết mà nói. Xong rồi, ta dám cam đoan ngươi buổi tối hôm nay muốn ngủ thấy đều khó khăn. Ngươi nhìn, hiện tại cũng có phản ứng, ta muốn đổi phòng ngủ. Lưu An chìa vào người của ta chi khởi lều trại hạ thân cười nói. Cốt, ta gọn gàng dứt khoát mắng. Ân, khụ, phía sau truyền đến rất nhỏ vài tiếng ho khan, ta cùng Lưu An đồng thời xoay người, phát hiện Tô lão sư đã mặc xong quần áo, chính là vài dệt đã nhăn nheo không chịu nổi, có vài chỗ còn dính bụi đất. Tô lão sư bộ dạng mặc dù có một chút chật vật, nhưng là đem so với trước thân thể trần truồng đã tốt nhiều lắm. Tô lão sư, cái kia, này tiết tự học đều nhanh tan lớp. Hai chúng ta nên trở về đi, nếu như bị giáo đạo sử lão sư bắt đến trốn học sẽ không tốt. Ba người chúng ta hai mặt tướng nhìn lén lúng túng nửa ngày, cuối cùng Lưu An mở miệng trước phá vỡ cục diện bế tắc. Ân, là nên trở về, Tô lão sư như có điều suy nghĩ nói. Lão sư, ngươi muốn trở về ký túc xá sao? Ta cùng Lưu An, đưa ngươi trở về đi. Nhìn đến Tô lão sư trạng thái tinh thần cũng không khá lắm, ta bỗng nhiên có chút đau lòng nói. Ân, Tô lão sư nhẹ giọng trả lời một câu. Ta cảm thấy chúng ta hay là trước rời đi nơi này thì tốt hơn, đợi ị một chút hàng này nếu tỉnh nhưng mà. Nhìn đến ta cùng Tô lão sư chỉ nói là nói tuy nhiên cũng đứng lấy bất động, Lưu An chỉ còn nằm trên mặt đất Lý Hân đề nghị. Đúng, nghe xong Lưu An đề nghị, ta chợt cảm thấy có đạo lý cất bước đi về phía cửa. Ra phòng dụng cụ, đi đến ký túc xá góc, Tô lão sư đột nhiên đứng lại bất động, ta cùng Lưu An nghi hoặc dừng lại bước chân nhìn về phía Tô lão sư. Điền Tây, Lưu An, có thể hay không đáp ứng lão sư một sự kiện? Suy nghĩ kỹ một hồi, Tô lão sư cúi đầu nhẹ giọng nói. Đi, Tô lão sư, người nói đi. Ta mơ hồ đoán được Tô lão sư nói cái gì, khẳng định đáp ứng phía dưới. Ân, hôm nay sự tình, có thể hay không không muốn. Yên tâm đi Tô lão sư, hôm nay sự tình trừ bỏ ta cùng Lưu An, sẽ không còn có cái thứ ba nhân biết, đúng không mập mạp? Nhìn Tô lão sư muốn nói lại thôi bộ dạng, ta lập tức minh bạch nàng nghĩ nói đúng cái gì, dùng tay đụng một cái Lưu An. Đúng, Điền Tây nói chính là ta muốn nói, hôm nay chuyện gì đều không có xảy ra, ta không thấy gì cả. Tâm lĩnh thần Lưu An lập tức lời thề son sắt nói. Cảm ơn các ngươi. Nghe xong ta cùng Lưu An tỏ thái độ, Tô lão sư đôi mắt vừa đỏ rồi, nói chuyện cũng nghẹn ngào lên. Bất quá cái ngốc kia ép. Lưu An nói quay đầu hướng phòng dụng cụ liếc mắt nhìn. Yên tâm, hôm nay hắn bị trò mèo ra lớn, trần chuồng mông bị người đánh muộn côn, người nhớ hắn đối ngoại tuyên dương chính mình khứ sự. Ta vỗ vỗ Lưu An bả vai. Cũng là, truyền đi thanh danh liền phá hủy. Lưu An gật gật đầu, Tô lão sư, vật này vẫn là giao cho ngươi xử lý a. Điền Tây đôi ta về lớp học, cầm lấy vật này không dễ làm. Nói. Lưu An đem theo đôi ta theo Lý Hân chỗ đó kiểm đến cái kia hộp lục độc đưa cho Tô lão sư. Tô lão sư tiếp nhận kia bình mỹ thuốc nhìn chằm chằm nhìn một hồi, thu tại túi bên trong. Theo bên trong ánh mắt của nàng ta nhìn thấy một loại hèn mọn cùng oán hận, có vẻ giống như còn có điểm thứ gì khác, thật sự đoán không ra ngoài. Các ngươi, mau trở về đi thôi, nếu là gặp được giáo vụ sử lão sư, liền nói là ta gọi các ngươi đi ra. Tô lão sư sắp xếp một chút cảm xúc. Chậm rãi khôi phục lại ngày xưa giỏi giang bộ dáng. Tốt, chúng ta đây trở về. Nhìn đến Tô lão sư đã không còn đáng ngại, ta cùng Lưu An đáp một tiếng ly khai. Nhìn đến hai người chúng ta đi xa, Tô lão sư nhìn phía sau cơ hồ làm chính mình tôn nghiêm mất hết tiểu lâu, đủ loại suy nghĩ xông lên đầu, quay người lại yên lặng đi hướng giáo công túc xá lâu cửa. Thứ 46 chương. Tại nhà dạy học bên trong, ta cùng Lưu An còn thật gặp được giáo vụ sử lão sư. Hơn nữa còn là bị trường học nam sinh gọi là Lý Diêm Vương Lý Quý Báu. Cũng may ta cùng Lưu An là hai tên nam sinh, trong trường học cũng chưa từng có đồng tính luyến ái tốt bạn gây tiền lệ, đơn giản dò hỏi sau đó, liền làm hai chúng ta trở về phòng học, đương nhiên là có Tô lão sư phía trước bàn giao, hai chúng ta ra ngoài lý do càng đầy đủ một chút. Đại tài tử, người nói Tô lão sư không có khả năng trở về đi. Tại nhà dạy học hành lang bên trong, Lưu An bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Trở về gì chứ, ta nghi ngờ hỏi. Trở về đem Lý Hân giết chết, nếu như vậy hai ta có thể liền trở thành đồng lõa. Lưu An nói tiếp. Coi như hết, ngươi tưởng rằng chụp huyền nghi phim kinh dị đâu này. Ta bĩu môi, Tô lão sư nếu là thực sự có như vậy quyết tâm, cũng không có khả năng bị Lý Hân trêu đùa lâu như vậy đạo đến xuất hiện hôm nay cục diện này. Cũng đúng, hắc hắc, đại tài tử, ngươi nói cho ta một chút, ôm lấy mỹ nhân, liền vú sữa cùng mông đều sờ soạng, còn ăn một miếng là cảm giác gì? Lưu An gật đầu đồng ý ta thuyết pháp, lập tức lộ ra một cái đáng khinh nụ cười hỏi. Cốt, ta gấp gáp mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện cũng không có người khác, cho Lưu An một quyền, mập mạp chết bầm, con mẹ nó ngươi đã quên vừa rồi như thế nào đáp ứng người khác. Ai nha, lúc này không phải là không có nhân sao? Lưu An nhe răng trợn mắt xoa lấy bị đánh đau cánh tay, xuống tay có thể thật ác độc. Hắc hắc, nhất thời tình cấp bách, bất quá, thật thoải mái, buổi tối trở về phòng ngủ nói sau. Mặc dù nói, nhưng ta cùng Lưu An dưới chân một mực không ngừng, nói xong câu này cuối cùng, chúng ta đã đi đến cửa phòng học ngoại. Tô lão sư yên lặng đứng ở giáo công túc xá cửa lầu phía trước, vốn đã định bình tĩnh đến nghĩ phải đi về thật tốt tắm nước nóng nàng, bị Hàng Hiên nội cảnh tượng chắn chỗ đó. Tô lão sư như thế nào cũng không nghĩ ra rất nhanh liền nhân tiến nhân ra ký túc xá lầu một hành lang chính trình diễn so với vừa rồi chính mình trải qua càng thêm hoang dâm đoạn ngắn, cả kinh nàng gấp gáp núp ở cửa lầu ngoài. Nam chính là Tô lão sư phát ra tin nhắn cầu cứu lại căn bản không có xuất hiện Tần Thụ, mà nữ nhân vật chính không suy nghĩ chút nào là chính mình đã từng tôn trọng nhất hào tỷ tỷ, Kỳ Dung. Mẹ mặc một bộ màu đen cực ngắn bó sát người áo váy, ngắn đến làm Tô lão sư đều cảm thấy có chút quá. Dưới quần bãi dùng lưu hành nói tới nói chính là tể ép, mặt sau miễn cưỡng vừa có thể đắp lại mẹ to mỏng viên kiều mông lớn. Hai bên có mở miệng, một mực chạy đến mẹ nách, kết nối mở miệng chính là lưu tô hiệu quả gen dây lưng. Váy toàn thân là gen chạm rỗng giao nhau thiết kế, phối hợp thấu thị dệt nổi đồ án, bao bọc tại mẹ trên người có vẻ co quắp buộc chặt. Lỗ nhỏ võng mắt sinh ra một chút hơi mở che chắn tại dưới ngọn đèn cơ hồ không được tác dụng, váy thân trên là thấp ngực hình thức. Trên vai hơn nặng đai đeo cùng váy mở miệng kết nối gen dây lưng giống nhau, bởi vì mẹ vú quá mức đầy đặn kiên đính, cổ áo lại quá thấp, vú theo phía trên cổ áo duyên đều nhanh chạy ra ngoài, liền nửa nộn màu hồng quần vú đều có thể nhìn thấy. Mẹ to lớn vú đem áo váy thân trên thật cao chống đỡ, quần áo vạt áo trước tại vú phía dưới lại biến thành lưới lớn mắt thiết kế, khiến cho mẹ dưới vú lớn mặt 1/3 đều lộ ra, mẹ kia đỏ tươi đầu vú bởi vì vải dệt ma sát đã trở nên cứng rắn chướng đại. Tại quần áo phía trên nhô ra hai khỏa như anh đào điểm lồi. Chỉ cần khẽ cong eo, mẹ toàn bộ to lớn vú lớn liền không giữ lại chút nào lộ ra, kia hơi mở màu đen bó sát người tề ép váy ngắn cũng có khả năng mất đi váy tác dụng, cơ hồ đều chạy đến eo phía trên, mê người hạ thân lập tức sẽ bị người khác nhìn xem nhất thanh nhị sở. Lúc này, mẹ ghé vào ký túc xá lầu một cửa phòng trực miệng, một đôi tay ngọc đỡ lấy khung cửa hai bên, một đôi che đậy màu tím khóa mông tất chân đẹp đều đặn thon dài. Tăng thêm tất chân trong suốt mỹ hóa hiệu quả, nhu hòa sáng bóng cũng thuận theo trượt chân đường cong, khiến cho nhất cặp chân ngọc càng thêm hoàn mỹ không tì vết. Hơn nữa tại ôm mông váy ngắn phụ trợ phía dưới phá lệ bắt mắt, trắng nõn tất chân trên chân nhỏ dẫm lấy cặp kia hơn 10cm cao lộ ngón giày cao gót, chân đẹp thật to tách ra, thân thể trước cung thành 90 độ, đem mông đẹp nhếch lên đến khoa trương góc độ, tùy theo Tần Thụ động tác đầu thỉnh thoảng nâng lên, gương mặt xinh đẹp cơ hồ áp vào người gác cửa phòng trực bản phía trên. Nếu như phía sau có người mở cửa, chẳng những sẽ thấy mẹ dâm tiện bộ dáng, không đúng mẹ còn có khả năng trực tiếp ngã vào hắn trong lòng. Tư thế như vậy làm cho váy hoàn toàn chuyển qua eo nhỏ vị trí, tất chân khóa mông cũng kéo ra đến lớn nhất, mẹ trắng bóng màu mỡ mông lớn, thịt ục ục bộ phận sinh dục lỗ lồn, hơi hơi mở ra môi mật, âm đạo phấn nộn tường thịt, cùng với mẹ sạch sẽ mềm mại lỗ đít đều bị thể hiện rồi đi ra, màu sẫm tình thú váy ngắn cùng tất chân làm cho lộ ra đến tiền sắc làn da càng thêm rõ ràng. Chính hướng về ký túc xá cửa, càng bởi vì dâm dịch phun trào, làm mẹ trơn bóng không có lông bộ phận sinh dục khe thịt ướt đẫm hiện lên thủy quang. Tần Thụ đứng ở mẹ bên người, tay trái dùng sức bóp xoa mẹ màu mỡ mông thịt, lớn nhất hạn độ tách ra bờ mông, làm mẹ trơn bóng không có lông tính khí bại lộ ra. Mẹ thoát ẩn thoát hiện lỗ thịt miệng không ngừng có mật ngọt trào ra, sền sệt dính dâm dịch lôi ra thon dài trong suốt mướn nước, tích tí tách lưu phía dưới. Tần Thụ tay phải cầm lấy căn kia lớp học thượng làm mẹ mị thái chồng chất phun hút đem mẹ nhỏ giọt rơi dâm dịch sau khi nhận được vẽ loạn tại mẹ mông thịt cùng mềm mại lỗ đít phía trên. Không vài cái, mẹ nhếch lên mông lớn đã bị xóa sạch được đầy mỡ ngấy được rồi. Tư thế như vậy làm mẹ một cặp chân đẹp giống như là đã không chịu nổi mỹ thịt sức nặng, liên tục không ngừng run run, hơn nữa tại phun hút chạm đến mẹ thân thể thời điểm, run run lực độ lớn hơn nữa, tùy theo cặp mông tốt đẹp chân co giật, lỗ thịt phân bố dâm chất lỏng càng ngày càng nhiều. Đồ đê tiện, bị mấy học sinh trêu đùa một chút liền tao thành bộ dạng này. Tần Thụ nói, có chút tức giận vung lên bàn tay hướng về mẹ trắng mập mông thịt đánh mấy bàn tay. Ân, ta, không muốn. Không nên đánh, cầu ngươi, thanh thúy tiếng đập âm tại an tĩnh hành lang lộ ra được phá lệ chói tai. Mẹ còn sót lại lý trí ý thức được đây là theo đạo công túc xá lầu một hành lang, trước mặt mình chính hướng về chính là cửa phòng trực miệng, một khi bên trong giá trị ban đại gia nghe được động tĩnh ngoài cửa mở cửa xem xét, chính mình tại trường học bên trong sẽ không mặt ở lại. Có thể bị dâm dược tra tấn mỹ thịt thể nhưng lại không thể không nghe lệnh của Tần Thụ yêu cầu, tại nơi này vành lấy mông lớn chính hướng về tiến lâu cửa. Sắp bại lộ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới xấu hổ cùng kích thích làm mẹ cảm thấy dị thường hưng phấn, hoàn toàn bị nhục dục chi phối đầu óc căn bản không có một tia phản kháng ý nghĩ, tăng thêm dâm dược dược hiệu thôi hóa, làm mẹ chỉ có thể miễn cưỡng yêu cầu Tần Thụ động tác ít một chút không muốn dẫn tới chú ý, liền mẹ nũng nịu rên gì cũng biến thành thật nhỏ vô lực. Tao gì, còn có mặt mũi cầu xin, vừa rồi tại phòng học bên trong như thế nào không thấy ngươi cầu Lưu Khải Nam mấy người bọn hắn bỏ qua cho ngươi. Còn nói chính mình không phải là huyệt dâm, đồ đê tiện. Tần Thụ nói hướng về mẹ mông lớn có đánh mấy bàn tay, phiến được mẹ mông đẹp run rẩy ra từng đợt sóng thịt. Ân, à, không muốn, ân, không nên đánh mông, ta, nhân ra là đồ đê tiện. Ân a, là, ta, là thèm địt huyệt dâm. Ta, nhân ra trời sinh, chính là bị nam nhân địt. Mãnh liệt tâm lý cùng cảm quan kích thích làm mẹ nói năng lộn xộn nói ra các loại xấu hổ lời nói. Làm ngoài cửa Tô lão sư cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Tô lão sư từ trước đến nay đều không nghĩ tới chính mình một mực kính trọng Kỳ Dung lão sư lại có như thế dâm tiện một mặt. Càng làm Tô lão sư giật mình chính là, mẹ rên gì nói ra mấy câu nói đó đồng thời, thường xuyên nhúc nhích lỗ thịt ỏm ọp hai tiếng bài trừ một cái rất lớn cổ dâm dịch, theo sát lỗ đái mở ra, mạnh mẽ dòng nước phun ra hơn 20 nhiều giây thời gian mới đình chỉ. Mẹ chẳng những chiều phun được phun nước còn không khống chế được tiểu. Cao trào qua đi mẹ một cặp chân đẹp không nhịn được mỹ thịt sức nặng, co giật một cái gấp khúc. Tô Nhan lão sư, như thế nào dừng lại ở cửa không đi vào. Liền khi nhìn đến mẹ cơ hồ một chút sụi lơ đến trên mặt đất thời điểm phía sau truyền đến một tiếng dò hỏi sợ tới mức Tô lão sư thân thể yêu kiều run run. A, hoảng sợ la hét vừa quay đầu lại, Tô lão sư nhìn đến giáo vụ xử lý Diêm Vương cùng giáo công túc xá người gác cửa Lữ đại gia chính đứng ở phía sau mình, không. Không có gì. Bên trong có chút nóng, tại bên ngoài lạnh, mát mẻ một chút, nghĩ bên trong đang bị Tần Thụ trêu đùa được dâm thái chồng chất mẹ, Tô lão sư lung tung viện cái lý do. Thật sao, ta nhớ được Tô lão sư đã lâu cũng chưa đến ký túc xá đi à nha. Hôm nay như thế nào trở về? Người gác cửa Lữ đại gia hỏi. Nga, ân, ta đến nhìn, Kỳ tỷ, Kỳ Dung, đúng, Dung lão sư. Tâm nhảy như trước gia tốc Tô lão sư nói chuyện còn có một chút lắp bắp. Tô lão sư nói ký túc xá bên trong rất nóng. Ta nhìn cũng thế, hẳn là xin làm hiệu trưởng cấp giáo công túc xá trang bị điều hòa. Lý Diêm Vương đáng khinh ánh mắt đem Tô lão sư từ đầu đến chân tới lui lui đại lượng nhiều lần, bỗng nhiên ý vị thâm trường nói. Ân, đúng, đúng a, rõ ràng cảm nhận đến Lý Diêm Vương tê lợi ánh mắt, dường như muốn nhìn thấu chính mình cũng không có mặc đồ lót giống như. Vừa mới đã trải qua bị cường bảo Tô lão sư trong lòng chợt cảm thấy một trận phản cảm. Kỳ thật Tô lão sư có thể mặc lạnh nhanh một chút nha. Lý Diêm Vương đặc biệt tại mát mẻ hai chữ thượng nhấn mạnh, hình như tại cường điệu hắn đã sớm nhìn ra Tô lão sư áo khoác bên trong là chân không trạng thái. Chúng ta đi vào chuyện vãn đi, một hồi nên có lão sư hồi ký túc xá đến đây. Không đợi Tô lão sư phản bác, người gác cửa Lữ đại gia chen lời miệng cất bước hướng cửa lầu đi đến. Đợi, vân vân, Tô lão sư tình cấp bách phía dưới hoảng loạn đem hai người ngăn lại, nói chuyện âm thanh lại rõ ràng gia tăng, chỉ hy vọng Tần Thụ cùng mẹ có thể nghe thấy. Làm sao vậy, Tô lão sư, Lý Diêm Vương nói đột nhiên cười dâm đi đến Tô lão sư phụ cận, nói chuyện phun ra khí tức trực tiếp đập tại Tô lão sư khuôn mặt, nói xong còn hít một hơi thật sâu, mùi trên người ngươi thật tốt nghe thấy. Mặt sau câu này cũng là chỉ có hai người âm thanh nói ra. Ngươi, loại này rõ ràng khinh bạc hành động làm Tô lão sư theo bản năng lui về phía sau. Bất quá, người mới vừa nói Kỳ Dung lão sư càng mê người, nhất là dụ dỗ mùi thơm cơ thể cùng kia thân phóng túng ra thủy mỹ thịt, quả thực chính là hấp tinh lợi khí. Lý Diêm Vương kế tiếp nói chuyện làm Tô lão sư trợn to mắt đẹp. Ngươi, ngươi cư nhiên đối với Kỳ tỷ, Tô lão sư có chút không tin nói. Hừ, ăn mặc so với gái đứng đường còn tao, thật không biết nàng là đến dạy học, vẫn là đảm đương kỹ nữ câu dẫn đệ tử. Lý Diêm Vương cười lạnh một tiếng nói tiếp nói. Đúng rồi, Tô lão sư, ngươi nói tìm đến Kỳ Dung lão sư. Nàng không phải bên trong sao, ta vừa mới nhìn đến nàng giống như còn trần chuồng mông. Người gác cửa Lữ đại gia tại Tô lão sư cùng Lý Diêm Vương nói chuyện không đương đi đến ký túc xá cửa đột nhiên nói. Cái gì, không có khả năng, nghe được Lữ đại gia lời nói, Tô lão sư một cái bước xa vọt tới ký túc xá trước cửa, phát hiện mẹ cùng Tần Thụ đã không còn lầu một đại sảnh, mới thở phào một hơi, Lữ thúc, người lớn như vậy tuổi tác mắt mờ hay sao? Người chừng nào thì nhìn đến Kỳ tỷ tại nơi này, mặt sau nói Tô lão sư thật sự nói không nên lời. Ai nha nha. Ta lớn tuổi, này đầu óc không tốt dùng, là ta chính mình nằm tại trên giường nhìn phía bên ngoài cửa sổ suy nghĩ lung tung, kết quả nói ra, xin lỗi a, Tô Nhan lão sư. Người gác cửa Lữ đại gia gương mặt cười ngây ngô hướng Tô lão sư đạo khiểm, nhưng dáng vẻ ngây thơ khả cúc nụ cười lại che giấu không được ánh mắt toát ra sắc mắt híp đáng khinh thần sắc. Ngươi tại sao có thể có hạ lưu như vậy ý tưởng? Vẫn là đối với Kỳ tỷ, Tô lão sư bản khởi gương mặt xinh đẹp. Mắt đẹp trợn lên chất vấn Lữ đại gia. Tô lão sư sinh khí bộ dạng ngược lại có một chút điểm Dung lão sư nữ nhân vị, nếu đem Dung lão sư kia trên người mặt lộ vẻ mập vú sữa, phía dưới lộ mông lớn, liền huyệt dâm cùng lỗ đít đều có thể thấy rõ quần áo cũng xuyên tại trên người, không đúng càng mê người. Ngay tại Tô lão sư lạnh lùng răn dạy Lữ đại gia thời điểm bên tai bỗng nhiên vang lên Lý Diêm Vương càng thêm rõ ràng lời nói. Lý Diêm Vương những lời này là kề sát tại Tô lão sư bên tai nói. Khoảng cách gần đến cơ hồ từng chữ phun ra khí tức đều trực tiếp phun tại Tô lão sư lỗ tai. Tô lão sư cả kinh thân thể yêu kiều chấn động, không chỉ có bởi vì Lý Diêm Vương mập mờ động tác, càng bởi vì Lý Diêm Vương nói chuyện nội dung, chẳng lẽ Tần Thụ cùng mẹ vừa rồi tại lầu một đại sảnh cảnh tượng hai người nhìn thấy. Nhưng là hai người rõ ràng vừa trở về, mà chính mình ở ngoài cửa lại cố ý trì hoãn thời gian dài như vậy, chính mình nói chuyện cố ý lớn như vậy tiếng muốn cho Tần Thụ đề tỉnh. Lý Diêm Vương cùng Lữ đại gia hai người làm sao có khả năng nhìn đến. Nan không thành tại chính mình trở lại ký túc xá phía trước hai người cũng đã nhìn trộm đã lâu. Tô lão sư nhất thời cũng nghĩ không thông. Lý chủ nhiệm, mời ngươi tự trọng, nơi này là giáo công túc xá, ngươi làm sao có thể dùng hạ lưu như vậy chữ đến bình luận trường học ưu tú giáo sư. Tuy rằng như trước khẩu khí cường ngạnh phản bác, có thể Tô lão sư giọng điệu đã yếu thế không ít. Dù sao Lý Diêm Vương đã nói tình huống cùng hiện thực chính mình nhìn đến không kém chút nào. Nga, đúng, đúng, ta cũng lớn tuổi, đầu óc không tốt dùng, quên này bên trong là trường học, còn cho rằng vào kỹ viện, các sư phụ liền đồ lót cũng không mặc, trơn bóng cấp đệ tử đi học, cũng không biết là dạy học dục nhân vẫn là câu dẫn đệ tử phạm tội. Lý Diêm Vương kỳ quái nói. Ngươi, Tô lão sư lập tức xấu hổ đỏ mặt. Lý Diêm Vương những lời này rõ ràng là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói chính mình, có thể chính mình lại một điểm lý do thoái thác đều không có. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Diêm Vương liếc nhìn một cái, Tô lão sư xoay người muốn đi trở về ký túc xá, cũng không nghĩ người gác cửa Lữ đại gia đột nhiên đứng ở phía sau mình, Tô lão sư trốn tránh không kịp thêm nữa vừa bị Lý Hân trêu đùa quá thân thì còn có một chút thoát lực, trực tiếp hướng Lữ đại gia trong lòng ngã tới. Phía sau Lý Diêm Vương giống như là nghĩ kéo giữ Tô lão sư thân thể, lại chỉ kéo đến Tô lão sư phía dưới thân váy ngắn, Lý Diêm Vương tay phía trên cố ý dùng sức xé ra, vốn bị Lý Hân vài người xé rách có chút buông lỏng váy miệng khóa kéo cái này hoàn toàn hỏng. Mà người gác cửa Lữ đại gia nhìn đến Tô lão sư đảo hướng chính mình giống như là theo bản năng đưa ra cánh tay đem Tô lão sư ôm tại trong lòng, nhưng này ôm một cái lại liền Tô lão sư hai tay cũng giam cầm ở, kéo hỏng váy ngắn trực tiếp bóc ra đi xuống, ai nha nha. Tô lão sư, ngươi nhìn nhìn, ta vốn là nghĩ kéo giữ ngươi, không nghĩ qua là đem váy của ngươi còn kéo hỏng. Nhìn đến Tô lão sư quần áo bên trong quả nhiên là chân không, chân bóng hạ thân bại lộ tại không khí bên trong, Lý Diêm Vương cười dâm nói nói. Lý chủ nhiệm ngươi, ngươi làm sao có thể? Lữ thúc, buông, váy của ta, ân, mau thả mở, cảm giác được hai người rõ ràng cho thấy phối hợp cố ý gây nên, nhưng chính mình nhưng không cách nào giải thích. Giờ khắc này ở ký túc xá cửa bị bái được trần truồng mông, Tổ lão sư chỉ cảm thấy hai người thực hiện càng thêm làm người ta chán ghét buồn nôn, mình cũng so với bị Lý Hân vài người trêu đùa khi cảm thấy càng thêm xấu hổ cùng căm hận. Tổ lão sư ngươi không cần động, ta lúc còn trẻ luyện võ qua, ôm lấy ngươi như vậy nữ oa tử còn không có vấn đề. Tổ lão sư dùng sức giãy giụa ngược lại làm cho người gác cửa Lữ đại gia ôm càng chặt hơn. Bị giam cầm ở Tô lão sư rõ ràng cảm giác được mông đẹp hai cái bờ mông bị hai bàn tay to bắt lấy dùng sức xoa nắn. Ta, không muốn, Lý chủ nhiệm, Lữ thúc, các ngươi, mau thả ta ra, ân, bị hai cái lớn hơn mình rất nhiều nam nhân tại ký túc xá cửa như vậy trêu đùa, Tô lão sư cảm giác xấu hổ tới cực điểm, chỉ có thể liều mạng giãy giụa. Tô lão sư, chúng ta cho ngươi chớ lộn xộn a, ngươi nhìn váy đều rớt, ngoài ra ngươi như thế nào cũng cùng ta mới vừa nói tựa như. Liền cái quần lót cũng không chịu xuyên, này nếu để cho các lão sư khác nhìn đến, hoặc là bị đệ tử phát hiện hẳn là không tốt. Các ngươi quả thực quá mức, hai người hình như cũng cố kỵ đến trong này là ký túc xá cửa, nói không chừng khi nào thì thật sẽ có lão sư khác hoặc là đồng học đi qua đến, cho nên tại chiếm mấy phía dưới tiện nghi sau đó, người gác cửa Lữ đại gia tại Lý Diêm Vương bày mưu đặt kế phía dưới buông lỏng ra như sắt kiềm bình thường hai tay. Giải phóng hai tay Tô lão sư nhanh chóng nhắc tới bị kéo phá hư đồng phục váy ngắn che khuất lộ ra hạ thân, khóc chạy vào ký túc xá. Quý báu, này, không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ. Nhìn Tô lão sư bóng hình xinh đẹp biến mất lại đi hành lang, người gác cửa Lữ đại gia sức mạnh có chút không đủ. Động, sợ, vừa rồi nhìn ngươi sờ không phải là rất dũng cảm sao. Như thế nào như vậy liền sợ hãi. Lý Diêm Vương nhìn Lữ đại gia có chút bận tâm bộ dạng điều cười nói. Hắc hắc, vừa rồi là nhìn đến ngươi trước sờ soạng, ta mới bắt đầu, nếu không là ngươi cấp ta nháy mắt ra dấu, ta động cũng không dám ôm lấy như vậy cái như hoa như ngọc nữ lão sư a. Ta sờ ngươi liền sờ à, ta đây vừa rồi nếu ngay tại chỗ đem Tô lão sư cấp làm, ngươi cũng theo lấy cùng một chỗ đem nàng luôn rồi hả? À, kia, đó cũng không thành, nơi này là cửa lầu, động nói cũng phải. Cũng phải vào nhà đúng không? Nghe ra Lý Diêm Vương là đang tại trêu đùa chính mình, Lữ đại gia vừa rồi còn gương mặt hàm hậu biểu cảm chớp mắt trở nên dâm tà lên. Ha ha ha ha, lão Lữ đầu, ngươi cư nhiên còn nghĩ vào nhà, chỉ ngươi căn kia lư dương vật vẫn không thể đem kia mảnh mai Tô lão sư cấp xuyến kẹo hồ lô. Ta nhưng là nghe nói ngươi nguyên lai cưới ba cái lão bà có hai cái đều là bởi vì chịu không nổi ngươi dưới hông kia việc dơ chạy, còn lại cái kia bị ngươi căn kia đại dương vật cấp tươi sống đi chết rồi, đúng không? Hắc hắc, khi đó trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy, mỗi ngày tĩnh nghĩ trên giường về điểm này việc, Lữ đại gia có chút ngượng ngùng nói tiếp nói sau ta cưới cá bà nương trở về không phải là vì làm ta căn này bảo bối tả lửa sao. Bằng không mỗi ngày phồng đến lợi hại, nhiều khó khăn thụ. Vậy ngươi cũng không thể chân tướng cái ra xúc tựa như, bao lớn sức lực đều dùng tới a, cái nào nữ nhân có thể chịu được ngươi. Ta còn nghe nói liền ngươi đi ra ngoài phiêu sướng. Kỹ nữ cũng không muốn nhận lấy chuyện của ngươi. Lý Diêm Vương tiếp tục trêu chọc. Đâu, nào có sự tình, các nàng yêu thích ta căn này bảo bối còn không kịp đâu. Lữ đại gia đỏ mặt giải thích, nhưng rõ ràng lực bất tòng tâm. Vậy ngươi ngược lại nói, động liền vừa rồi đi tiểu thời điểm dương vật đều thẳng tắp lập. Tốt ra hỏa, người căn kia này nọ so nước ngoài hắc quỷ cũng không thua gì đi nơi nào, được có choai choai đứa nhỏ cánh tay như vậy to dài đi à nha. Ta này tiếp nhận một hồi dương vật đều đuổi không kịp ngươi động không đi ra tìm vài cái kỹ nữ tiết lửa. Nhất định là bị ta nói chúng, vừa nhìn chính là nín hơn mấy tháng. Lý Diêm Vương nói xoay người nhìn bốn phía, phát hiện mình và Lữ đại gia nói chuyện cũng không có dẫn tới chú ý của những người khác, chuẩn xác mà nói hiện tại ký túc xá ngoại căn bản không có những người khác. Ta này, ai, quý báu, lão ca người ca ta đích xác có nửa năm thời gian cũng chưa chạm qua nữ nhân. Có mấy lần nhìn ta trường học nữ lão sư nghĩ chính mình tuốt đi ra, có thể luôn cảm thấy ta này từ tôn căn muốn bắn vào thân thể nữ nhân mới không lỗ, hơn nữa, Lữ đại gia muốn nói lại thôi, có chút ấp a ấp úng. Có cái gì thì nói cái đó, ta lão ca lưỡng ham như vậy giống nhau, ta liền nhận lấy dương vật sự tình đều nói cho ngươi biết, ngươi còn có gì ngượng ngùng nói. Lý Diêm Vương thúc giục nói. Ai, nói thật với ngươi đi à nha. Lão ca ca ta yêu thích đem nữ nhân phía dưới song động đều mở, có thể tìm đến cái kia một chút nữ oa tử vừa nhìn đến ta căn này bảo bối yêu thích không được, làm lên sau liền. Đừng nói đi rồi đình rồi, riêng là địch huyệt sẽ khóc kêu la cầu xin, có mấy cái còn bị ta biến thành. Ngất đi, Lữ đại gia vừa nói vừa có chút ngượng ngùng. Ha ha, ta mới vừa nói gì đến, cho ngươi chớ cùng cái gia súc tựa như, khó trách nghe tổng tới tìm ngươi mấy cái lão đồng bạn đều không gọi ngươi đại danh Lữ nào, ngược lại gọi ngươi loại Lư, thật sự là kêu đúng rồi. Lý Diêm Vương đại cười nói. Kia, vậy cũng là ông bạn già nhóm kêu ngoạn, đương, đảm đương không nổi thật, hắc hắc, nghe Lý Diêm Vương nói chính mình ngoại hiệu, tuy rằng phủ nhận, nhưng Lữ đại gia mặt già phía trên lộ ra một tia tự hào thần sắc. Ta cũng thật sự là phục ngươi rồi, nửa năm, ngươi như thế nào đến mức ở, Lý Diêm Vương đột nhiên hỏi nói. Cũng không phải là nghĩ nghẹn, chính là bên ngoài cái kia một chút nữ oa hạt tải không có ta trường học nữ lão sư dễ nhìn, hơn nữa. Nhất là, Lữ đại gia có chút ấp a ấp úng hồi đáp. Ta trường học lão sư ngươi còn nhớ thương đâu à, nếu để cho các lão sư khác biết truyền đến hiệu trưởng chỗ đó, phi đem ngươi khai trừ rồi không thể. Lý Diêm Vương nghiêm liếc nhìn một cái nói. Đừng, đừng a, quy báo lão đệ, ta nói cách khác nói qua quá miệng nghiện Lữ đại gia nhất thời tình cấp bách, thành âm lớn một chút, nhưng lập tức quay người lại mọi nơi nhìn một vòng, phát hiện xung quanh xác thực không có người nào, mới đè thấp âm thanh nói tiếp nói, đây là lão ca ca cảm giác cùng ngươi hợp ý, mới cùng ngươi nói, ngươi cũng biết, lão ca ta đời này trừ bỏ chơi nữ nhân, cũng không sao yêu thích khác. Ha ha ha ha, đậu hai ngươi câu nhìn đem ngươi dọa, lão đệ ngươi ta là cái loại này nói lung tung người sao? Nhìn Lữ đại gia có chút hoảng loạn bộ dạng, Lý Diêm Vương cười nói, ngươi vừa rồi nói có thể còn chưa nói hết, vừa ý cái nào nữ lão sư rồi hả? Liền bên ngoài kỹ nữ đều chịu không nổi ngươi, ta trường học những cái này nữ lão sư cái nào có thể chịu nổi ngươi như vậy ngoạn? Này, ta, hắc hắc, ta, Lữ đại gia nói chuyện lại lần nữa hàm hồ lên. Lão ca, hôm nay hai ta nói đều nói đến đây phân thượng rồi, còn có cái gì không thể nói? Nói. Nhìn nhìn hai người chúng ta ánh mắt giống nhau không giống với. Lý Diêm Vương giật dây nói. Ta đây có thể nói á, lão đệ ngươi cũng không thể chê cười ta. Nói đi. Liền, chính là vừa rồi Tô lão sư nói, nguyên lai cùng nàng ở tại một cái gian phòng Kỳ Dung. Kỳ Dung lão sư, Lữ đại gia nói xong lại lần nữa mọi nơi nhìn quanh một vòng, sợ có người nghe lén đến. Ai, Kỳ Dung, thật không nghĩ tới người Lữ lão đầu cũng vừa ý cái kia đồ đĩ rồi hả? Nghe được Lữ đại gia cũng yêu thích mẹ, Lý Diêm Vương có chút giật mình đáp lại nói. Hắc hắc, đó cũng không, động nói lão ca ngươi ca ta coi như là duyệt nữ vô số rồi, có thể giống Kỳ Dung như vậy toàn thân đều tỏa ra hồ ly mùi khai tiểu kiều nương thật đúng là từ trước đến nay không gặp qua, kia vú lớn đi từng bước đều hoảng tam hoảng, còn có kia mông lớn xoay được. Chậc chậc, nhắc tới mẹ, Lữ đại gia khuôn mặt tràn đầy cười dâm, nghe lời này ý tứ. Quý báu ngươi cũng vừa ý Kỳ Dung lão sư kia thân dâm thịt rồi hả? Nhìn ngươi Lữ lão đầu nói, ngươi đều lớn như vậy số tuổi còn có ý định này, ta một cái huyết khí phương cương đàn ông, nan không thành ánh mắt mù. Không nói gạt ngươi, ta lần này ra ngoại quốc nhận dương vật, vì tìm cơ hội có thể đem Kỳ Dung cái kia lẳng lơ địch được dễ bảo, bất quá. Lý Diêm Vương nói đến hưng phấn chỗ, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, nhân ra Kỳ Dung lão sư nhưng là cái điển hình đàng hoàng thiếu phụ. Vẫn là ta trường học ưu tú giáo sư, con còn tại ta trường học học bài, vừa rồi ta còn gặp được rồi, phỏng chừng hai anh em ta cũng chỉ có nghĩ ý dâm phân. Lý Diêm Vương mặt sau lời nói có chút cô đơn, có thể nói đồng thời khóe mắt một tia khôn khéo dư quang nhưng thủy chung miết Lữ đại gia. Vậy cũng không nhất định, tại lão đệ mắt của ngươi Kỳ Dung lão sư là một tiêu chuẩn đàng hoàng, có thể tại ta nhìn đến, đó bất quá là một tầng bao bọc tại kỳ biểu mặt nhất đâm liền phá áo khoác. Lữ đại gia cười dâm nói. Nga, này dựa vào cái gì thấy được, nan không thành lão ca ca ngươi còn có lời bàn cao kiến. Nghe xong Lữ đại gia lời nói, Lý Diêm Vương hỏi tiếp nói. Lời bàn cao kiến đàm không lên, chính là nhìn ra một chút thô thiển môn đạo, ta gia tổ thượng là cấp hoàng cung quý tộc xem bệnh lang chung, nhưng là tùy theo xã hội phát triển, mọi người đối với trung y độ tín nhiệm đã không phải rất lớn, cho nên này làm nghề y bản sự truyền đến ta này bối cũng liền không còn lại cái gì. Bất quá ta ra nhìn xương người tướng ngược lại sở trường, liền cầm lấy Kỳ Dung lão sư tới nói, tại lão đệ ngươi xem ra là cái đoan trang đàng hoàng thiếu phụ, có thể tại ta nhìn đến. Dung lão sư nhưng là cốt cách ngạc nhiên, Lữ đại gia có chút tự đắc chậm rãi mà nói lên. Ha ha ha ha, cốt cách ngạc nhiên, nghe xong Lữ đại gia lời nói, Lý Diêm Vương cười đến cúi xuống eo, liền nước mắt đều bật cười, Lữ lão đầu, ngươi là thật mắt mờ rồi, vẫn là tiểu thuyết võ hiệp thấy nhiều rồi. Còn Cốt Cách ngạc nhiên, ngươi tiếp theo câu có phải hay không muốn nói Kỳ Dung lão sư là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, duy trì hòa bình thế giới trọng trách liền giao cho nàng. Ha ha ha ha. Hắc hắc, không, kia cũng không phải là, chính là kia Kỳ Dung lão sư là trời sinh mị cốt thân thể. Lữ đại gia nhìn Lý Diêm Vương nói. Cái gì, mị cốt thân thể, đây là ý gì? Lý Diêm Vương nhìn Lữ đại gia nói có bài bản hẳn hoi, xác thực bộ dạng, thu hồi nụ cười nghiêm túc hỏi. Ha ha, lão đệ ngươi nói cho ta, ngươi thấy cái kia Kỳ Dung lão sư đầu óc hiện lên thứ nhất ý nghĩ là cái gì? Lữ đại gia bỗng nhiên hỏi ngược lại. Ta chỉ nghĩ hung hăng địch nàng, tốt nhất là có thể đem nàng đóng đến, mỗi ngày thay đổi pháp chiêu đùa trà đạp kia thân dâm thịt, nhất là cặp kia mập vú sữa cùng mông lớn, nhiều hơn nữa thiếu một vài người ngày qua thiên can được nàng trắng dã mắt, miệng sùi bọt mép, cả người thẳng run run, sẽ đem nàng mang vào ngục hoặc là công trường phía trên. Lý Diêm Vương một hơi thao thao bất tuyệt nói. Đủ, ha ha, nói nhiều như vậy, người thấy Kỳ Dung lão sư ý tưởng đơn giản chính là muốn làm yêu là a. Lữ đại gia cười đánh gãy Lý Diêm Vương nói. Đó cũng không đơn giản ta một người ngoạn, còn muốn kéo ra ngoài làm càng nhiều người ngoạn. Lý Diêm Vương vẫn như cũ đối với ý nghĩ của chính mình chưa thỏa mãn. Cho nên, đây là trời sinh mỹ cốt nữ nhân cấp nhân ấn tượng đầu tiên, khả năng nàng chính mình không có khả năng phát hiện, nhưng cơ hồ sở có nam nhân tại thấy nàng sau phản ứng đầu tiên chính là địch nàng, hung hăng địch nàng, tựa như vừa rồi ngươi nói lão ca của ta như vậy, là hơn đại kính liền làm cho nhiều kính, như vậy nữ nhân chơi lên mới đủ kính, mới đã nghiền. Lữ đại gia híp mắt nói, tựa như Kỳ Dung lão sư cái loại này nữ nhân, thoạt nhìn là người đàng hoàng, lại có một loại tồn tại ở trong xương cốt quyến rũ hoặc là nói yêu diễm, một khi thưởng thức được tình yêu lạc thú, liền càng ngày càng không thể tự kiềm chế, trên người tao kính cũng sẽ bị càng địch càng nồng. Lữ lão đầu, thật không nghĩ tới ngươi còn có cái này nhãn lực. Lý Diêm Vương có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lữ đại gia nhìn hồi lâu, nói. Còn không chỉ những cái này, người có hay không quan sát được Kỳ Dung lão sư gần nhất một đoạn thời gian khí sắc, da rẻ thậm chí trạng thái tinh thần đều so trước kia giỏi hơn nhiều. Lữ đại gia nói tiếp nói. À, có, sao, Lý Diêm Vương cau mày nghĩ, giống như là có một chút như vậy. Này đã nói lên Kỳ Dung lão sư mỹ cốt thể chất là thập phần hưởng thụ tình yêu. Thậm chí càng là mãnh liệt kích thích chiêu đùa trà đạp, nàng ngược lại càng vui vẻ vui mừng, hiển nhiên một cái chịu ngược đãi cuồng, cho nên ta nói lão đệ ngươi không cần cấp bách, Kỳ Dung lão sư kia thân mỹ dâm thịt tuyệt đối không có khả năng ngoạn thành tàn hoa bại liễu, ngược lại càng ngày càng kiều diễm quyến rũ, hai chúng ta liền chờ xem, sẽ có âu yếm ngày nào đó, đừng đến lúc đó bị ép khô. Hắc hắc, Lữ đại gia cười nói. Nhìn ngươi Lữ lão đầu nói, đến lúc đó ta nhất định đem các loại tư thế đều thử một lần. Địch được nàng kêu cha gọi mẹ. Nhìn đến xa xa có vài bóng người hướng ký túc xá bên này đi đến, Lý Diêm Vương dừng lại đề tài đối với Lữ đại gia nháy mắt. Đi, Lý chủ nhiệm, tại cửa đứng giữa trời rồi, đi ta trong phòng ngồi một chút, ta thời gian trước khả năng làm được đến một lọ phía trên đợi trà ngon diệp. Lữ đại gia lập tức tâm lĩnh thần đổi đề tài, nói xong kéo lấy Lý Diêm Vương vào giáo công cửa ký túc xá vệ thất. Huyệt dâm, đồ đê tiện, Kỳ Di nhìn ngươi bây giờ bộ dạng kia một chút dâm đãng kỹ nữ có cái gì khác biệt. Ký túc xá, Tần Thụ một bên dùng cực kỳ hạ lưu ngôn ngữ mắng, một bên eo to mảnh quất ngoan nhập, ba địch đánh mẹ cặp mông vang lên. Mẹ nằm sấp tại ký túc xá bên trong bàn làm việc phía trên, một đôi ngọc tay bị trói tại cố định ở trên bàn làm việc giá sách phía trên, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp dán vào mặt bàn, thân thể cung thành 90 độ, trắng bóng mông lớn về phía sau vểnh lấy, hai đầu thẳng tắp thon dài chân đẹp hướng hai bên tách ra. Tình thú váy ngắn vạt áo đã bị đẩy lên eo hông, trắng mập mông lớn đã bị Tần Thụ bàn tay đánh đến đỏ bừng, trần trụi hạ thân nhiều một đầu chỉ do hai cây dây nhỏ tạo thành gợi cảm quần chữ T, vốn nên hãm vào khe mông bên trong màu đen thẳng mang bị bắt tại một bên. Lạc tại trắng nõn màu mỡ mông thịt phía trên. Tần Thụ đứng ở mẹ phía sau, một tay đỡ lấy mẹ eo thon, một tay dùng sức chảo bóp mẹ phì nộn mông thịt, thân thể cường tráng ngăn chặn mẹ tại bàn học phía trên. Eo to lui về phía sau khi cố hết khả năng biên độ nhỏ, cắm vào như mỗi một phía dưới cũng không có so đại lực dùng sức đào đít vào mẹ lỗ thịt. Không chút nào quản dưới người mẹ có thể hay không nhận được ở hắn tráng kiện thật lớn cưng rắn côn thịt như thế hung tàn dã man lần lượt cưỡng ép nhét vào mềm mại thân thể, một điểm không dư thừa không giữ lại chút nào hoàn toàn nhét vào. Mẹ màu mỡ mông lớn bị làm được xì rung động, sóng mông một đợt theo lấy một đợt. Nha, nhân gia, ân, mới, mới không phải là, ta, tao kỹ nữ, không muốn, cầu ngươi, đừng như vậy, ta, mẹ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp thẹn thùng nổi lên đỏ ửng, thân thể cũng không ngừng phối hợp Tần Thụ địt, mỗi làm một chút còn thoải mái rên rỉ, thân thể bị va chạm được ba ba vang lên, nhục nhã khẩn cầu. Không muốn, vậy thì tốt, không mẹ nó địt ngươi, một hồi liền giống như bây giờ đem kỳ di kéo đến sân thể dục phía trên. Ta nghĩ lập tức liền có nam sinh cướp đến làm ngươi. Tần Thụ căm giận nói, quả nhiên không còn hoạt động, đại côn thịt thật sâu cắm vào mẹ, vẫn không nhúc nhích. Loại an tĩnh này, rất nhanh làm mẹ chịu không nổi, thật lớn côn thịt tràn ngập Chí Khang cũng không hoạt động, tử cung cùng âm đạo đều tê dại khó chịu. Chỉ mấy phút thời gian, mẹ liền không nhịn được bắt đầu vặn vẹo nàng tinh tế eo thon cùng màu mỡ cặp mông, từng chút, động tác càng lúc càng lớn. Ân, nha. Mẹ không nén được phát ra mê người rên rỉ, động. Động một cái, cầu ngươi, ân. Ngươi nói cái gì? Tần Thụ cười hắc hắc, hạ thân về phía trước thúc một cái, quỳ đầu chống đỡ mẹ âm đạo chỗ sâu miệng tử cung, duyên mẹ hạ thân vặn vẹo hướng ngược lại hung hăng nhéo mấy phía dưới, làm thô to côn thịt dùng sức cọ sát mẹ Chí Khang nội mẫn cảm âm nhục, rồi sau đó bỗng nhiên lập tức đem côn thịt hút ra mở mẹ hạ thân, tùy theo côn thịt rút ra, mẹ âm đạo miệng khẽ nhếch, một cái rất lớn cổ mạnh mẽ dâm dịch phun ra ngoài. Lọt vào đặt ở mẹ chân ngọc ở giữa một cái nhỏ chậu nước, mạnh mẽ dòng nước đập tại bồn để bắn tung tóe đến bồn ngoại mặt đất phía trên. Tao gì, người nói cái gì, ta không có nghe rõ. Nhìn đến mẹ phun ra dâm thủy rằng có ước chừng có 5-6 giây thời gian, Tần Thụ cười tà lay động hắn đại côn thịt, liên tục không ngừng tại mẹ ướt sũng âm đạo miệng ma sát. Ân, cầu ngươi, đừng đi ra, nhân gia, nhân gia nghĩ. Chiều phun qua đi mẹ một cặp chân đẹp căn bản đứng không vững, mỹ thịt cơ hồ tất cả đều ghé vào bàn học phía trên, bởi vì cao trào mà run run liên tục không ngừng mông lớn lại tùy theo Tần Thụ côn thịt phía trên hạ trái phải lắc lư. Suy nghĩ gì, lẳng lơ, người không nói ta cũng không biết người muốn làm gì. Tần Thụ nắm lấy côn thịt, cao thấp cọ sát mẹ lỗ lồn miệng, liệu bát đắc mẹ tràn đầy dâm thủy ẩm ướt núc ních môi mật lật tới lật lui, phát ra òm òm âm thanh, dâm đãng không chịu nổi. Ê hèm, ta, ân, mẹ líu díu đem mông lớn nhẹ nhàng ép xuống, hình như nghĩ bao lại đại côn thịt quy đầu, có thể tổng là không thể đủ, vì thế vốn là rất nhỏ động tác càng ngày càng rõ ràng. Mẹ liên tục không ngừng trước sau lay động mông lớn, tính toán bắt giữ ở gần trong gang tấc đại côn thịt. Nhưng là Tần Thụ giàu hoạt dùng đại côn thịt liên tục không ngừng quất đánh mẹ mông lớn, miệng lỗ lồn cùng đáy chậu, đánh mấy phía dưới sau đó, Tần Thụ cầm chặt côn thịt chống đỡ tại mẹ lỗ lồn miệng. Mẹ hình như lúc nào cũng là bắt được cứu mạng cọng rơm bình thường lập tức đem mông lớn về phía sau thúc một cái, phốc một tiếng làm quy đầu chuẩn xác chui vào. Bất quá Tần Thụ ngay lập tức đem côn thịt hướng lên nhất bát, côn thịt lại phốc một tiếng bắn ra. Rồi sau đó Tần Thụ dùng côn thịt cọ sát vài cái mẹ mềm mại lỗ đít, lại liên tục không ngừng trêu chọc mẹ đã nhồi máu được đỏ ao môi mật, tại mẹ trướng đại được như đậu tương lạp vậy lớn nhỏ hòn le, môi mật cùng miệng lỗ lồn qua lại nhịp mài. Trêu chọc một hồi, Tần Thụ lại nắm lấy đại côn thịt nhắm ngay mẹ lỗ lồn miệng, mẹ lại lần nữa lay động cặp mông bao lại quy đầu, lại lên Tần Thụ làm. Tao gì, hôm nay ta muốn cho ngươi đem dâm đến trong xương cốt cái kia một mặt hoàn toàn bày ra. Tần Thụ một bên nghĩ một bên nhiều lần lặp đi lặp lại chiêu đùa này mẹ, là tốt rồi giống như chiêu đùa kia một chút dâm tiện kỹ nữ. Cuối cùng, vài lần sau đó, mẹ chịu không nổi khiêu khích. Lại một lần nữa bao lại Tần Thụ quy đầu thời điểm mẹ tính toán về phía sau từng bước lay động mông lớn, lại bị Tần Thụ một chút cầm chặt trắng mập thịt bắn bờ mông, không cho mẹ động một cái. Ta, cầu ngươi, đừng hành hạ người ta như vậy. Ân, ta muốn, tiến đến, mẹ giống như là đang làm nũng, vừa giống như là đang cầu khẩn. Nói ra liền cho ngươi, tao gì, ngươi có biết ta nghĩ nghe cái gì? Mẹ liền thử vài lần đều bị Tần Thụ chặt chẽ bắt lấy không thể động đậy. Cầu, van cầu ngươi, địt ta đi, ân, ta là của ngươi huyệt dâm, là nghĩ bị ngươi đại dương vật địt đồ đê tiện, nhanh dùng ngươi đại dương vật hung hăng địt ta, giết chết ta, ta, nghe được mẹ cuối cùng bị buộc nói ra dâm đãng lời nói, cũng cảm giác được mẹ về phía sau đính đến lực lượng rất lớn, thực kiên trì, Tần Thụ khinh miệt cười, tay đột nhiên buông ra, eo to về phía trước hung ác mãnh đỉnh, mẹ mông không thắng được xe mãnh liệt va chạm phía trên Tần Thụ xương hông. Oành, một tiếng thật lớn giòn vang, mẹ mông lớn xung kích ra kịch liệt sóng mông. A, a, a, mẹ một tiếng thét chói tai, đầu hướng lên vừa nhấc, eo nhỏ về phía sau cong lên đến lớn nhất độ cong, cả người mỹ thịt nhất là hạ thân trượt băng quá chặt chẽ, tiện đà giống như sốt không ngăn được co giật lên. Tần Thụ cảm thấy côn thịt lại lần nữa xuyên qua mẻ âm đạo chỗ sâu so âm đạo tường thịt hơi cứng rắn một chút quan khẩu, đâm vào này cái nóng ẩm không gian. Biết là đầu chim của mình lại lần nữa cắm vào mẻ tử cung, nhìn mẹ gần như điên cuồng dâm đãng bộ dạng, Tần Thụ quay đầu trở lại nhìn cửa phòng khép hờ, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hạ thân đội lên mẻ mông lớn phía trên, cảm nhận mẻ mông thịt phì nộn mềm mại, thật sâu cắm vào mẻ mấy giây về sau, Tần Thụ không có dấu hiệu nào đột nhiên đem đại côn thịt rút đi ra. Như cũ là ba nhất thanh thúy hưởng, cùng mở bia khi âm thanh giống nhau có chút nặng nề, lại một cái rất lớn cổ dâm dịch theo sát Tần Thụ côn thịt hút ra theo mẹ lỗ lồn trung hoa lạp lạp phun ra ngoài. Bị đưa lên tính dục đỉnh phong mẹ bỗng nhiên lại ngã xuống tiến hư không địa ngục, cổ kia hư không cảm giác ngứa theo mẹ âm đạo đầu dây thần kinh trực tiếp thượng truyền đến vỏ đại não, mẹ cảm đến trong buồng tim đều là vắng vẻ. Chỉ kiên trì mấy giây thời gian, đã sụi lơ tại bàn học phía trên mẹ không khỏi vặn vẹo mông lớn. Tính toán tìm kiếm an ủi chính mình đại côn thịt, nhưng là Tần Thụ cùng vừa rồi giống nhau, dùng côn thịt chiếu tức quất đánh mẹ cặp mông, âm hộ, thậm chí còn chọc lộng vài cái mẹ mềm mại lỗ nít, chính là mặc kệ mẹ. Mẹ động tác lớn hơn, trêu đùa một hồi, Tần Thụ lại lần nữa bắt lấy mẹ mông lớn, quy đầu nhắm ngay mẹ lỗ lồn miệng. Mẹ mông lớn một mực về phía sau kiên trì không ngừng đỉnh, một bên trong miệng nũng nịu rên gì không muốn. Không nên như vậy đối đãi nhân gia. Ta cầu ngươi, cảm thấy mẹ đính đến lực lượng cũng đủ lớn thời điểm Tần Thụ mới giống vừa rồi như vậy đột nhiên buông tay, đại côn thịt ngoan địt vào đi. Qua, a nha, a, mẹ lại một tiếng thét chói tai, lần này cao trào tới càng thêm kịch liệt, mẹ thân thể yêu kiều giống như cuồng phong cuốn lá rụng bình thường một trận run run rẩy, hai chân như nhũn ra, một trận cuồng tùng loạn niên về sau, đại lượng dâm thủy bị côn thịt bài trừ trí khang, tích táp dừng ở mẹ một đôi chân đẹp ở giữa. Hung ác cắm vào làm mẹ hàm răng đều theo lấy mỹ thịt cùng một chỗ đánh run rẩy lên. Lần này Tần Thụ toàn bộ quy đầu hoàn toàn đâm vào mẹ tử cung, dưới mặt đầu chim bộ thịt sống cắm ở mẹ miệng tử cung, so lần trước dừng lại thêm vài giây thời gian về sau, Tần Thụ lại đột nhiên đem côn thịt rút đi ra, thịt sống hung hăng cọ sát quá mẹ mẫn cảm nhất cổ tử cung, mẹ một đôi tay ngọc gắt gao bắt lấy cố định trụ sách của nàng cái, hạ thân kịch liệt run run phun trào ra đại lượng dâm chất lỏng. Tần Thụ như thế nhiều lần lặp đi lặp lại trêu đùa mẹ, mỗi khi mẹ muốn thời điểm hắn cố tình không cho, dùng phương thức này nói cho mẹ, hắn mới là này tình yêu trò chơi trường khống giả, mẹ hiện tại chính là một đầu ghé vào trước người hắn cho mẹ, hoặc là một cái thịt tiện khí, khi nào thì địt, như thế nào địt đều do hắn định đoạt. Tần Thụ chờ đợi mẹ khuất phục nói ra cầu xin nói. Cuối cùng, vài lần sau đó, tại Tần Thụ lại lần nữa sâu cắm đi vào, chuẩn bị lui lúc đi. Mẹ vặn vẹo mông lớn kề sát Tần Thụ hạ thân, hàm răng cắn môi anh đào nhẹ giọng cầu xin không muốn. Ta, cầu ngươi, không muốn, ân. Ha ha, kỹ nữ gì, không muốn cái gì, là không quan tâm ta làm ngươi, còn chưa phải muốn ngừng, tiếp tục dùng của ta đại dương vật địch ngươi huyệt dâm. Cầu ngươi dùng đại dương vật, chơi ta, ân, ta muốn, tiếp tục địch ta, liên tục không ngừng địch ta, ta, địch chết ta. Liên tục cao trào tiết thân đã để mẹ sụi lơ như rỉ ra, nếu không phải là Tần Thụ ở sau người dùng đại côn thịt chống đỡ, chỉ sợ mẹ chân đẹp lúc này đã gấp khúc vô lực. Mẹ mẫn cảm đến cực điểm mỹ thịt thể bị dâm dục hành hạ đến gần như phát cuồng, không hề xấu hổ nói. Ha ha, tao gì, ta cứ nói đi, muốn bị đại dương vật địch tự yêu cầu ta, ngươi không nói ta làm sao mà biết ngươi muốn. Tần Thụ nói, hai tay nắm lấy mẹ eo nhỏ, hạ thân về phía trước điên cuồng đẩy. Mẹ bị hắn làm được trước sau lắc lư, màu mỡ mông lớn bị xì xì lần lượt đè ép, sóng mông rũ ra một lớp lại một lớp. Mẹ thân thể yêu kiều bị Tần Thụ đại lực địt, thân thể đi phía trước đỉnh đầu, gợi cảm chân nhỏ vừa nhấc rơi xuống, giày cao gót gót giày đánh cho mặt đất dồn dập dầu dĩ loạn vang. Mẹ thân trên vô lực sủi lơ tại bàn học phía trên, trước ngực một đôi to lớn vú giống hai cái bị đè ép trang bị đầy đủ thủy khí cầu. Tùy theo thân thể trước sau bãi ma sát mặt bàn phát ra rất nhỏ chi thức âm thanh, bị chen ép đi ra trắng nõn vú thịt làn da tinh tế buộc chặt, liền tuyết phu phía dưới màu xanh mạch máu đều có thể nhìn thấy, đãng ra trận trận sóng sữa giống như tùy thời đều sẽ bị ép bạo nguy hiểm. Tao gì, vừa rồi ngươi không phải là còn nói không muốn sao? Như thế nào hiện tại sửa miệng rồi hả? Nói ngươi là cái đồ đê tiện thật đúng là nói đúng. Tần Thụ một bên lay động hạ thân, một bên cố ý nhục nhã mẹ. Ân, không muốn, cầu ngươi, đừng bảo là, ta, mẹ xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nhưng thân thể yêu kiều cũng không ngừng phối hợp Tần Thụ địt, mỗi bị làm một chút, còn thoải mái rên rỉ, thân thể bị va chạm được ba ba vang lên, khẩn cầu nói. Không quan tâm ta nói, ta thiên nói, ta chính là nhìn kỳ di loại người như ngươi làm kỹ nữ, còn nghĩ lập đền thờ đồ đê tiện bộ dạng khó chịu, nhanh chút nói lại lần nữa, bằng không đừng hòng ta đang làm ngươi một chút. Tần Thụ lại lần nữa quay đầu trộm ngắm nhìn cửa phòng khép hờ, xác định ngoài cửa người từ đầu đến cuối đều đang trộm nhìn, trêu đùa mẹ yêu cầu đến. Cầu ngươi, ân, địt, địt ta, tuy rằng vẫn đang cảm thấy xấu hổ thẹn, nhưng đã nói ra miệng, mẹ cũng không phải là thực căng thẳng, loại này bị vũ nhục xấu hổ cảm giác lại khác mẹ cảm thấy một loại không hiểu kích thích, tâm lý càng là sinh ra một loại kịch liệt khác thường hưng phấn, rất nhanh loại ý nghĩ này liền truyền khắp toàn thân mỹ thịt, cấp mẹ mang đến mãnh liệt hơn cảm quan kích thích. Lớn tiếng hơn, ta muốn kỳ di kêu toàn bộ hành lang đều nghe thấy là ngươi cầu ta địt ngươi. Ta là của ngươi huyệt dâm. Ta muốn ngươi đại dương vật địt ta. Cầu ngươi, địt ta. Mẹ hoàn toàn bị dâm dục đã không chế lý trí. Lớn tiếng nói, đó cuối cùng tiếng địt ta cơ hồ là mẹ cam chịu kêu ra. Kỹ nữ gì, này là được rồi. Tần Thụ nói xong, rất nhanh giải trừ mẹ tay ngọc trói buộc. Một phen ôm lên mẹ, đầu tiên là làm mẹ tách ra chân đẹp tỏa tại bàn phía trên đối với chính mình, sau đó hai tay ôm lấy mẹ chân ngọc đầu gối, đem mẹ phùng tại ngực bên trong, cái tại không trung địt. Mẹ thân thể yêu kiều bị thể trạng cường tráng Tần Thụ một điểm không uổng kính đỉnh tại không trung, mẹ mỹ thịt lơ lửng, bản năng hai tay vòng ở Tần Thụ bả vai. Tần Thụ tay nâng mẹ đầy đặn mông lớn, đại côn thịt điên cuồng hướng phía trên đỉnh đầu, đính đến mẹ mạn diệu thân thể yêu kiều tại không trung phía trên hạ phập phồng. Nhất nhảy, to lớn vú đánh vòng cao thấp vung vẩy, hình dạng khoa trương mỹ diệu mà dâm loạn, thon dài chân đẹp bị Tần Thụ bày mở tối đa, tao nhã bắp chân phía trên hạ lẩm nhẩm, tinh xảo chân ngọc chọn cặp kia lộ ngón giày cao gót run rẩy, phong tao mê người. Như vậy bị Tần Thụ ôm tại trong lòng địt, coi như là thể trọng của mình, tăng thêm đối phương địt lực độ nhất có tác dụng lỗ lồn phía trên, cho nên côn thịt cắm vào so với phía trước còn phải sâu, Tần Thụ côn thịt đã tăng tới lớn nhất, ước chừng có 18 cm. Cánh tay trẻ nít vậy phẩm chất, rất khó tưởng tượng mẹ lỗ thịt tẫn nhiên có thể thỉnh hạ khổng lồ như vậy này nọ. Mà mỗi một cái địt Tần Thụ đại côn thịt cơ hồ đều hoàn toàn rút ra, sau đó vừa ngoan ngoan địt trở về. Địt được mẹ lỗ lồn tựa như hình miệng rộng, thịt cùng nhục chi ở giữa va chạm ba ba âm thanh âm dị thường thanh thúy vang dội. Tư thế như vậy mẹ tử cung dễ dàng hơn đại côn thịt xâm nhập, cứ như vậy, Tần Thụ quy đầu liên tiếp đâm vào mẹ tử cung. Thịt sống cũng một lần lại một lần cọ sát mẹ cực kỳ mẫn cảm cổ tử cung. Nha, địt chết ta, tử cung muốn hư mất, ân, nha, mẹ đã bị địt được hoàn toàn khuất phục tại trong dâm dục, vặn vẹo eo nhỏ chủ động phối hợp Tần Thụ địt. Ha ha, huyệt dâm, kỹ nữ, ta nhìn kỳ di về sau không muốn giáo toán học rồi, dứt khoát giáo nữ học sinh bán âm hộ, sau đó từ ngươi tự mình chỉ đạo. Làm toàn bộ trường học nam nhân đều đến địt ngươi huyệt dâm lỗ nít được không? Tần Thụ bỗng nhiên tà cười nói ra càng thêm nhục nhã lời nói kích thích mẹ.